hiện tại thủ lĩnh xích đồng không có đột phá, thực lực cũng đã vượt qua hầu hết đồng giai. Một khi đột phá, ở địa giới này, còn ai có thể ngăn cản được cửu vĩ yêu hồ nhất tộc của chúng? Nửa canh giờ sau, chúng hồ yêu tìm đến một ốc đảo gần đó, giáng xuống độn quang. Các ngươi đều nghe rồi chứ, tu vi thủ lĩnh xích đồng đột phá can hệ trọng đại, tất cả đều sốc lại tinh thần cho ta, đừng để sư đà quốc cùng tiểu tử đại nguyên quốc quấy rầy thủ lĩnh xích đồng. Vâng. Mọi người nghe được lời của tỳ cổ, tất cả đều kích động không thôi, đồng thanh đáp lại. Thủ lĩnh đại nhân. Tỳ cổ cúi đầu. Ta đã an bài xong tộc nhân hộ pháp cho ngươi. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm đột phá là được rồi. Được, làm rất tốt. Lần này, xích đồng thật lòng cảm thấy tâm phúc tỳ cổ làm việc không tệ. Đuổi đi tỳ cổ, xích đồng tự mình đi tới trước hồ nước ngọt ở trung tâm ốc đảo. Thông qua liên hệ hồn ấn, xích đồng truyền âm với Trần Đạo Huyền. Chủ nhân, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Trong động thiên của tiểu tháp, Trần Đạo Huyền vẫn luôn ngồi thiền, đột nhiên mở hai mắt, cười nói. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau đột phá đi. Vâng, chủ nhân. Trong động thiên của tháp, tu vi Trần Đạo Huyền đã sớm mượn nguyên khí tinh hoa tăng lên đến trúc cơ tầng 9, khoảng cách tử phủ kỳ chỉ có một bước. Tốc độ tu vi tăng lên như cưỡi tên lửa, Trần Đạo Huyền chưa bao giờ cảm nhận được. Nhìn một đoàn nguyên khí tinh hoa trôi nổi trước mặt, Trần Đạo Huyền không hề do dự, hấp thu chúng nó vào trong cơ thể. Dù sao bên ngoài có xích đồng đột phá làm che lấp, hắn đột phá tử phủ trong động thiên tháp nhỏ, căn bản sẽ không khiến yêu hồ khác chú ý. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền lựa chọn cùng xích đồng đột phá. Theo nguyên khí tinh hoa tiến vào đan điền khí hải, dung nhập vào hồ chân nguyên. Toàn bộ hồ chân nguyên hoàn toàn sôi trào. So với từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, từ trúc cơ kỳ đột phá đến tử phủ kỳ, đan điền khí hải của tu sĩ sẽ trải qua một biến hóa lớn hơn. Tu sĩ trúc cơ, đan điền khí hải biến hóa, nói cho cùng chỉ là tính chất năng lượng xảy ra thay đổi. Chân khí lột xác trong đan điền khí hải biến thành chân nguyên. Mà từ trúc cơ kỳ đột phá đến tử phủ kỳ, không chỉ cần chân nguyên lột xác thành pháp lực, còn cần phải mở ra một tòa tử phủ trong đan điền khí hải. Tử phủ kỳ, trên đạo đồ tu hành của tu sĩ, lại được ca ngợi là cơ sở của Nguyên Anh. Tương lai, nếu tu sĩ có thể trải qua thiên tân vạn khổ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cái gọi là Nguyên Anh, sẽ ở trong tử phủ thai ngén ra. Bởi vậy, Nguyên Anh của Nguyên Anh chân quân còn được gọi là tử phủ Nguyên Anh. Tuy nhiên, muốn mở ra tử phủ trong đan điền khí hải, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu là ở ngoài chân tiên nguyên giới, tu sĩ muốn từ trúc cơ kỳ đột phá đến tử phủ kỳ, cần các loại linh đan trợ giúp đột phá, như tử phủ đan. Không chỉ như thế, tu sĩ muốn đột phá đến tử phủ kỳ, còn cần linh mạch ít nhất là cấp 3 để phụ trợ. Có những nền móng này, tu sĩ mới nắm chắc hơn 5 thành, đến đột phá tử phủ. Nhưng ở chân tiên nguyên giới, vô luận là tử phủ đan hay là cấp 3 linh mạch, hiện tại trong tay Trần Đạo Huyền cũng không có. Hắn chỉ có một kiện bảo vật, đó chính là nguyên khí tinh hoa. Không thể không nói, so sánh với tử phủ đan và các bảo vật phụ trợ đột phá tử phủ kỳ, loại bảo bối như nguyên khí tinh hoa mới là vật nghịch thiên chân chính. Sau khi hồ chân nguyên của Trần Đạo Huyền tiếp xúc với lượng lớn nguyên khí tinh hoa, liền bắt đầu điên cuồng quay cuồng. Theo hồ chân nguyên sôi trào, trung tâm hồ chân nguyên, một tia màu tím không chỉ là vật chất mà còn là năng lượng, bắt đầu sinh ra từ hư không. Pháp lực. Nhìn thấy vật chất màu tím này, hai mắt Trần Đạo Huyền nhắm nghiền trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Chợt, hắn lại thu liễm tâm thần lại. Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Đem toàn bộ hồ chân nguyên chuyển hóa thành pháp lực, chỉ là hoàn thành bước đầu tiên đột phá đến tử phủ kỳ. So sánh, bước thứ hai và thứ ba là quan trọng hơn. Bước thứ hai đột phá tử phủ, là mở ra một tòa tử phủ ở trong đan điền khí hải. So với bước đầu tiên, mở ra tử phủ ở trong đan điền khó khăn hơn nhiều. Từ xưa đến nay, trong tu tiên giới đã có không biết bao nhiêu tu sĩ trúc cơ kỳ đều ngã xuống ở bước này. Nhưng mà, đối với tu sĩ bên ngoài, mở tử phủ vô cùng khó khăn. Đối với Trần Đạo Huyền quả thực là dễ như trở bàn tay. Theo toàn bộ hồ chân nguyên chuyển hóa thành pháp lực màu tím nhạt, một tòa tiên phủ màu tím ở đan điền khí hải thành hình. Nhìn kỹ, tòa tiên phủ màu tím này còn hiện ra đơn sơ, nhưng tản mát ra một loại khí tức huyền diệu dị thường. Tử phủ, nơi ở của tiên nhân. Trần Đạo Huyền trong lòng nhất thời dâng lên một trận minh ngộ. Thì ra cái tiên nhân này chỉ không phải là người, mà là nguyên anh của tu sĩ. Hoàn thành bước thứ hai, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình đột phá tử phủ, bước thứ hai là khó khăn nhất, tiếp theo là bước thứ ba, tương đối, chuyển hóa chân nguyên sôi trào thành pháp lực, ngược lại đơn giản nhất. Nghỉ ngơi khoảng một ngày, Trần Đạo Huyền bắt đầu trùng kích bước thứ ba của tử phủ. Bước thứ ba của tử phủ còn được gọi là dẫn thân. Cái gọi là dẫn thần, chính là đem thần hồn hình thể hư vô, đưa vào trong tử phủ. Bước này có chút mấu chốt, một khi xảy ra sai sót, có thể tu sĩ vẫn có thể đột phá đến tử phủ kỳ, nhưng tương lai ngưng tụ kim đan nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vì trong quá trình tương lai ngưng tụ kim đan, cần tu sĩ đem thần hồn nuôi dưỡng trong tử phủ, lần nữa đưa vào trong kim đan. Mà tử phủ kim đan cũng là chuẩn bị cho tương lai phá đan thành anh. Đạo đồ tu hành của tu sĩ luôn luôn là càng về sau càng dựa trên nền tảng của giai đoạn trước, một khi đạp sai, tương lai muốn bù đắp, cái giá phải trả rất khủng bố. Đi đến bước này, nguyên khí tinh hoa cho tới nay không gì không làm được, dường như đều không thể trợ giúp Trần Đạo Huyền. Đem thần hồn hư vô đưa vào trong tử phủ, ngoại trừ bản thân Trần Đạo Huyền, không có ai có thể giúp hắn. Sau khi biết được điều này, Trần Đạo Huyền không chỉ không có uể oải, cả người ngược lại thoải mái hơn. Nếu thật sự có loại bảo vật, có thể không để ý hết thảy giúp hắn tăng tu vi giống như chơi game, Trần Đạo Huyền ngược lại cảm thấy khó chịu. Điều này đại biểu cho sự tu hành khắc khổ trước kia của hắn, ở trước mặt loại bảo vật nguyên khí tinh hoa này có vẻ vô cùng buồn cười. Cũng may, nguyên khí tinh hoa không phải là tất cả mọi thứ đều làm được. Ít nhất dẫn thần nhập phủ, nó cũng không giúp được Trần Đạo Huyền chút nào. Một khi dẫn thần thất bại, cũng có nghĩa là Trần Đạo Huyền đột phá tử phủ thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, cẩn thận cảm ứng thần hồn hư vô trong cơ thể. Cũng may thần hồn Trần Đạo Huyền tuy chưa thành hình, nhưng bởi vì thần thức của hắn vượt xa tu sĩ trúc cơ tầm thường, đại biểu cho thần hồn của hắn cũng cường đại hơn tu sĩ trúc cơ bình thường. Thậm chí, thần hồn của hắn so với tu sĩ tử phủ đều chênh lệch không xa. Phải biết, dưới tình huống thần hồn không qua tử phủ quẩn dưỡng, có thể so sánh với thần hồn của tu sĩ tử phủ. Trần Đạo Huyền có thể làm được điều này, hoàn toàn nhờ vào kim sắc kinh văn trong thức hải. Khoảng một nén nhang, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng cảm giác được thần hồn hư vô trong cơ thể hắn. Kế tiếp, chính là đem thần hồn cảm giác được đưa vào tử phủ, để cho tử phủ quẩn dưỡng, lớn mạnh thần hồn. Có thể cảm giác được thần hồn, dẫn thần nhập phủ hầu như không tồn tại bất kỳ khó khăn nào. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền đem thần hồn của hắn triệt để đưa vào trong tử phủ. Ngay lúc thần hồn tiến vào tử phủ, Trần Đạo Huyền nhất thời cảm thấy thần hồn của hắn bắt đầu thăng hoa. Hắn biết, đây là tác dụng quẩn dưỡng của tử phủ đối với thần hồn. Theo tử phủ quẩn dưỡng thần hồn, thần thức của Trần Đạo Huyền lần thứ hai bắt đầu lớn mạnh. Ngay sau đó, thức hải của hắn bắt đầu mở rộng. 120 dặm, 150 dặm, 170 dặm, 290 dặm, 300 dặm, 30 dặm, 350 dặm. Cuối cùng, thức hải của Trần Đạo Huyền khuếch trương đến 350 dặm, tốc độ khuếch trương chậm lại. Trong động thiên tháp nhỏ, Trần Đạo Huyền mở hai mắt, nhíu mày nói. Thần thức tăng không tới 3 lần. Cái này khác với tu sĩ trúc cơ sau khi đột phá tử phủ, thần thức tăng gấp 10 lần. Nhưng cân nhắc phạm vi thức hải trước đây của Trần Đạo Huyền cũng đã có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ, lần thứ hai tăng vọt gấp 3 lần, còn cường đại hơn thần thức của tu sĩ tử phủ hậu kỳ rồi. Hơn nữa hắn có môn thần thông định phách thần quan này, có thể trợ giúp hắn khuếch trương thức hải, tương lai thần thức của Trần Đạo Huyền sớm muộn gì cũng có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan. Ngoài sự thay đổi này, càng làm cho Trần Đạo Huyền kích động là Ti Vũ kiếm ý vẫn luôn đình trệ không tiến, rốt cục theo tu vi đột phá đến tầng thứ 3 hóa tinh chi cảnh. Đan điền khí hải. Trên tử phủ, một ngôi sao lấp lánh lóe lên. Đây là loại kiếm ý đầu tiên đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 của Trần Đạo Huyền. Mặc dù loại kiếm ý này chỉ là kiếm ý chi nhánh của thủy hành kiếm ý, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn có một loại cảm giác thành tựu không gì sánh kịp. Bởi vì Ti Vũ kiếm ý là hắn dựa vào chính mình lĩnh ngộ từng chút một, tình cảm của Trần Đạo Huyền đối với nó tự nhiên bất đồng. Tuy nói Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ hai, tiềm lực của không gian kiếm ý lớn hơn nhiều, nhưng so sánh thì, bình thường Trần Đạo Huyền chiến đấu lại càng quen thi triển Ti Vũ kiếm ý. Nói đến không gian kiếm ý của Trần Đạo Huyền cũng tiến bộ rất lớn, từ tầng 1 vô hình chi cảnh, trực tiếp tăng vọt lên tầng thứ 2 cảnh giới hữu hình. Mặc dù không thể hóa thành một ngôi sao phía trên tử phủ, nhưng cũng trở thành một ngôi sao như ẩn như hiện, lơ lửng bên cạnh Ti Vũ kiếm ý bên cạnh đó. Phía dưới tử phủ, một tia pháp lực màu tím nhạt tựa như mây mù, đem đan điền tử phủ làm nổi bật giống như tiên phủ. Về phần pháp khí bản mệnh của hắn, thì toàn bộ đều ẩn chứa trong tử phủ. Nhìn biến hóa trong đan điền khí hải, trong lòng Trần Đạo Huyền kích động không thôi. Tử phủ kỳ, rốt cục thành. Ý niệm vừa động, pháp lực màu tím nhạt nhất thời lưu chuyển toàn thân. Theo pháp lực quẩn dưỡng, tu vi luyện thể vốn trì trệ không tiến lên, lại bắt đầu đột phá. Huyết nhục diễn sinh 4 tầng, huyết nhục diễn sinh 5 tầng, huyết nhục diễn sinh 6 tầng. Liên tục đột phá 2 tiểu cảnh giới, pháp lực tử phủ rèn luyện thân thể Trần Đạo Huyền rốt cục ngừng lại. Cũng không tệ, nguyên thần chân quân nói luyện khí, luyện thể, luyện thần ba thứ phụ trợ lẫn nhau, quả thật là như thế. Luyện khí thực lực lột xác, không chỉ làm cho thần hồn tiến thêm một bước, cũng làm cho thân thể của hắn một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên, biến hóa mấu chốt nhất vẫn là cảnh giới đại đạo biến hóa cùng với lột xác từ chân nguyên đến pháp lực. Hai loại biến hóa này làm cho thực lực của Trần Đạo Huyền có thay đổi đột ngột. Trước đó, Trần Đạo Huyền tự nhận thực lực không yếu hơn Tử Phủ Thiên Kiêu trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Mà bây giờ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, thực lực của mình tuyệt đối có thể lên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng, hơn nữa bài danh còn đứng đầu. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền đứng lên, yên lặng đi ra khỏi túp lều tranh mà hắn bế quan. Động thiên tháp nhỏ của tu sĩ Khương gia cũng không lớn, bên trong chỉ có một sơn cốc nhỏ phạm vi mấy dặm. Nơi Trần Đạo Huyền bế quan, ngay trong một túp lều tranh trong thung lũng. Bay đến một nơi tương đối bằng phẳng trong thung lũng. Trần Đạo Huyền lấy ra vẫn mặc bích mang theo bên người. Bang! Hắn đặt vẫn mặc bích ở dưới đáy thung lũng, phát ra một âm thanh ảm đạm. Nhìn vẫn mặc bích trước mặt, Trần Đạo Huyền không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ điều động pháp lực hướng vẫn mặc bích trùng kích mà đi. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Vẫn mặc bích, hào quang điên cuồng nhấp nháy, tần suất nhanh đến mắt người bình thường căn bản không thể nhìn thấy rõ. Tiếp theo, một 50 khổng lồ xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. So với cực hạn chân nguyên, sau khi lột xác, pháp lực tử phủ mạnh gấp 5 lần sau. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Dựa theo suy đoán của hắn, trạng thái cực hạn pháp lực của tử phủ kỳ hẳn là khoảng 100. Nói cách khác, hắn hiện tại cách cực hạn pháp lực tử phủ kỳ, đại khái còn kém một nửa. Cái này có liên quan đến tu vi của hắn mới tử phủ một tầng, cũng có liên quan đến kiếm ý cảnh giới không cao của hắn. Không sai, Trần Đạo Huyền hiện tại cảnh giới kiếm ý, ở giữa một đám tu sĩ tử phủ thiên kiêu, cũng không tính là cao. Như Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 trên tử phủ thiên kiêu bảng, cảnh giới kiếm ý của hắn đã sớm đạt tới tầng thứ 3, nhưng Chu Mộ Bạch có thể trở thành tử phủ thiên kiêu bảng thứ 9, không phải là dựa vào cảnh giới kiếm ý tầng thứ 3, mà là hắn hiểu rõ kiếm đạo bản thân, tự sáng tạo kiếm quyết. Điểm này, Trần Đạo Huyền so ra kém đối phương. Đương nhiên, trên người Trần Đạo Huyền cũng có ưu thế không thể so sánh với Chu Mộ Bạch, ví dụ như thần thông định phách thần quang và ba đầu sáu tay mà hắn nắm giữ, còn có kỹ xảo cận chiến của hắn. Vì vậy, bây giờ ai mạnh ai yếu, thực sự chiến đấu mới biết được. Cơ sở thực lực luyện khí của ta bây giờ là 50, huyết nhục diễn sinh 6 tầng cộng thêm pháp tượng thần thông, nhiều nhất chỉ có 6, gộp lại cơ sở lực lượng chỉ có 56, chênh lệch rất lớn với tu sĩ tử phủ thiên kiêu bảng. Trần Đạo Huyền tin tưởng, tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bảng, tổng hợp lại thực lực luyện khí cùng luyện thể, lực lượng cơ sở khẳng định vượt qua 100, chính là không biết là 100 mấy. Đương nhiên, tuy nói lực lượng cơ sở mà bọn họ tổng hợp lại vượt qua hơn 100, nhưng Trần Đạo Huyền tin tưởng, càng nhiều thiên kiêu tử phủ cũng chưa chắc am hiểu cận chiến. Tính ra như vậy, rất nhiều thiên kiêu tử phủ cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng cơ sở trong vòng 100. Nhưng vô luận như thế nào, khẳng định sẽ không thấp hơn Trần Đạo Huyền. Kiếm ý tam trọng ti vũ kiếm ý cùng với pháp khí, tổng hợp lại ước chừng có thể tăng phúc gấp 5 đến 6 lần. Nếu kiếm ý nhị trọng không gian kiếm ý cộng thêm pháp khí, thì ít nhất có thể tăng phúc gấp 8 lần. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền không thể không cảm khái, không gian kiếm ý cho dù chỉ đạt tới tầng thứ 2, luận về tăng phúc cơ sở lực lượng, cũng đã vượt qua ti vũ kiếm ý nếu lại tính cả kỹ xảo sáu tay hợp kích của thần thông ba đầu sáu tay. Rít. Tính toán như vậy, Trần Đạo Huyền đều bị chính mình làm cho hoảng sợ. Sẽ không thật sự mãnh liệt như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lúc này thi triển ra pháp tượng ba đầu sáu tay hoàn chỉnh. Một tôn ba đầu sáu tay, tay cầm sáu thanh tiên kiếm, người khổng lồ cao tới 12 trượng xuất hiện trong thung lũng. Lập tức, hắn tay bấm pháp quyết, vẫn mặc bích cũng theo đó trở nên lớn hơn một đoạn, đại khái gần như ngang ngực Trần Đạo Huyền. Nhìn vẫn mặc bích trước mặt trở nên lớn hơn, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi. Oanh! Ở trong tiểu động thiên tháp nhỏ trong thung lũng, một người khổng lồ cao 12 trượng, tiện tay oanh kích một quyền vào một cái hàng rào u ám. Hào quang trên vẫn mặc bích điên cuồng nhấp nháy. Ngay sau đó, một giá trị xuất hiện ở trung tâm của vẫn mặc bích. Quả nhiên là 56. Nhìn thấy giá trị hiện ra trên vẫn mặc bích, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Cơ sở thực lực của luyện khí và luyện thể cộng lại với nhau, giống hệt như dự đoán của hắn. Kế tiếp, chính là kiếm ý gia tăng. Oanh! Một âm thanh dữ dội hơn nhiều so với vừa rồi vang vọng trong thung lũng. Vẫn mặc bích trên, một giá trị mới xuất hiện. Tại sao chỉ 425? Nhìn thấy giá trị trên vẫn mặc bích, Trần Đạo Huyền nhíu mày, vốn hắn cho rằng không gian kiếm ý cùng cấp 3 trung phẩm bổn mạng tiên kiếm ít nhất có thể tăng phúc lực lượng cơ sở của hắn gấp 8 lần. Bây giờ có vẻ không có 8 lần, chỉ khoảng 7,6 lần. Là không gian kiếm ý tầng thứ 2 gia tăng trở nên thấp hơn, hay là hắn nhìn phi tuyết kiếm trong tay. Vẫn là phẩm giai phi kiếm của bổn mạng ta quá thấp. Nghĩ tới đây, hắn chỉ đơn giản là thu lại phi tuyết kiếm, lấy cánh tay làm kiếm, sử dụng không gian kiếm ý để đánh vào vẫn mặt bích. 392, một giá trị mới xuất hiện trên vẫn mặt bích. Không gian kiếm ý tầng thứ 2 tăng gấp 6 lần không có vấn đề gì, nói như vậy, đích thật là tu vi tăng lên, dẫn đến phi kiếm phẩm giai không theo kịp tu vi. Trần Đạo Huyền phân tích. Bình thường, phi kiếm cấp 3 là phi kiếm chủ đạo được tu sĩ tử phủ sử dụng. Nhưng đối với thiên kiêu tử phủ, phẩm giai của phi kiếm cấp 3 hơi thấp. Bởi vì những pháp lực cơ bản của thiên kiêu tử phủ, bình thường đều vượt xa tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường, thậm chí còn có thể so sánh với pháp lực của kim đan chân nhân. Vì vậy, phi kiếm cấp 3 bình thường tự nhiên có chút không đủ nhìn. Trần Đạo Huyền cũng như vậy. Không nghĩ tới, lại là phi kiếm liên lụy ta. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Đối với tu sĩ, pháp khí cũng không phải là phẩm giai càng cao thì càng tốt. Ví dụ như một tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù cho hắn một thanh phi kiếm cấp 4, hắn cũng rất khó phát huy ra uy lực của thanh phi kiếm này. Đối với tu sĩ, phẩm giai pháp khí tương thích với tu vi của hắn là quan trọng nhất. Còn đối với Trần Đạo Huyền hiện tại, 6 thanh phi kiếm trong tay hắn cũng có chút không theo kịp tu vi. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cảm thấy bất đắc dĩ, phải biết rằng, ngoài trừ 2 thanh phi kiếm bản mạng phi tuyết, thừa ảnh, 4 thanh phi kiếm còn lại, chính là trước khi hắn tới chân yêu giới, vừa mới tìm Trương Huyền Lăng mua. Hắn thậm chí chưa sử dụng nó một lần nào. Hiện tại lại nói cho hắn biết, phi kiếm cấp 3 có chút không theo kịp tu vi của hắn. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Quên đi, may mắn thay, nó không phải là quá vô dụng. Tuy rằng phi kiếm cấp 3 không đạt tới một lần lý tưởng gia tăng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể phát huy ra uy năng gia tăng gấp 0,6 lần, ảnh hưởng tới thực lực cũng không lớn. Cường độ công kích 425, nếu thi triển 6 tay hợp kích. Trần Đạo Huyền trong lòng nhất thời dâng lên một cổ hào hùng. Cho dù là Chu Mộ Bạch, cho dù hắn hiểu rõ bản thân kiếm đạo, tự nghĩ ra kiếm quyết, cũng sẽ không có 6 tay hợp kích phát huy ra uy năng mạnh mẽ đi. Trong thung lũng, người khổng lồ cao 12 trượng bước chân kỳ dị, thân thể hóa thành một đoàn quang ảnh. Tiếp theo, 6 đạo kiếm quang rực rỡ dung hợp thành một, oanh kích trên vẫn mặt bích. Oanh! Tiểu động thiên trong tiểu tháp đều mơ hồ rung rẩy. Vẫn mặt bích, hào quang nhấp nháy biến thành bạch mạc. Một lúc lâu sau, một giá trị hoàn toàn mới xuất hiện trên vẫn mặt bích. 2550 quả nhiên. Nhìn thấy giá trị này, trong lòng Trần Đạo Huyền vui vẻ. So với trúc cơ kỳ, 6 tay hợp kích chỉ có thể phát huy ra uy năng công kích không tới 400. Hiện tại công kích cực hạn của Trần Đạo Huyền ít nhất cường đại hơn trước kia gấp 6 lần. Lại tính cả biến hóa do thần thức tăng cường mang đến. Sau khi Trần Đạo Huyền đột phá đến tử phủ kỳ, thực lực tổng hợp đâu chỉ mạnh hơn trúc cơ kỳ gấp 10 lần. Chứ đừng nói là đối với tu sĩ, thọ nguyên quan trọng hơn. So sánh với thọ nguyên chỉ có 200 năm của trúc cơ kỳ, thọ nguyên của tử phủ kỳ tu sĩ dài tới 500 năm. Tất nhiên, vấn đề thọ nguyên đối với Trần Đạo Huyền căn bản không phải là vấn đề. Hắn tu hành cho đến nay, tổng cộng là chưa đầy 50 năm. Ngay cả 1/10 thọ nguyên của tử phủ kỳ còn chưa tới, từ điểm này, hắn quả thực chính là một yêu nghiệt. Chỉ là trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, cũng không phải hắn yêu nghiệt. Mà là hắn bắt kịp thời điểm tốt, không chỉ may mắn có thể tiến vào nguyên giới do giới yêu cấp chân tiên để lại, càng may mắn thu được lượng lớn nguyên khí tinh hoa. Lúc này mới làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, lấy thiên tư và tài nguyên của Trần Đạo Huyền, dưới tình huống bình thường muốn đột phá đến tử phủ kỳ, như thế nào cũng phải mấy chục năm sau. Kiểm tra thực lực sau khi đột phá xong, Trần Đạo Huyền hài lòng thu hồi trạng thái 3 đầu 6 tay, khôi phục thân hình bình thường. Vẫn mặt bích cao tới gần 10 trượng, cũng thu nhỏ thành hình dạng ban đầu. Trần Đạo Huyền thu hồi vẫn mặt bích, thần thức quét ra ngoài tháp nhỏ. Trước hồ của ốc đảo, Xích Đồng ngồi xếp bằng, vẫn đang giả vờ đột phá. Trên thực tế, Xích Đồng đã sớm đột phá thành tử phủ đại yêu, chỉ là vì chờ mình, làm bộ còn chưa đột phá thành công. Nhìn bộ dáng này của nó, Trần Đạo Huyền cảm thấy con linh sủng này rất đáng giá. Bí pháp hồn ấn tuy bá đạo vô song, nhưng căn cứ vào ghi chép của môn bí pháp này, lợi dụng hồn ấn thu phục linh sủng cũng không phải không có hạn chế. Nếu không năm đó Ngự Thú Tông dựa vào vô hạn thu phục yêu thú, bí pháp hồn ấn này tuy nói đối với linh sủng là trói buộc, nhưng đối với chủ nhân linh sủng cũng cần phải thừa nhận áp lực nhất định. Loại áp lực này chính là từ hồn ấn ràng buộc. Thực lực linh sủng càng mạnh, thông qua hồn ấn ràng buộc, áp lực thần hồn phản hồi cũng sẽ càng lớn. Điều này có nghĩa, thực lực của chủ nhân tuyệt đối không thể thấp hơn thực lực linh sủng quá nhiều, nếu không một khi chủ nhân không chịu nổi áp lực của hồn ấn đối với thần hồn, có thể bị linh sủng thoát khỏi trói buộc. Đến lúc đó, cảnh tượng có thể sẽ rất tuyệt vời. Đối với điều này, Trần Đạo Huyền ngược lại không lo lắng. Cho dù áp lực hồn ấn đối với thần hồn của hắn có lớn đến đâu, Xích Đồng cũng không có khả năng thoát ly sự khống chế của hắn, bởi vì ở trong thức hải của hắn có kim sắc kinh văn trấn thủ. Theo tu vi của Trần Đạo Huyền càng ngày càng cao thâm, hắn biết kim sắc kinh văn thủ hộ không chỉ là thức hải của hắn, còn bao gồm cả thần hồn quan trọng nhất của hắn. Muốn dựa vào áp lực phản hồi của hồn ấn đè bẹp thần hồn của Trần Đạo Huyền, cho dù Xích Đồng hiện tại đột phá tới chân tiên cấp, chỉ sợ cũng không làm được. Xích Đồng. Nhìn Xích Đồng, Trần Đạo Huyền ngồi bên hồ nước ngọc giả vờ đột phá kêu gọi. Chủ nhân. Nghe Trần Đạo Huyền gọi, Xích Đồng lúc này mở hai mắt ra, đứng lên kinh hỉ nói. Theo ảnh hưởng của hồn ấn trong thời gian dài, Xích Đồng đã sớm quên mất sự căm hận của hắn đối với Trần Đạo Huyền, thật lòng đem đối phương trở thành chủ nhân của mình. Bây giờ, bắt đầu toàn lực đi săn. Vâng, chủ nhân. Thanh âm kích động của Xích Đồng đều hơi có chút run rẩy. Vốn thực lực của Xích Đồng có thể so với Tử Phủ Đại Yêu bình thường. Hiện tại đột phá đến tu vi Tử Phủ Đại Yêu. Tuy nói không thể so sánh với sự tồn tại của cấp bậc yêu vương, nhưng so với những Tử Phủ Đại Yêu tinh nhuệ đồng loạt tiến vào chân tiên nguyên giới, tuyệt đối không kém chút nào. Chứ đừng nói phía sau Xích Đồng, còn có Trần Đạo Huyền thực lực càng thêm khủng bố. Trong địa giới của chân tiên nguyên giới, cặp đôi tổ hợp Xích Đồng và Trần Đạo Huyền tuyệt đối là tồn tại vô địch. Cho dù Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc tụ tập lên hàng ngàn giới yêu trúc cơ, cặp đôi tổ hợp bọn họ cũng có thể dễ dàng xé nát đối phương. Chênh lệch thực lực lớn đến một tầng thứ nhất định, muốn dùng số lượng để bù đắp, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chứ đừng nói Trần Đạo Huyền vốn nổi tiếng am hiểu quần công. Hiện tại đột phá đến Tử Phủ Kỳ, thực lực tăng vọt, hắn dứt tới những giới yêu trúc cơ, thật sự so với chém dưa thái rau còn dễ dàng hơn. Đối với Trần Đạo Huyền bây giờ, đơn đấu là duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ sợ chỉ có hai vị yêu vương khánh hợp, Huyết Ngục tiến vào chân tiên nguyên giới, cùng với ba vị đệ tử thân truyền trì giao tiên tử của Càn Nguyên Kiếm Tông. Về phần Chu Mộ Bạch là thiên kiêu Tử Phủ kém một bậc, Trần Đạo Huyền không hề hư đối phương, tồn tại cấp bậc này so với hắn rốt cuộc ai mạnh ai yếu, vậy phải đánh qua mới có thể biết được. Tất nhiên, đây chỉ là trường hợp một đấu một. Lấy thực lực của Trần Đạo Huyền bây giờ, một chọi một khẳng định có thể dễ dàng chém giết thiên kiêu Tử Phủ bình thường. Nhưng số lượng thiên kiêu Tử Phủ nhiều hơn một lần, tình huống lại khác rồi. Đừng nói là Trần Đạo Huyền, cho dù là tồn tại cấp bậc yêu vương, một khi bị hơn 10 vị thiên kiêu Tử Phủ vây công, phỏng chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Mà ở địa giới nhân giới của chân tiên nguyên giới, không nói đến thế lực bên này của tu sĩ nhân tộc, chỉ cần Tử Phủ Đại Yêu tứ đại yêu quốc phái vào, cơ hồ đều là giới yêu tiếp cận cấp bậc Tử Phủ thiên kiêu. Tính toán như vậy, ở trong địa giới nhân giới, Trần Đạo Huyền cũng không dám kiêu ngạo. Nhưng ở địa giới giới vực, hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, hoàn toàn là hắn định đoạt. Trên ốc đảo, một hàng tổng cộng hơn 100 con hồ yêu rời khỏi ốc đảo, chậm rãi càn quét bốn phía. Hơn một tháng sau, chân tiên nguyên giới địa giới giới vực, trong một doanh trại của một ốc đảo lớn không rõ. Từ phong cách kiến tạo của doanh trại này mà xem, chính là tu sĩ Vạn Tinh Hải Thương Châu xây dựng. Rõ ràng, theo thời gian, tu sĩ các thế lực Vạn Tinh Hải đều ôm nhau. Tu sĩ trúc cơ ở Thương Châu cũng như thế. Trên bầu trời doanh trại, từng đạo động quang xẹt qua, hạ cánh xuống trong doanh trại. Còn chưa đợi người tới đứng vững thân hình, một đạo thân ảnh đã mạnh mẽ vọt về phía bọn họ. Trương tiền bối, tình huống như thế nào? Phát hiện thiếu tộc trưởng nhà ta sao? Bộ dáng người mở miệng tuấn tú, tuổi ước chừng 16-17 tuổi, mặc một thân đạo bào màu xanh, lưng đeo một thanh tiên kiếm cấp 3, trên khuôn mặt hơi non nớt tràn đầy vẻ lo lắng. Chính là tu sĩ Trần gia trên đảo sông Hồ. Nghe Trần Phúc Sinh hỏi, tu sĩ đứng đầu tên là Trương Huyền Thanh lắc đầu, thở dài nói. Xin lỗi, lần này chúng ta không tìm thấy dấu vết của Trần Đạo Hữu. Nghe thấy như vậy, tay Trần Phúc Sinh nắm lấy ống tay áo đối phương vô lực buông ra, đồng tử một trận thất thần, lẩm bẩm nói. Sao lại như vậy, như này đã hơn một tháng rồi. Phúc Sinh, ngươi đừng vội vàng. Trương Huyền Thanh mặc áo trắng an ủi. Trần Đạo Hữu thực lực vượt xa tu sĩ trúc cơ bình thường, thậm chí có thể sánh vai với tu sĩ Tử Phủ bình thường, cho dù gặp phải nguy hiểm, lấy thực lực của hắn, khẳng định cũng có thể đào thoát. Nghe được sự an ủi này, Trần Phúc Sinh hơi ổn định tâm thần. Hắn vẫn muốn ra ngoài lịch lãm, nhưng đợi đến lần này chân chính ra ngoài lịch lãm, Trần Phúc Sinh mới phát hiện, rất nhiều lúc cũng không phải thực lực của ngươi so với tu sĩ cùng giai mạnh hơn, là muốn gì làm nấy. 10 ngày vừa mới tiến vào chân tiên nguyên giới, trước khi tập hợp với tu sĩ Thương Châu, Trần Phúc Sinh một mình săn giết hơn 10 vị giới yêu, một phen rất uy phong. Nhưng theo thời gian, Trần Phúc Sinh phát hiện, không chỉ có thực lực giới yêu mà hắn gặp phải đang trở nên mạnh mẽ, số lượng đối phương cũng thay đổi nhiều. Mỗi lần gặp giới yêu, không còn là một đầu hai đầu, mà là thành đàn. Lúc này hắn mới phát hiện, đơn đã độc đấu là không có lối thoát, phải tìm tổ chức. Mà với tư cách là tu sĩ Thương Châu, trước khi tiến vào chân tiên nguyên giới, bọn họ liền có phương thức liên lạc đặc thù chung. Chẳng qua Trần Phúc Sinh vẫn không dùng mà thôi. Tìm được đại bản doanh của tu sĩ Thương Châu, Trần Phúc Sinh có trợ thủ, lần thứ hai bày ra thực lực kiếm tu trúc cơ của hắn. Theo từng trận chiến đấu, Trần Phúc Sinh ở trong một đám tu sĩ Thương Châu thanh danh vang dội. Nhưng dần dần, Trần Phúc Sinh phát hiện, Trần Đạo Huyền lại còn chưa đến doanh địa tu sĩ Thương Châu thành lập. Căn cứ theo cách nói của tu sĩ doanh trại, đến bây giờ còn không có tu sĩ Thương Châu đi tới doanh địa này, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Đối với Trần Đạo Huyền gặp phải bất trắc, nói cái gì Trần Phúc Sinh cũng không tin. Mặc dù hắn không biết thực lực thiếu tộc trưởng hiện tại mạnh bao nhiêu, nhưng ít nhất mạnh hơn hắn rất nhiều. Ngay cả hắn cũng có thể vết ra một con đường máu trong giới yêu quần, tìm đến doanh địa Thương Châu, không có lý do Trần Đạo Huyền làm không được. Lúc đầu, Trần Phúc Sinh còn tin tưởng Trần Đạo Huyền không sao, nhưng theo thời gian, hắn dần dần trở nên không còn tự tin như vậy. Mỗi lần đều sẽ hướng tu sĩ trở về doanh địa hỏi thăm tung tích Trần Đạo Huyền. Từ trận chiến thi triều Thương Châu lần trước, Trần Đạo Huyền ở trong quần thể tu sĩ Thương Châu. Hầu như không có mấy tu sĩ nào không biết đại danh của Trần Đạo Huyền. Nhưng lần này, đối mặt với Trần Phúc Sinh hỏi, tất cả tu sĩ đều đang lắc đầu, không có bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy Trần Đạo Huyền. Lần này, Trần Phúc Sinh hoàn toàn hoảng hốt. Luận thực lực, ở trong Thương Châu doanh địa trước mắt, Trần Phúc Sinh tuyệt đối là người nổi bật. Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 16 hoặc 17 tuổi, đã bao giờ trải qua trận chiến này. Trần Phúc Sinh không khỏi suy nghĩ, nếu Trần Đạo Huyền thật sự gặp phải bất trắc, Trần gia sẽ như thế nào? Mỗi khi nghĩ về điều này, Trần Phúc Sinh đều cảm thấy rùng mình. Trần gia hiện tại căn bản không thể rời khỏi Trần Đạo Huyền, những tu tiên đại tộc ở Thương Châu, như Chu gia, Trương gia, thay vì nói là nể mặt Trần gia, không bằng nói là nể mặt Trần Đạo Huyền. Nếu Trần gia mất đi Trần Đạo Huyền, một Trần gia chưa trưởng thành, chính là một khối thịt mỡ bày trước mặt tất cả các thế lực lớn, sẽ gặp phải vô số ruồi nhặng. Điều này, Trần Phúc Sinh mặc dù còn trẻ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thấu đáo. Thấy Trần Phúc Sinh có chút thất thần, Trương Huyền Thanh nói: "Phúc Sinh, chúng ta bây giờ chỉ sợ không thể tiếp tục ở trong doanh trại Thương Châu." "Trương tiền bối, vì sao vậy?" Nghe nói như vậy, Trần Phúc Sinh trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi: "Hôm nay chúng ta đi ra ngoài tuần tra, phát hiện Hồ Yêu Thanh Khâu Yêu Quốc trinh sát, chứng minh gần doanh trại của chúng ta có đại bộ đội của Thanh Khâu Yêu Quốc tồn tại." Nói đến Hồ Yêu Thanh Khâu Yêu Quốc, trái tim Trương Huyền Thanh căng thẳng. Hắn căn bản không nghĩ tới, địch nhân lớn nhất mà tu sĩ nhân tộc gặp phải không phải là Sư Đà Yêu Quốc, không phải Đại Nguyên Yêu Quốc, mà là Thanh Khâu Yêu Quốc thực lực xếp thứ ba trong tứ đại yêu quốc. "Cái gì?" Nghe vậy, Trần Phúc Sinh cũng bị hoảng sợ. Uy danh của Thanh Khâu Yêu Quốc trong khoảng thời gian này, ở địa giới giới vực có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Điều tra nguyên nhân là bởi vì trúc cơ giới yêu của Thanh Khâu Yêu Quốc sinh ra một cường giả vô cùng khó lường. Trần Phúc Sinh nhìn về phía Trương Huyền Thanh, nhịn không được hỏi: "Trương tiền bối, vì xích đồng đại yêu của Thanh Khâu Yêu Quốc thật sự khủng bố như trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ lấy thực lực của tiền bối ngươi còn không thể địch nổi?" Nghe thấy như vậy, Trương Huyền Thanh cay đắng lắc đầu, chợt trịnh trọng nói: "Vì xích đồng đại yêu này so với lời đồn còn khủng bố hơn." Hắn dừng một chút: "Tuy nói ta dưới sự trợ giúp của nguyên khí tinh hoa, tu vi đột phá đến tử phủ kỳ, nhưng nhóm Hồ Yêu Thanh Khâu Yêu Quốc là thế lực sớm nhất tụ tập tộc nhân, chiếm ưu thế cực lớn trong địa giới giới vực. Nghe nói vị xích đồng đại yêu này, từ hơn một tháng trước, đã giết chóc bốn phương, nuốt chửng giới yêu của Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc, tu vi đột phá đến đại yêu. Bây giờ hơn một tháng đã trôi qua, người cảm thấy nó đã đến mức nào?" Nghe vậy, Trần Phúc Sinh nhất thời hít một hơi khí lạnh. Nói như vậy, vị xích đồng đại yêu của Thanh Khâu Yêu Quốc này cũng quá khủng bố rồi. "Đúng vậy," Trương Huyền Thanh gật gật đầu. "Giới yêu đồng giai vốn mạnh hơn tu sĩ nhân tộc ta. Cho dù là giới yêu vừa mới đột phá đến tu vi đại yêu, đều có thể sánh vai với tu sĩ tử phủ hậu kỳ trong nhân tộc ta. Giới yêu cấp tử phủ hơi mạnh một chút, đều mạnh hơn tu sĩ tử phủ hậu kỳ bên ta. Ta mặc dù là kiếm tu, nhưng cũng chỉ là mượn đột phá tử phủ, mới may mắn đạt tới cảnh giới kiếm đạo nhị trọng hữu hình, lại nói tiếp, cùng kiếm đạo cảnh giới của Phúc Sinh ngươi so sánh, chỉ sợ đều có chỗ không bằng." Trần Phúc Sinh nghe Trương Huyền Thanh khiêm tốn nói, liên tục xua tay. Trương Huyền Thanh tiếp tục nói: "Mà xích đồng đại yêu trải qua một tháng không ngừng nuốt chửng, chỉ sợ tu vi của nó mặc dù không bằng yêu vương, cũng chênh lệch không xa." "Yêu vương?" Trần Phúc Sinh sợ tới mức giật mình một cái. Nói như vậy, thực lực của Xích Đồng đại yêu này chẳng phải so với Chu Mộ Bạch tiền bối còn mạnh hơn sao? Từ khi Diệp Vô Đạo bị trấn áp ở Càn Nguyên Kiếm Tông, Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 tự phủ thiên kiêu bảng, liền trở thành đệ nhất cường giả trên thực tế ở Thương Châu. Trần Phúc Sinh nghe được thực lực của Xích Đồng đại yêu có thể mạnh hơn Chu Mộ Bạch, sao có thể bình tĩnh được? Trương Huyền Thanh lắc đầu. Đây chỉ là suy đoán của ta, tuy nói tu vi chúng ta đều là tử phủ, nhưng tử phủ cùng tử phủ chênh lệch quá lớn. Xích Đồng đại yêu rốt cuộc có cường hơn Chu đạo hữu hay không, ta cũng không dám vọng tưởng mà phỏng đoán. Chỉ là, ta thấy các giới yêu của Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc đều bí mật gọi Xích Đồng đại yêu là nửa bước yêu vương. Nửa bước yêu vương? Trần Phúc lẩm bẩm nói. Chỉ cách yêu vương một đường sao? Đúng. Trương Huyền Thanh lo lắng nói. Giới yêu cường thế thì đại biểu cho tu sĩ nhân tộc yếu thế. Mà ở chân tiên nguyên giới, một khi tu sĩ nhân tộc thế yếu, tất nhiên sẽ bị giới yêu phân mà ăn. Đến lúc đó, trong chân tiên nguyên giới phạm vi có hạn này, mọi người thật sự ngay cả chỗ chạy trốn chết cũng không có. Đây mới là chỗ khiến mọi người cảm thấy áp lực nhất. Một lúc lâu sau, Trương Huyền Thanh mặc áo trắng rốt cục hạ quyết tâm, nhìn về phía mọi người nói, chư vị đạo hữu, bây giờ chúng ta phải hoàn toàn đoàn kết lại mới được. Nghe nói như vậy, một vị tu sĩ tử phủ sơ kỳ mở miệng hỏi, Trương đạo hữu nói hoàn toàn đoàn kết là chỉ thu thập nguyên khí tinh hoa của tất cả mọi người, lại thống nhất phân phối. Nghe vậy, sắc mặt mọi người nhao nhao biến đổi. Nguyên khí tinh hoa không chỉ liên quan đến việc tăng tu vi của bản thân, còn liên quan đến việc sau này bọn họ tiến vào nhân giới giới vực, đối với thực lực gia tộc của mình tăng lên, Trương Huyền Thanh đề nghị, có thể nói là liên quan đến lợi ích hạch tâm của mọi người. Tuy nói tất cả mọi người ở đây đều là tu sĩ Thương Châu, nhưng tu sĩ Thương Châu nhóm cũng có sự phân chia khác nhau trong từng gia tộc. Ví dụ như trong tay tu sĩ Chu gia có lượng lớn nguyên khí tinh hoa, khẳng định muốn cho thiếu tộc trưởng Chu gia Chu Mộ Bạch sử dụng. Một khi Chu Mộ Bạch đạt được những nguyên khí tinh hoa này, thực lực tất có thể lên một bậc thang mới, thậm chí có cơ hội trùng kích tử phủ thiên kiêu bảng top 3 cũng có thể. Nếu là để cho tu sĩ Chu gia đem nguyên khí tinh hoa của bọn họ giao ra, trong lòng bọn họ nhất định là không tình nguyện. Nhưng Trương Huyền Thanh rõ ràng, mọi người giao ra nguyên khí tinh hoa của mình, lại thống nhất phân phối để tăng thực lực của mọi người, là phương thức duy nhất chiếm cứ chủ động trong cuộc chiến tiếp theo với giới yêu. Nếu mọi người còn ôm nguyên khí tinh hoa trong tay không chịu buông tay, Trương Huyền Thanh dám cam đoan, mọi người đến cuối cùng nhất định sẽ hối hận. Đạo lý này, mọi người chưa chắc là không rõ ràng. Nhưng muốn họ từ bỏ lợi ích trong tầm tay, không ai có thể làm được. Thấy tất cả mọi người đều giữ im lặng, Trương Huyền Thanh biết, đề nghị của hắn, không có ai đồng ý, thấy mọi người không nói lời nào. Trần Phúc Sinh mở miệng phá vỡ bế tắc, hắn cười nói, chư vị đạo hữu, tiền bối, Trương tiền bối cũng chỉ là đề nghị mà thôi, hiện tại đối với chúng ta quan trọng nhất là dời doanh trại. Nghe thấy như vậy, mọi người dường như là tập thể quên đi đề nghị của Trương Huyền Thanh, nhao nhao vì dời doanh trại mà lên tiếng hiến kế. Nếu nơi này đã có hoạt động giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc, chúng ta đích xác nên đổi doanh địa. Nhưng mà, đổi đi đâu đây? Ta ngược lại cảm thấy, chuyện đến bây giờ không bằng liên hợp với các tu sĩ các châu khác. Nói cho cùng, tu sĩ Thương Châu ta có thực lực yếu nhất ở trong Tam Châu, không bằng tạm thời sáp nhập vào dưới trướng tu sĩ Thái Châu, Cảnh Châu. Nghe vậy, tu sĩ ở đây thoáng cảm thấy có chút xấu hổ. Đích xác, thực lực của tu sĩ Thương Châu trong Tam Châu là yếu nhất, nhưng giống như vị nhân huynh này trắng trợn nói ra miệng như vậy, thật đúng là chưa ai làm qua. Nhưng chuyện tới bây giờ, bọn họ cũng không để ý đến một chút da mặt, có thể ôm đùi thì nhanh chóng ôm đùi đi, bằng không đợi đến khi giới yêu Thanh Khâu yêu quốc đánh tới, thì hối hận cũng muộn màng rồi. Đề nghị của Ngô huynh rất không tệ, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, mọi người nhao nhao đồng ý đề nghị của vị tu sĩ Ngô gia này. So với giao ra nguyên khí tinh hoa, lại thống nhất phân phối tăng lên thực lực của tu sĩ Thương Châu, vẫn là ôm đùi tu sĩ Thái Châu, Cảnh Châu càng thực tế hơn một chút. Ngay khi mọi người vì đề nghị của tu sĩ Ngô gia khen ngợi, Trương Huyền Thanh lại cảm thấy có chút lạnh lòng. Bình thường các đại gia tộc đều cổ vũ tu sĩ Thương Châu thân như một nhà, thật sự liên quan đến lợi ích bản thân, mọi người làm ra lựa chọn, khó tránh khỏi làm cho Trương Huyền Thanh trong lòng có chút nguội lạnh. Trương Huyền Thanh nhìn xem tất cả sau khi thương nghị xong, mọi người đều rời đi, sững sờ xuất thần. Trương tiền bối. Hả? Trương Huyền Thanh quay đầu lại, thấy Trần Phúc Sinh, miễn cưỡng cười nói, người không trở về an bài tộc nhân sao? Trần Phúc Sinh nhẹ giọng nói. Tiền bối chắc đã quên, Trần gia ta chỉ có hai người ta và thiếu tộc trưởng đến đây. Nghe vậy, Trương Huyền Thanh vỗ vỗ óc mình, cười khổ nói, nhìn trí nhớ của ta này. Nói xong, hắn nhìn phương hướng mọi người rời đi, giống như đang hỏi Trần Phúc Sinh, lại giống như đang lẩm bẩm, người nói. Trần đạo hữu nếu là ở đây, sẽ như thế nào? Trong lòng Trương Huyền Thanh, người kính phục nhất, ngoại trừ thiếu tộc trưởng Trương Huyền Lăng nhà mình ra, phải kể đến Trần Đạo Huyền ngăn cơn sóng dữ ở Thương Châu Tiên Thành. Cùng là tu sĩ trúc cơ, Trần Đạo Huyền tỏa sáng rực rỡ trong trận chiến Thương Châu Tiên Thành, không chỉ che khuất tu sĩ tử phủ bình thường, thậm chí ngay cả Thiên Kiêu Chu Mộ Bạch vị tử phủ thiên kiêu bản chói mắt này đều bị che lại. Điều này làm cho vô số tu sĩ trúc cơ Thương Châu từ đáy lòng cảm thấy kính nể đối với Trần Đạo Huyền, trong đó bao gồm cả Trương Huyền Thanh hắn. Nói đi cũng phải nói lại, Trương Huyền Thanh là một vị tu sĩ có tài nhưng thành công muộn. Không giống như thiếu tộc trưởng Trương Huyền Lăng vừa bước vào trúc cơ liền lĩnh ngộ kiếm ý, thời gian Trương Huyền Thanh lĩnh ngộ kiếm ý muộn hơn nhiều. Hắn là vừa vặn ở trước khi tiến vào chân tiên nguyên giới không lâu mới lĩnh ngộ kiếm ý, lại nói tiếp, thiên phú kiếm đạo của hắn so với đám người Trương Huyền Lăng, Chu Mộ Bạch còn kém xa. Càng đừng nói là so sánh với yêu nghiệt như Trần Đạo Huyền, Trần Phúc Sinh ở luyện khí kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng Trương Huyền Thanh may mắn. Tiến vào chân tiên nguyên giới không lâu, hắn đã thu được lượng lớn nguyên khí tinh hoa, sau đó mượn những nguyên khí tinh hoa này trở thành tu sĩ đầu tiên trong Thương Châu trận doanh đột phá đến tử phủ kỳ. Nói cách khác, tốc độ hắn đột phá đến tử phủ kỳ thậm chí còn nhanh hơn Trần Đạo Huyền. Vẹn vẹn chỉ tiến vào chân tiên nguyên giới ngày đầu tiên, Trương Huyền Lăng liền mượn nguyên khí tinh hoa từ trúc cơ tầng 9 đột phá đến tử phủ một tầng. Tính ra Trương Huyền Thanh đại khái là trong năm thế lực lớn một nhóm sớm nhất đột phá trở thành tồn tại cấp tử phủ. Nhưng theo giới yêu cùng tu sĩ nhân tộc tranh đoạt nguyên khí tinh hoa càng ngày càng kịch liệt, tốc độ tăng lên tu vi của Trương Huyền Thanh cũng dần dần trở nên chậm chạp, thời gian hơn một tháng chỉ là để cho hắn từ tử phủ tầng 1 đột phá đến tử phủ tầng 3. Cũng không phải hắn không thể tăng lên tu vi cao hơn. Trên thực tế, trong tay Trương Huyền Thanh còn có rất nhiều nguyên khí tinh hoa, nhưng những nguyên khí tinh hoa này đều là hắn chuẩn bị cho thiếu tộc trưởng Trương Huyền Lăng. So với nguyên khí tinh hoa, đại đạo pháp tắc mới là thứ quý giá nhất trong chân tiên nguyên giới. Điểm này, trong lòng Trương Huyền Thanh vô cùng rõ ràng. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn nguyện ý chủ động cống hiến ra những nguyên khí tinh hoa này để cho người nổi bật trong tu sĩ Thương Châu tăng lên tu vi, tăng cường thực lực, phòng ngừa Thanh Khâu yêu quốc ra tay với tu sĩ Thương Châu bọn họ. Tuy nhiên, đề nghị của hắn đã bị tất cả mọi người từ chối. Mọi người tình nguyện sáp nhập vào trận doanh tu sĩ Thái Châu, Cảnh Châu, cũng không muốn xuất ra nguyên khí tinh hoa trong tay. Điều này không thể nghi ngờ làm cho Trương Huyền Thanh vô cùng lạnh lòng. Thiếu tộc trưởng. Nghe Trương Huyền Thanh nhắc tới Trần Đạo Huyền, tâm tình Trần Phúc Sinh nhất thời trở nên nặng nề. Hiện tại Trần Đạo Huyền sống chết chưa biết, Trần Phúc Sinh sao có thể thoải mái được. Trương Huyền Thanh tự hồ không chú ý tới biến hóa của Trần Phúc Sinh, tiếp tục nói, vốn ta dự định để cho tu sĩ Thương Châu tập trung nguyên khí tinh hoa, cho phép ngươi và các tu sĩ trúc cơ có thiên tư tương đối tốt khác tăng lên đến tử phủ kỳ, tăng cường thực lực của chúng ta. Nhưng Trương Huyền Thanh lắc đầu. Ta đã nghĩ quá đơn giản rồi. Trần Phúc Sinh thở dài nói. Trong số tất cả tu sĩ đến chân tiên nguyên giới, Thương Châu tuy nói là một châu có số lượng tu sĩ ít nhất trong Tam Châu, nhưng ít nhất cũng có hơn 1.000 người, nhiều tu sĩ như vậy, muốn vặn thành một sợi dây thừng, cũng biết khó khăn thế nào. Đúng vậy. Trương Huyền Lăng cảm thán nói. Quên đi, không nói tới những thứ này, nếu tất cả mọi người đều cho rằng tìm kiếm tu sĩ Thái Châu, Cảnh Châu che chở là lựa chọn tốt nhất, vậy thì tùy bọn họ đi đi. Ừ, Trần Phúc Sinh gật đầu. Vị trí cách Thương Châu trận doanh ước chừng mấy ngàn dặm. Trong một ốc đảo rộng lớn, một cái nhìn không thể nhìn thấy các tòa nhà đơn sơ được trưng bày dày đặc trên ốc đảo này. Nơi này chính là đại bản doanh của Thanh Khâu yêu quốc ở địa giới giới vực. Ở giữa những tòa nhà khiêm tốn này, một dinh thự sang trọng nằm ở đây. Tòa phủ đệ này chính là soái trướng của thủ lĩnh Xích Đồng của Thanh Khâu yêu quốc. Trong soái trướng, một vị đại yêu cao khoảng trượng, mặc hồ thân thể cơ bắp phát triển, khí thế khiếp người ngồi ngay ngắn ở vị trí cao. Phía dưới, hai hồ yêu cấp tự phủ đang báo cáo tình báo do thám cho nó. Nghe báo cáo, Xích Đồng đại yêu khoát tay áo. Được rồi, các ngươi lui xuống. Vâng, thủ lĩnh đại nhân. Hai hồ yêu đồng dạng là tử phủ đại yêu, cũng không cảm thấy kinh ngạc với Xích Đồng. Khoảng thời gian này, Xích Đồng dùng thực lực của hắn hoàn toàn chinh phục được tất cả hồ yêu tộc nhân của Thanh Khâu yêu quốc trong địa giới giới vực. Thấy trinh sát rời đi, Tỳ Cổ vẫn luôn đứng bên cạnh Xích Đồng nghi ngờ nói, thủ lĩnh đại nhân, nếu tất cả mấy tên tu sĩ nhân tộc này đều rời đi doanh địa rồi, không bằng chúng ta đi không gian môn hộ giữa địa giới giới vực và nhân giới giới vực đi. Nghe nói như vậy, Xích Đồng ra vẻ trầm ngâm. Thấy Xích Đồng đang suy nghĩ, Tỳ Cổ không dám lên tiếng quấy rầy. Trong khoảng thời gian này, Xích Đồng ở chúng yêu trung lập hạ xuống uy tín tuyệt đối. Tỳ Cổ tin tưởng, cho dù đến nhân giới, những cái tử phủ đại yêu kia cũng đừng hòng chỉ huy những tộc nhân này. Uy tín của thủ lĩnh Xích Đồng trong tộc nhân là thành lập trong từng trận chiến thắng lợi với Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc. Nhất là thực lực vô địch trong tử phủ đại yêu của thủ lĩnh Xích Đồng. Lúc đầu, thủ lĩnh Xích Đồng gặp phải cường giả của hai đại yêu quốc, còn phải triền đấu một phen. Về phía sau, thủ lĩnh Xích Đồng chống lại cường giả của hai đại yêu quốc, trực tiếp chính là miểu sát, không hề dây dưa chút nào. Dần dần, trong miệng Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc giới yêu, danh hiệu nửa bước yêu vương của thủ lĩnh Xích Đồng được lan truyền ra. Sở dĩ là nửa bước yêu vương là bởi vì giới yêu của hai đại yêu quốc cho rằng thủ lĩnh Xích Đồng còn kém Huyết Ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương. Nhưng tộc nhân của Thanh Khâu yêu quốc cũng không cho rằng như vậy. Chúng nó cảm thấy thực lực của thủ lĩnh Xích Đồng tuyệt đối vô địch trong cùng giai. Trên thực tế, trong lòng Xích Đồng rõ ràng, mặc dù thời gian hơn một tháng này hắn nuốt chửng vô số giới yêu, luận thực lực chân thật, hắn chỉ sợ còn chưa phải là đối thủ của yêu vương. Nó có thể làm được ở địa giới giới vực, không ai chống đỡ nổi một hiệp, là bởi vì chủ nhân Trần Đạo Huyền của nó trợ giúp. Sau khi đột phá đến Tử Phủ Kỳ, phạm vi thức hải của Trần Đạo Huyền tăng vọt, ngay sau đó, chính là thần quang hải trong thức hải tăng vọt. Sau một tháng khổ tu và thích ứng, thức hải của Trần Đạo Huyền hoàn toàn định hình trong phạm vi 500 dặm. Phạm vi thần thức của hắn bao phủ, so với thần thức Kim Đan chân nhân có thể đạt tới ngàn dặm, cũng chỉ là nhỏ hơn một nửa mà thôi. Xích Đồng nhìn như đang suy nghĩ, trên thực tế lại thông qua hồn ấn trao đổi với Trần Đạo Huyền. Chủ nhân, doanh trại nhân loại ngài muốn ta tìm kiếm đã được gỡ bỏ. Chạy. Tiểu tháp động thiên, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trong túp lều tranh kinh ngạc nói. Chợt, hắn liền hiểu vì sao đối phương lại chạy trốn, không có gì ngoài ý muốn, hẳn là bị quân đội hồ yêu do Xích Đồng xuất lĩnh làm cho sợ hãi. Nói nhảm. Trong khoảng thời gian này, ai nhìn thấy hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc mà không sợ hãi? Đừng nói tu sĩ Thương Châu, chính là tu sĩ nhân tộc toàn bộ địa giới giới vực cộng lại cùng một chỗ, cũng không đủ cho đám hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc một tay nắm lấy. Hiện tại, sau hơn một tháng nỗ lực, số lượng hồ yêu của Thanh Khâu yêu quốc đại khái tụ tập đến quy mô gần 6.000 con. Số lượng không phải là quan trọng nhất, đáng sợ nhất vẫn là chất lượng của những giới yêu này. Theo Thanh Khâu yêu quốc tàn sát, nuốt chửng giới yêu Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc, dưới trướng Xích Đồng hiện tại có tổng cộng 317 giới yêu cấp tự phủ. Còn lại hơn 5.000 giới yêu, tất cả đều đạt tới cực hạn trúc cơ. Thực lực như này, mặc dù còn kém các thế lực trong nhân giới, nhưng cũng là một cổ lực lượng không thể khinh thường. Nhất là Trần Đạo Huyền chuẩn bị trước khi đi, lại là một trận hoanh tráng. Quên đi, chạy thì chạy đi. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Hiện tại, cũng đã đến lúc phát động tổng tấn công đối với Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc. Phát động tổng tấn công. Nghe vậy, Xích Đồng nhất thời hưng phấn lên. Chủ nhân, ngài định tổng tấn công như thế nào? Địa giới giới vực. Doanh trại liên hợp của tu sĩ Thái Châu và Cảnh Châu. Trong soái trướng, hơn 10 tu sĩ tử phủ đang nghị sự trong doanh trướng. Tộc huynh, hiện tại Thanh Khâu yêu quốc cùng Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Chỉ ở phụ cận doanh địa của chúng ta, mỗi ngày đều bộc phát ít nhất mấy chục trận tranh đấu lớn nhỏ. May mà đám giới yêu này rất đỏ mắt, đều coi Thanh Khâu yêu quốc là tử địch. Nếu không, tu sĩ Thái Châu và Cảnh Châu ta chỉ sợ sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng. Trong doanh trướng, một gã tu sĩ tử phủ tầng 7 mặc linh giáp chắp tay báo cáo nói. Giới yêu Thanh Khâu yêu quốc thật sự là càng ngày càng tràn ngập rồi. Tinh hoa nguyên khí mà tộc nhân ta vất vả thu thập, gần đây đều bị đối phương cướp đi. Hiện tại địa giới giới vực này, chỉ sợ không ai có thể chế trụ được giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc nữa. Một gã tu sĩ tử phủ hậu kỳ khác nhíu mày nói. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu. Mục đích của tu sĩ trúc cơ nhân tộc chính là vì thu thập lượng lớn nguyên khí tinh hoa để tăng cường bản thân cùng với thực lực của tu sĩ nhân giới. Nhưng với tình hình hiện tại, tu sĩ nhân tộc thu thập nguyên khí tinh hoa càng ngày càng khó khăn. Không chỉ như thế, theo thế cục tiếp tục xấu đi, tu sĩ nhân tộc ngay cả tự bảo vệ mình cũng trở nên càng thêm gian nan. Tất nhiên, hiện tại tu sĩ Thái Châu và Cảnh Châu còn có một phương pháp có thể tăng cường thực lực của tu sĩ nhân tộc, đó chính là sử dụng toàn bộ nguyên khí tinh hoa mà bọn họ cất giữ trong tay để tăng cường thực lực của tu sĩ Hai Châu. Nhưng phương pháp này chắc chắn rất khó để áp dụng. Tu sĩ Hai Châu vì tăng lên thực lực bản thân đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí tinh hoa, dựa theo mệnh lệnh của gia tộc mình, bọn họ cần đem càng nhiều nguyên khí tinh hoa mang đến cho tu sĩ tử phủ trong nhân giới giới vực. Dù sao, những tu sĩ tử phủ ở nhân giới giới vực mới là tinh nhuệ chân chính của các tộc. Cùng là tu sĩ tử phủ ở nhân giới mỗi lần tu vi tăng lên một tầng, thực lực tăng lên so với bọn hắn lớn hơn nhiều. Vì cuối cùng cướp lấy đại đạo pháp tắc trong chân tiên nguyên giới, bọn họ đều biết nên làm như thế nào. Thấy mọi người bàn tán không ngớt, một vị kiếm tu tử phủ 9 tầng ho khan một tiếng, lên tiếng cắt đứt nói, chư vị đạo hữu, nghe tại hạ nói một câu. Mọi người nhìn thấy Khương Trần Viên mở miệng, nhao nhao ngậm miệng lại.

bọn họ đến làm gì? Đối với tu sĩ Thương Châu, tu sĩ Hai Châu Thái, cảnh đều có chút chướng mắt đối phương. Sở dĩ chướng mắt tu sĩ Thương Châu, ngoài trừ năm đó đối phương mất Trấn Nam Quan ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là thực lực của tu sĩ Thương Châu thật sự là quá yếu. Là một đại châu ngang hàng với Thái Châu, Cảnh Châu, đừng nói Thương Châu không có gia tộc Nguyên Anh, ngay cả gia tộc Kim Đan đường đường chính chính cũng không có mấy nhà. Nhất là Diệp Vô Đạo bị trấn áp ở trước Vân Tiêu Cung của Càn Nguyên Kiếm Tông, Thương Châu hiện tại ngay cả một cái tu sĩ Kim Đan cũng không có. Thực lực yếu như vậy, làm sao để cho người ta coi trọng? Đang lúc Khương Trần Viên lộ ra vẻ không kiên nhẫn, phất tay muốn đuổi tu sĩ Thương Châu đi, đạo tử Cơ Gia đứng ra, nói: "Khương huynh chậm đã." Nghe vậy, Khương Trần Viên dừng một chút, "Diên Tượng huynh có gì cao kiến?" "Cao kiến thì không dám nhận," Cơ Diên Tượng cười cười. "Những tu sĩ Thương Châu này tuy rằng thực lực không đủ, nhưng nói cho cùng cũng là tu sĩ Vạn Tinh Hải ta, cứ như vậy đuổi đi, tương lai ra chân tiên nguyên giới, chỉ sợ sẽ bị người ta chỉ trích." Nghe vậy, Khương Trần Nguyên nhíu mày. Thật vậy, hắn đã suy nghĩ hơi không cẩn thận một chút. Cơ Diên Tượng cười nói: "Hơn nữa thời gian dài như vậy, nói vậy, những tu sĩ Thương Châu này vẫn thu thập được một ít nguyên khí tinh hoa." Nghe được nguyên khí tinh hoa, hai mắt Khương Trần Viên nhất thời sáng ngời, đây mới là trọng điểm. Hai người nhìn nhau cười, đã đến đây thì không cần phải nói gì nữa. Khương Trần Viên quay đầu lại, nhìn về phía tu sĩ Trúc Cơ mặc linh giáp, phân phó nói: "Đi nói cho những tu sĩ Thương Châu kia, nếu muốn có được sự che chở của hai nhà ta, để cho bọn họ giao ra một nửa nguyên khí tinh hoa." Dứt lời, vẫy tay với đối phương: "Tuân lệnh." Sau khi tu sĩ áo giáp Trúc Cơ lĩnh mệnh, không người một lễ, mới rời khỏi doanh trướng. Bên ngoài trại, một đám tu sĩ Thương Châu tụ tập ở đây, giống như người tị nạn chạy nạn. Tại thời điểm này, từng đạo độn quang xẹt qua bầu trời, rơi xuống trước mặt mọi người. Nhìn thấy vị tu sĩ áo giáp Trúc Cơ cầm đầu kia, Trương Huyền Thanh ba ba bước đi lên trước, hỏi: "Đạo hữu, không biết Khương gia cùng Cơ gia nói như thế nào?" Nghe vậy, vị tu sĩ áo giáp Trúc Cơ này nhìn đối phương, ngữ khí ngạo mạn nói: "Chủ thượng nhà ta nói, giao ra một nửa nguyên khí tinh hoa, mới có thể tiến vào doanh địa, được Khương gia cùng Cơ gia che chở." "Cái gì?" Mọi người nghe nói như vậy, nhào nhào dậm chân. "Khương gia cùng Cơ gia cũng quá đen, như này liền thu đi một nửa nguyên khí tinh hoa của chúng ta. Tu sĩ Thương Châu ta gia nhập các ngươi, chẳng lẽ không phải tăng thực lực của các ngươi sao?" Nghe đối phương nói Khương gia điếm, vị tu sĩ áo giáp Trúc Cơ này trừng mắt, nhưng lo lắng người nói chuyện lại là một vị tu sĩ tự phủ, chỉ có thể buồn bực nói: "Nếu chư vị không muốn, xin mời trở về đi." Nói xong, xoay người liền muốn rời đi. "Chờ đã." Lúc này, một vị tu sĩ tự phủ Chu gia gọi đối phương lại: "Chúng ta nguyện ý trả giá một nửa nguyên khí tinh hoa, lấy được Khương gia cùng Cơ gia che chở." Trương Huyền Thanh nghe vậy, sắc mặt biến đổi: "Chu đạo hữu, ngươi..." Nhưng vị tu sĩ tự phủ Chu gia này không hề động đậy chút nào. Các tu sĩ khác thấy thế, nhìn nhau một phen, nhào nhào cắn răng nói: "Thôi, ta cũng nguyện ý giao ra một nửa nguyên khí tinh hoa." "Thôi thôi, ta cũng giao ra một nửa." Trần Phúc Sinh đứng trong đám đông nhìn thấy cảnh này, im lặng không nói. Hắn yên lặng đi tới trước mặt mọi người, chắp tay chào Trương Huyền Thanh, nói: "Trương tiền bối, vãn bối xin từ chức." "Phúc Sinh, ngươi..." Trần Phúc Sinh nhếch miệng cười: "Ta cũng không đi doanh địa của Khương gia cùng Cơ gia để góp vui." Nghe nói như vậy, tu sĩ Thương Châu vốn tranh giành giao ra nguyên khí tinh hoa để che chở, tất cả đều trầm mặt xuống. Trần Phúc Sinh nhìn mọi người, cười cười, lập tức giá một đạo động quang, cũng không quay đầu lại mà bay đi. Trương Huyền Thanh nhìn bóng dáng Trần Phúc Sinh đi xa, lại nhìn tộc nhân phía sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn cùng đối phương rời đi. Trần Phúc Sinh một mình, có thể tùy hứng, nhưng phía sau hắn, còn có một đám tu sĩ Trương gia Trúc Cơ cần chiếu cố. Trương Huyền Thanh nhìn Trần Phúc Sinh đi xa, nhẹ giọng nói: "Tu sĩ Trần gia đều là nhân kiệt." Nghe vậy, tu sĩ Thương Châu trầm mặt không nói. Tu sĩ áo giáp Trúc Cơ đến thông báo, mặt lộ vẻ châm chọc một tiếng nói: "Chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ chín tầng, cái gì chó má nhân kiệt?" Dứt lời, hắn nhìn về phía Trương Huyền Thanh, "Rốt cuộc ngươi có giao nộp hay không đây?" Trương Huyền Thanh quay đầu lại, giơ tay lên một đạo kiếm khí bắn ra, đè đối phương xuống đất, lạnh lùng nói: "Mặc dù ta có cầu xin Khương gia, nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện một con chó đều có thể sủa loạn trước mặt ta." Chạm vào ánh mắt tràn ngập sát khí của Trương Huyền Thanh, tu sĩ áo giáp đứng dậy sợ tới mức run lên, lúc này mới câm như hến cúi đầu, lúc trước: "Xin tiền bối thứ tội." Trương Huyền Thanh mặt xanh mét, ném qua một túi trữ vật, nói: "Cẩu vật, cút." Dứt lời, mang theo tộc nhân, không quay đầu lại bay vào doanh trại. Không gian môn hộ giữa địa giới giới vực và nhân giới giới vực. Trên bầu trời, một đám lớn hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc ngự không mà đi, bóng người mênh mông, che khuất toàn bộ bầu trời. Bốn phương tám hướng. Tu sĩ nhân tộc hoặc giới yêu của các yêu quốc khác, sau khi nhìn thấy đại quân Thanh Khâu yêu quốc xuất động, tất cả đều sợ tới mức mất mật, xa xa đã chạy mất dạng. Hàng đầu trong quân đội. Xích đồng đại yêu cầm đầu đi trước, bay trước người chúng hồ yêu. Nó vừa phi hành, một bên thông qua hồn ấn trao đổi cùng Trần Đạo Huyền. Chủ nhân, tổng tấn công mà ngươi nói, chính là đi môn hộ hai giới chờ đối phương. Xích đồng có chút khó hiểu. Đúng. Động thiên trong tiểu tháp, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trong nhà tranh, cười nói, ta đã tính qua, khoảng thời gian này, chỉ riêng Thanh Khâu yêu quốc các ngươi đánh chết giới yêu của Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc, đã đạt tới hơn 8.000 vị. Hơn nữa ba đại yêu quốc chém giết lẫn nhau, cùng với chiến đấu với tu sĩ nhân tộc, giới yêu của Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc cộng lại, chỉ sợ cũng không tới 6.000 người rồi. 6.000 so với 6.000, người nói sao chúng ta phải sợ? Trực tiếp chặn đường là được rồi. Hắn dừng một chút. Địa giới giới vực cùng nhân giới giới giới không gian môn hộ chỉ có một cái. Hơn nữa, chỉ có tu sĩ tự phụ mới có năng lực phá vỡ từ mới bên địa giới giới vực. Chúng ta đi chặn giới yêu hai đại yêu quốc, đối phương không muốn quyết chiến với chúng ta cũng không được. Nghe được lời giải thích này, Xích Đồng đại yêu nhất thời cảm xúc dâng trào. Trong khoảng thời gian này tuy rằng chém giết không ngừng, nhưng loại tràn diện hơn vạn giới yêu chém giết này, nó còn chưa từng trải qua. Trách không được chủ nhân nói muốn làm một trận hoành tráng. Cực dạ yêu quốc cùng tu sĩ nhân tộc đâu? Chỉ cần làm theo những gì ta đã nói trước đây, yêu cầu họ trả phí qua đường, rồi cứ để cho họ đi qua. Nghe vậy, Xích Đồng đại yêu hơi sửng sốt, nếu bọn họ không chịu giao thì sao? Trần Đạo Huyền nghe xong lời này, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy ngươi đứng trước cửa không gian, lớn tiếng hô, đường này là ta mở. Nghe Trần Đạo Huyền nói, sắc mặt Xích Đồng hơi có chút xấu hổ. Âm ầm trước không gian tinh bích giữa địa giới giới vực và nhân giới giới vực. Thám tử các thế lực đóng quân ở đây, nhìn thấy giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc đông nghịt trên bầu trời, tất cả đều sợ tới mức mất hồn bạc vía. Giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc. Là giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc. Nơi đóng quân của tu sĩ nhân tộc, một gã tu sĩ trúc cơ kinh hãi nói với đồng bạn. Nhanh, nhanh chóng gửi tin đến doanh trại liên quân. Vâng, ngũ trưởng đại nhân. Tu sĩ trúc cơ lúc này xuất ra một quả ngọc phù truyền tấn hồi âm, hướng liên quân hai châu Thái, cảnh truyền tấn. Doanh trại liên quân nhân tộc. Khương Trần Viên trước tiên đã nhận được tin tức. Buông ngọc phù truyền tấn trong tay xuống, sắc mặt Khương Trần Viên xanh mét, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người trong doanh trướng, trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu, chúng ta có phiền toái lớn rồi. Cái gì? Cơ Diên Tượng nghe xong lời của Khương Trần Viên, đột nhiên cả kinh, Thanh Khâu yêu quốc chặn không gian môn hộ của hai giới. Cái này, sao họ dám làm như vậy? Đáng chết, giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc cũng quá kiêu ngạo, chúng nó làm như vậy là một chút đường sống cũng không chừa lại cho chúng ta nữa, tộc huynh, chúng ta liều mạng với chúng nó. Vâng, liều mạng với họ. Mọi người nghe được giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc chặn không gian môn hộ địa giới và nhân giới lại, không thể bình tĩnh lại nữa. Mọi người thật không ngờ tới, còn chưa đợi bọn họ rút lui, giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc đã đi trước một bước, chặn đường lui của mọi người. Cần biết, tòa không gian môn hộ kia là thông đạo duy nhất của địa giới giới vực thông tới nhân giới giới vực. Giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc làm như vậy, không chỉ là đối địch với nhân tộc, còn là đối địch với giới yêu của ba đại yêu quốc khác. Giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc lấy đâu ra thực lực như vậy, chẳng lẽ chỉ dựa vào vị Xích Đồng yêu vương kia? Khương Trần Viên ánh mắt hơi nheo lại, chém đinh chặt sắt nói, nếu đối phương không lưu lại đường lui cho chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể giết ra một con đường máu. Mặc dù Khương Trần Viên không muốn liều mạng với giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc, nhưng bất đắc dĩ hắn phải đem nguyên khí tinh hoa đưa đến tay tộc nhân trong nhân giới. Nếu không, đối mặt với thế lực hỗn tạp của nhân giới và số lượng cường giả khổng lồ, Khương gia hắn không có bất kỳ ưu thế nào trong tranh đoạt pháp tắc đại đạo. Khương huynh nói không sai. Cơ Diên Tượng gật gật đầu. Tuy nói Thanh Khâu yêu quốc hơn 6.000 giới yêu, thực lực ở địa giới giới vực mạnh nhất, nhưng thực lực liên quân hai châu Thái, cảnh ta cũng không kém, chừng hơn 5.000 tu sĩ. Hơn nữa có tam đại yêu quốc, Thanh Khâu yêu quốc cuồng vọng như thế, chắc chắn sẽ tự mình diệt vong. Nói quá đúng. Nếu giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc muốn chết, vậy thì tiễn chúng nó một đoạn đường. Trong doanh trướng, mọi người nhao nhao phụ họa đạo. Nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, thực lực liên quân hai châu Thái, cảnh và Thanh Khâu yêu quốc chênh lệch rất lớn. Đừng thấy số lượng nhân thủ hai bên chênh lệch không lớn, Thanh Khâu yêu quốc chỉ có hơn 6.000 đầu giới yêu, tu sĩ nhân tộc có hơn 5.000 người, song phương chỉ có chênh lệch khoảng 1.000. Nhưng chênh lệch thực lực giữa tu sĩ, nhìn không phải là nhân số, mà là tu sĩ cao giai mạnh yếu cùng với số lượng tu sĩ cao giai. về số lượng chiến lực cấp tử phủ. Thanh Khâu Yêu Quốc hoàn toàn vượt trội liên quân hai châu Thái, Cảnh. Thanh Khâu Yêu Quốc hiện tại có tổng cộng 317 giới yêu cấp tử phủ, mà liên quân hai châu Thái, Cảnh, cộng lại mới 96 tu sĩ tử phủ. Cho dù là tu sĩ Thương Châu cũng gia nhập vào. Tu sĩ tử phủ nhân tộc cũng khó khăn lắm mới có thể đột phá trăm vị, kém Thanh Khâu Yêu Quốc hơn gấp 3 lần. Ngoại trừ số lượng tu sĩ cao giai, đỉnh cấp cường giả song phương chênh lệch càng lớn. Xích Đồng Đại Yêu của Thanh Khâu Yêu Quốc, theo một trận tranh đấu với Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc, dần dần lưu truyền ra nửa bước yêu vương. Cần biết, luôn luôn chỉ có sai danh tự, chứ không có sai danh hào. Vị giới yêu tên là Xích Đồng này. Nếu có thể được giới yêu của các đại yêu quốc tôn xưng là nửa bước yêu vương, nghĩ đến thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Khương Trần Viên không khỏi nghĩ đến trước khi đến Chân Tiên Nguyên Giới, lão tổ tông dặn dò bọn họ. Ở Chân Tiên Nguyên Giới, nếu gặp phải hai vị yêu vương Huyết Ngục và Khánh Hợp, nhất định phải chạy được bao xa thì chạy, không được liều mạng. Bởi vì thực lực của hai đại yêu vương này tuyệt đối không yếu hơn thực lực của tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Mà Xích Đồng Đại Yêu nếu đã được giới yêu của các đại yêu quốc tôn xưng là nửa bước yêu vương, thực lực chỉ sợ không còn dưới tu sĩ Kim Đan sơ kỳ bình thường rồi. Nghĩ tới đây, Khương Trần Viên chỉ cảm thấy đáy lòng một trận ớn lạnh. Tuy nói hắn hiện tại đã tử phủ tầng 9, nhìn như cách tu sĩ Kim Đan chỉ còn cách một bước. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại mình và tu sĩ Kim Đan chân chính, quả thực khác nhau như một trời một vực. Trước không nói đến cơ bản nhất là pháp lực, chênh lệch lực lượng thân thể giữa hai người, chỉ riêng cảnh giới đại đạo của tu sĩ Kim Đan, cũng không phải Khương Trần Viên có khả năng so sánh. Khương Trần Viên tử phủ tầng 9, pháp lực cơ sở nhiều nhất chỉ có thể tạo thành thương tổn khoảng 30 trên vẫn mặt bích, mà cảnh giới kiếm đạo của hắn chỉ đạt tới đỉnh phong kiếm ý nhị trọng, còn chưa vượt qua ngưỡng cửa kiếm ý tam trọng. Cho dù cộng thêm pháp khí thượng phẩm cấp 3 trong tay hắn, tính ra, tăng phúc chiến lực nhiều nhất chỉ có 5 lần, cũng chính là chiến lực 150. Còn tu sĩ Kim Đan thì sao? Trên lý thuyết, ngay cả những tu sĩ Kim Đan rác rưởi nhất, pháp lực cơ bản cũng đạt tới 100, nhưng chỉ như vậy là không thể. Bởi vì tu sĩ Kim Đan đã không còn giống như tu sĩ Đê Giai nữa, chỉ có pháp lực cơ bản nhất, không có thủ đoạn và năng lực rèn luyện pháp lực. Cho dù là tu sĩ Kim Đan bình thường nhất, pháp lực của bọn họ trải qua một thời gian rèn luyện, lắng động, cũng có thể dễ dàng đạt tới 300 thậm chí 500. Hơn nữa, nếu bọn họ đã thành công vượt qua Kim Đan lôi kiếp, cảnh giới đại đạo của nó, cơ bản đều đạt tới tam trọng chi cảnh. Nếu là kiếm tu, thì là kiếm ý tam trọng hóa tinh chi cảnh, hơn nữa là kiếm ý hóa tinh đỉnh phong. Bởi vậy, pháp khí cùng đại đạo pháp tác cộng lại với nhau tăng phúc thực lực của tu sĩ Kim Đan, ít nhất là khoảng 7-8 lần. Nói cách khác, cho dù là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ vừa mới đột phá không lâu, chiến lực của hắn cũng ở khoảng 2.100 đến 4.000. So với chiến lực 150 của Khương Trần Viên, mạnh hơn ít nhất mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Loại tồn tại này nếu toàn lực ra tay, chỉ cần một kích, có thể miểu sát Khương Trần Viên hiện tại. Đây cũng là tiêu chuẩn top 10 tử phủ thiên kiêu bản hiện nay. Bởi vậy, Khương Trần Viên hiện tại tuy rằng ngoài miệng kêu hung, kỳ thực trong lòng một chút lực cũng không có. Không gì khác là thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Ngoại trừ hắn ra, thực lực của tu sĩ tử phủ và đại yêu cấp tử phủ khác chênh lệch rất lớn. Thậm chí, Khương Trần Viên có đôi khi đều hoài nghi, nếu vị Xích Đồng yêu vương này thật sự mạnh như lời đồn. Có khi đối phương đơn thương độc mã, có thể đem cao tầng liên quân hai châu Thái, Cảnh tiêu diệt toàn bộ. Tất nhiên, những lời đã kích tinh thần này, hắn sẽ không nói ra. Hiện tại, Khương Trần Viên chỉ gửi hy vọng tới giới yêu hai nước Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc cho chút lực lượng, có thể liên hợp lại cho Thanh Khâu Yêu Quốc một chút màu sắc. Về phần Cực Dạ Yêu Quốc, Khương Trần Viên đã không ôm bất kỳ hy vọng nào với chúng. Theo hắn thấy, thực lực của Cực Dạ Yêu Quốc so với bọn họ còn yếu hơn bọn họ. Nghĩ đến đây, Khương Trần Viên không khỏi nhìn Cơ Diên Tượng, phát hiện đối phương cũng giống mình như mình, yêu sầu nơi đáy mắt không xua đi được. Trong khi đó, doanh trại của Đại Nguyên Yêu Quốc. Trên bầu trời, hơn 10 đạo thân ảnh hướng doanh địa Đại Nguyên Yêu Quốc bay tới. Còn chưa chờ bóng người bay tới gần, trong doanh trại Đại Nguyên Yêu Quốc, đồng dạng có hơn 10 đạo thân ảnh nghênh đón. Tê Huyết Kỳ Đại Yêu, ngươi liền mang theo mấy người này, liền nghĩ tới đại bản doanh của Đại Nguyên Yêu Quốc ta dương ngoai, không khỏi có chút quá tự không lượng sức đi. Giữa không trung, giới yêu Đại Nguyên Yêu Quốc thủ lĩnh mở miệng nói. Ma già Đại Yêu, lần này ta không phải tới tìm ngươi gây phiền toái. Huyết Kỳ Đại Yêu đầu sư thân người trầm mặc, người nghe có nói, đám tạp chủng của Thanh Khâu Yêu Quốc đem không gian môn hộ địa giới vực và nhân giới vực chặn lại. Nghe thấy như vậy, Đại Yêu Ma già phun ra lưỡi rắn, âm lãnh nói. Huyết Kỳ Đại Yêu, người muốn làm như thế nào? Nghe vậy, Huyết Kỳ Đại Yêu dựng thẳng nắm đấm to bằng nồi cát, nói, rất đơn giản, chúng ta song phương liên thủ. Được. Ma già đại yêu trực tiếp gật gật đầu, đồng ý. Thấy ma già đại yêu đáp ứng sảng khoái như vậy, Huyết Kỳ không khỏi sửng sốt, lời khuyên bảo hắn chuẩn bị trước, một câu cũng vô dụng. Cuối cùng, Huyết Kỳ đại yêu nhịn không được nói, tại sao? Hiện tại trong các thế lực trong địa giới giới vực, phải kể đến Thanh Khâu yêu quốc thực lực mạnh nhất, hơn nữa hiện tại đối phương ngay cả không gian môn hộ cũng chặn lại, rõ ràng là không cho chúng ta đường sống. Đã như thế, chúng ta tiếp tục chiến đấu, chẳng phải là muốn chết sao? Được rồi, Huyết Kỳ đại yêu nghe được lời giải thích này, gật gật đầu. Nếu ngươi đã đồng ý liên hợp, vậy thì cùng nhau gặp vị Xích Đồng yêu vương của Thanh Khâu yêu quốc đi. Hỷ đang có ý này. Ma già đại yêu gằn giọng nói. Không gian môn hộ giữa địa giới giới vực cùng nhân giới giới vực. Hơn 6.000 yêu hồ Thanh Khâu yêu quốc, dựng trại trước không gian môn hộ, hoàn toàn bao bọc toàn bộ không gian môn hộ trong doanh địa của chúng. Một thái độ không cho bất cứ ai qua. Trong soái trướng. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng nuốt chửng giới yêu, tu vi của Xích Đồng đã đạt tới đại yêu đỉnh phong đang gò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Có chuyện gì vậy? Động thiên trong tiểu tháp, Trần Đạo Huyền thông qua thần thức nhìn thấy bộ dáng Xích Đồng này, không khỏi nhíu mày. Chủ nhân, nghe được thanh âm của Trần Đạo Huyền, Xích Đồng đại yêu nhất thời có bắt được chỗ dựa, căn cứ vào tình báo mà chúng ta dò thám được, Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc tạo thành liên quân, đang bay về phía quân doanh của chúng ta. Như vậy không tốt sao? Ngươi đang hoảng sợ những gì? Nhưng mà... Xích Đồng đại yêu nghẹn một hơi. Chủ nhân, trước đó ngài dự đoán thực lực của hai đại yêu quốc có sai sót, Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc căn bản không chỉ có 6.000 giới yêu. Căn cứ theo báo cáo của trinh sát, hai bên chúng cộng lại, tổng cộng có gần vạn giới yêu. Nhiều như vậy. Trần Đạo Huyền hơi sửng sốt. Cảm giác giới yêu của hai đại yêu quốc. Đại bộ phận đều bị hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc chém giết. Tu sĩ nhân tộc cùng các đại yêu quốc cũng không khiến cho chúng tổn hại bao nhiêu giới yêu. Tu sĩ nhân tộc hiện tại còn có bao nhiêu? Trần Đạo Huyền truy vấn. Hơn 5.000 người khác. Nghe được con số này, Trần Đạo Huyền không khỏi trầm mặt. Tu sĩ nhân tộc cùng giai so với giới yêu, đích xác kém không ít, ít nhất trước tu vi kim đan, thực lực của tu sĩ nhân tộc khó mà vượt được giới yêu. Phải biết rằng, Thanh Khâu yêu quốc một mực tìm giới yêu Sư Đà yêu quốc cùng Đại Nguyên yêu quốc chém giết, dưới sự nghiêm lệnh của Xích Đồng, hồ yêu của Thanh Khâu yêu quốc cơ hồ không có giết qua tu sĩ nhân tộc. Gặp phải tu sĩ nhân tộc, nhiều lắm cũng chỉ là cướp đi nguyên khí tinh hoa của đối phương. Cho dù như vậy, tu sĩ nhân tộc vẫn là tổn hại gần một nửa. Có thể tưởng tượng được, nếu là Thanh Khâu yêu quốc cũng toàn lực ra tay với tu sĩ nhân tộc, hiện tại tình huống của tu sĩ nhân tộc thảm đến mức nào? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lắc đầu, vậy, cực dạ yêu quốc đâu? Số lượng giới yêu cực dạ yêu quốc ít nhất. Đến giờ chỉ còn có hơn 3.000 giới yêu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Trong tứ đại yêu quốc, cực dạ yêu quốc thực lực yếu nhất, cho dù so với tu sĩ nhân tộc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hơn nữa Xích Đồng không có mệnh lệnh cho đám hồ yêu lưu thủ với giới yêu cực dạ yêu quốc. Lúc này mới dẫn đến số lượng giới yêu cực dạ yêu quốc ít nhất. Trần Đạo Huyền nhớ rõ, trong một lần tranh đấu, Xích Đồng thậm chí còn làm thịt thủ lĩnh cực dạ yêu quốc. Thủ lĩnh hiện tại của họ chắc là sau đó được chọn lại. Tu sĩ nhân tộc và giới yêu của cực dạ yêu quốc không cần để ý tới, nếu chỉ đối phó với Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc, người nắm chắc thắng lợi có bao nhiêu? 50 Xích Đồng dừng một chút. Tất nhiên, nếu có sự giúp đỡ của chủ nhân của ngài, ta nắm chắc 10 phần. Hắc hắc. Trong khoảng thời gian này, theo tu vi Xích Đồng càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Số lần Trần Đạo Huyền ra tay giúp nó cũng càng ngày càng ít. Trừ phi là gặp phải cái loại xương cứng mà Xích Đồng cũng gặm không được, Trần Đạo Huyền mới ra tay. Chẳng qua lấy thực lực của Xích Đồng, cơ hội gặp phải loại xương cứng này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tử phủ giới yêu bình thường, thông thường trong tay nó đi không quá hai hiệp liền kết thúc. Dù sao, tu vi Xích Đồng đã đạt tới đại yêu đỉnh phong. Chỉ luận tu vi, cùng Huyết Ngục yêu vương, Khánh Hợp yêu vương của nhân giới giới đều không chênh lệch nhiều lắm. Tất nhiên, luận thực lực chân thật, Xích Đồng còn kém xa. Thực lực của Xích Đồng. Trên thực tế, cùng tu sĩ nhân tộc địa giới giới vực giống nhau, đều là mạnh mẽ tăng lên, rất hư. Tuy nói giới yêu chỉ cần một mực khuếch trương nguyên giới trong cơ thể, tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng sau khi đến cấp tử phủ, giới yêu dần dần không thể dựa vào một mực nuốt chửng để lớn mạnh giới vực nữa. Tuy nói sau khi giới yêu đến đại yêu, tiếp tục nuốt chửng sinh linh khác, vẫn có thể tăng lên tu vi, nhưng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đột phá trở thành yêu vương. Đại yêu muốn trở thành yêu vương, phải lấp đầy đại đạo pháp tắc cho nguyên giới trong cơ thể. Tất nhiên, so sánh với tu sĩ nhân tộc, giới yêu vẫn rất có ưu thế. Chúng nó ngoại trừ có thể tự mình lĩnh ngộ đại đạo ra,

lập tức lại phân phó thủ hạ. Các ngươi tạm thời đừng nhúc nhích, để cho ta chiếu cố hắn. Vâng, thủ lĩnh đại nhân. Lời còn chưa dứt, xích đồng đồng dạng đơn thương độc mã hướng huyết kỳ đại yêu vọt tới. Một chọi một. Huyết kỳ đại yêu nhìn thấy tình cảnh này, kích động hai mắt đỏ thẫm. Luận thực lực, sư đà yêu quốc mặc dù cộng thêm đại nguyên yêu quốc, cũng chưa chắc là đối thủ của thanh khâu yêu quốc, không ngoài vì tử phủ đại yêu thanh khâu yêu quốc thật sự là quá nhiều. Mà sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc cộng lại, tử phủ đại yêu cũng mới hơn 200 vị. Tuy nói trúc cơ giới yêu của chúng nó càng nhiều, nhưng có thêm mấy ngàn trúc cơ giới yêu, không thể triệt tiêu được chênh lệch gần trăm vị tử phủ đại yêu. Hiện tại xích đồng nguyện ý solo với nó, không thể nghi ngờ là cục diện mà huyết kỳ đại yêu cùng ma già đại yêu nguyện ý nhìn thấy nhất. Quả nhiên, ma già đại yêu sau khi nhìn thấy xích đồng đại yêu một mình nghênh đón huyết kỳ đại yêu, tiếng khuyên can trong miệng đột nhiên dừng lại. Theo quan điểm của nó, huyết kỳ đại yêu là đệ đệ của huyết ngục yêu vương, mặc dù thực lực không bằng huyết ngục yêu vương, nhưng so với tử phủ đại yêu bình thường, thực lực của huyết kỳ đại yêu vẫn mạnh hơn rất nhiều, chưa chắc không thể đánh một trận với xích đồng đại yêu. Nguyên giới hình chiếu. Nguyên giới hình chiếu. Trấn áp cho ta. Xích đồng đại yêu cùng huyết kỳ đại yêu còn chưa đụng phải cùng một chỗ, nguyên giới hình chiếu liền trực tiếp hướng đối phương trấn áp tới. Trong bầu trời, nguyên giới hình chiếu của hai vị đại yêu điên cuồng chèn ép, va chạm, đem không khí áp bách ầm ầm rung động. Các giới yêu khác cảm nhận được uy thế khủng bố mà hai vị này tản mát ra, nhào nhào rời xa nơi này, nhường vị trí cho xích đồng đại yêu và huyết kỳ đại yêu. Oanh! Thật lâu sau, xích đồng đại yêu và huyết kỳ đại yêu thấy nguyên giới hình chiếu của nhau đều không làm gì được đối phương, dứt khoát trực tiếp va chạm vào nhau, sát thân cận chiến. So sánh với tu sĩ nhân tộc, giới yêu, phương thức chiến đấu của giới yêu đây dai vô cùng đơn giản. Trên cơ bản chỉ có hai cái, nguyên giới hình chiếu áp chế thực lực của địch nhân, sau đó áp sát cận chiến. Hai cái này tuy rằng đơn giản, nhưng tu sĩ trúc cơ bình thường của nhân tộc gặp phải giới yêu cùng giai, căn bản bất lực. Nguyên giới hình chiếu trấn áp, phi kiếm, pháp khí của tu sĩ trúc cơ, ngay cả một nửa uy năng cũng không phát huy được. Đặc biệt là chiến đấu quy mô lớn, những giới yêu này còn có thể dung hợp nguyên giới hình chiếu của nhau để tạo thành hiệu quả áp chế khủng bố hơn. Tuy nói tu sĩ nhân tộc cũng có thể kết trận đối kháng, nhưng so sánh với nguyên giới hình chiếu, vẫn là kém hơn một bậc. Vì vậy, tu sĩ nhân tộc càng thêm không phải là đối thủ của giới yêu. Đây cũng là nguyên nhân rõ ràng Trần Đạo Huyền để cho giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc thả một đường tu sĩ nhân tộc, nhưng nhân tộc vẫn hao tổn gần 5.000 tu sĩ trúc cơ. Trên bầu trời hai vị đại yêu triền đấu, giới yêu cùng tu sĩ nhân tộc ở đây quan sát ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Về phần dùng thần thức dò xét, càng thêm không có khả năng. Trong bầu trời, năng lượng cuồng bạo tứ phía, không gian phản phất như dẻ rách, bị xé ra từng vết nứt đen kịt. Ở đây bất kỳ một vị tu sĩ nào đem thần thức dò xét qua, đều sẽ bị xoắn thành hư vô. Ngay khi xích đồng đại yêu cùng huyết kỳ đại yêu giằng co không dứt, bên trong tháp nhỏ xích đồng đại yêu mang theo, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, một đạo lưu quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp lao ra khỏi động thiên trong tiểu tháp, định trụ thân hình huyết kỳ đại yêu. Chính là môn thần thông đầu tiên Trần Đạo Huyền tu luyện, định phách thần quang. Lấy trình độ rộng lớn 500 dặm của thần quang hải hiện giờ của Trần Đạo Huyền, uy năng định phách thần quang của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên. Hắn đã từng thử nghiệm. Lấy tu vi tử phủ đỉnh phong của xích đồng, bị định phách thần quang của hắn định trụ, ít nhất 10 hơi thở trong không thể động đậy được. 10 hơi thở không thể nhúc nhích. Đối với một đối thủ cùng giai, có ý nghĩa gì? Xích đồng đại yêu đã chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn thấy thân hình huyết kỳ đại yêu dừng một chút, xích đồng đại yêu vốn quen thuộc thần thông của Trần Đạo Huyền nào còn nhìn không ra, là chủ nhân ra tay. Thấy thế, yêu trảo của xích đồng hiện ra một vệt máu sâu thẳm. Chết đi. Huyết trảo khủng bố xé rách không gian, chiếu theo ngực huyết kỳ đại yêu xuyên qua. Ọc một trái tim đang đập kịch liệt bị xích đồng đào ra. Những người khác xem chiến thấy sự thay đổi này, tất cả đều choáng váng. Huyết kỳ đại yêu. Xa xa, ma già đại yêu nhìn thấy loại biến hóa này, lúc này bất chấp cái gì, trực tiếp hướng xích đồng vọt tới. Cũng không phải ma già đại yêu thật sự quan tâm huyết kỳ đại yêu như vậy, mà là huyết kỳ đại yêu là chiến lực mạnh nhất trong chúng nó, một khi tổn hại ở trong tay xích đồng đại yêu, trong chiến đấu kế tiếp, rất khó có đại yêu kiềm chế xích đồng đại yêu. Đến lúc đó, sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc hoặc là phái mười mấy người thậm chí hơn 10 tử phủ đại yêu cuốn lấy xích đồng đại yêu, thì cũng chỉ có thể nhìn xích đồng đại yêu tùy ý săn giết tử phủ đại yêu của bọn họ. Đại yêu của Thanh Khâu yêu quốc vốn nhiều hơn hai đại yêu quốc sư đà, đại nguyên. Hiện tại đối phương lại xuất ra chiến lực đỉnh cấp như xích đồng đại yêu, ma già đại yêu cảm thấy trận chiến này không cần phải đánh nữa, trực tiếp nhận thua là tốt rồi. thấy ma già vọt tới về phía nó, Xích Đồng tàn nhẫn cười, chuẩn bị triệt để kết thúc mệnh nhỏ của Huyết Kỳ Đại Yêu. Nào ngờ huyết hồng quang trong mắt Huyết Kỳ Đại Yêu lóe lên, chợt hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt thoát ly chiến đấu. Hả? Nhìn tốc độ Huyết Kỳ bị trọng thương tăng vọt lui trở về, Xích Đồng Đại Yêu hơi sửng sốt. Động thiên trong tiểu tháp. Trần Đạo Huyền cũng thông qua hồn ấn, từ trong tầm nhìn của Xích Đồng thấy được loại biến hóa này. Pháp khí phòng ngự thần hồn. Trần Đạo Huyền nhíu mày, hắn không nghĩ tới, một chút cơ giới yêu nho nhỏ lại sẽ có pháp khí phòng ngự thần hồn. Hiển nhiên, cái này gọi là Huyết Kỳ Đại Yêu, thân phận ở Sư Đà Yêu Quốc rất không tầm thường. Lúc trước hắn ngăn cản Định Phách Thần Quang của Thần Tuyệt Chân Nhân, đối phương cũng cho là hắn có pháp khí phòng ngự thần hồn. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó mà nói, Thần Tuyệt Chân Nhân cũng không nói sai, kiềm sắc kinh văn trong thức hải Trần Đạo Huyền, đích thật là một loại pháp khí phòng ngự thần hồn, hơn nữa là loại phẩm giai cực cao. Nhìn thấy Huyết Kỳ Đại Yêu chạy trốn trở về, tốc độ của ma già lại tăng vọt, đem thân hình chật vật của Huyết Kỳ Đại Yêu đón lấy, cũng cảnh giác nhìn Xích Đồng Đại Yêu, để đề phòng nó tiếp tục truy đuổi. Đáng chết. Nhìn thấy Huyết Kỳ cứ như vậy chạy thoát trong tay nó, Xích Đồng Đại Yêu tức giận không thôi. Đừng vội, đột nhiên, trong đầu Xích Đồng Đại Yêu vang lên thanh âm của Trần Đạo Huyền, nó có pháp khí phòng ngự thần hồn, người không giết được nó là điều bình thường. Vâng, chủ nhân. Nghe Trần Đạo Huyền an ủi, Xích Đồng Đại Yêu bình phục hảo tâm cảnh. Lần thứ hai nhìn về phía Huyết Kỳ Đại Yêu chạy trốn từ trong tay nó, ánh mắt một lần nữa khôi phục bình thản. Tại thời điểm này, Huyết Kỳ Đại Yêu được Ma Già Đại Yêu nâng đỡ, cũng ổn định thân hình. Nó tràn đầy sợ hãi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Xích Đồng Đại Yêu, nói: "Đây là Thiên Phú Thần Thông mà ngươi thức tỉnh." Nghe vậy, Xích Đồng cười lạnh nói: "Hừ, coi như ngươi vận khí tốt." Thấy Xích Đồng Đại Yêu mặc định, Huyết Kỳ Đại Yêu gật gật đầu, "Ta thừa nhận, dựa vào thần thông này, ngươi đích xác có thực lực nửa bước yêu vương, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, có điều kiện gì thì cứ đưa ra đi." Huyết Kỳ. Một bên, Ma Già Đại Yêu há miệng, cuối cùng chọn im lặng. Huyết Kỳ Đại Yêu nói không sai, nó tuy rằng có thể dựa vào pháp khí phòng ngự thần hồn từ trong tay đối phương trốn được một cái tính mạng, nhưng không có nghĩa là các đại yêu khác có thể. Bằng vào thiên phú thần thông này, Xích Đồng Đại Yêu hoàn toàn có thể dễ dàng miểu sát các tử phủ đại yêu khác. Bây giờ còn muốn cùng Thanh Khâu Yêu Quốc tự chiến, ngoài trừ muốn chết, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thấy Huyết Kỳ Đại Yêu nhận sợ, Xích Đồng Đại Yêu cười cười. Trước không vội. Dứt lời, nó đem ánh mắt quét về phía trận doanh tu sĩ nhân tộc. Khương Trần Viên cầm đầu thấy Xích Đồng Đại Yêu nhìn về phía hắn, chợt cảm thấy có một cổ áp lực khủng bố đè lên người hắn, làm cho thân thể hắn cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Vừa rồi Xích Đồng Đại Yêu cùng Huyết Kỳ Đại Yêu chiến đấu mặc dù chấm dứt nhanh chóng, hắn là tu sĩ tự phụ tầng 9, chính là một trong số ít tu sĩ trong trận doanh nhân tộc thấy rõ hai đầu đại yêu chiến đấu. Khương Trần Viên phát hiện, vô luận là so sánh với Xích Đồng Đại Yêu hay là so sánh với Huyết Kỳ Đại Yêu bại trận, hắn xa xa đều không phải là đối thủ. Cho dù là Huyết Kỳ Đại Yêu bại trận, nghiêm túc tính ra, thực lực của nó chỉ sợ đều có thể so sánh với thiên kiêu tu sĩ tử phủ xếp hạng top 50 tử phủ thiên kiêu bảng. Về phần thực lực của một tử phủ hậu kỳ bình thường như hắn, hai đầu đại yêu tùy ý một vị đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nhất là Xích Đồng Đại Yêu, càng có thể trực tiếp miểu sát hắn. Hắn xem như đã nhìn ra rồi, có lẽ uy năng công kích của vị Xích Đồng Đại Yêu này cũng không có khủng bố bằng tu sĩ xếp hạng cao trên tử phủ thiên kiêu bảng. Nhưng đối phương bày ra thần thông công kích thần hồn cuối cùng, uy hiếp đối với tu sĩ tử phủ bình thường như bọn họ càng lớn hơn. Tự hỏi mình, hắn cũng không có loại thủ đoạn ngăn cản công kích thần hồn như Huyết Kỳ Đại Yêu. Cho dù Huyết Kỳ Đại Yêu có pháp khí phòng ngự thần hồn trong người, vẫn phải cứng rắn chịu một trảo của Xích Đồng Đại Yêu. Nếu không phải uy năng công kích của Xích Đồng Đại Yêu không đủ mạnh, vừa rồi một trảo này trực tiếp có thể lấy mạng nhỏ của Huyết Kỳ Đại Yêu mà không phải làm cho nó bị thương. Tử phủ cấp của các thế lực quan chiến, sau khi nhìn thấy Xích Đồng Đại Yêu đại triển thần uy, đều âu sầu trong lòng. Loại đối thủ này, ai dám chống lại? Ai dám ngăn cản? Ai ngăn đó chết? Tuy nói trên lý thuyết, phải mấy chục tử phủ đại yêu có thể cuốn lấy Xích Đồng Đại Yêu, nhưng tử phủ đại yêu nào lại dám dẫn đầu đi lên chịu chết đây? Mọi người đến chân tiên nguyên giới là vì tìm kiếm cơ duyên, không phải vì chịu chết. Hơn nữa, tu sĩ và giới yêu có thể sống đến bây giờ, trên cơ bản thực lực đều đạt được tăng lên không nhỏ. Lúc này, sống đi ra chân tiên nguyên giới, đối với bọn họ mà nói mới là quan trọng nhất. Về phần tranh đoạt đại đạo pháp tắc, càng nên quan tâm là tử phủ tinh nhuệ các phương trong nhân giới giới vực, mà không phải đám giới yêu và tu sĩ trúc cơ bọn họ. Nghĩ đến đây, Khương Trần Viên hạ thấp tư thái xuống, cúi đầu nói: "Khụ khụ, tu sĩ nhân tộc ta cũng nhận thua, Xích Đồng tiền bối có phân phó gì, xin hãy nói thẳng." Hắc hắc. Nó vẻn vẹn chỉ nhìn đối phương một cái, tu sĩ Khương gia liền cúi đầu chịu mềm, Xích Đồng Đại Yêu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Xích Đồng Đại Yêu gật gật đầu. Rất đơn giản, đem toàn bộ nguyên khí tinh hoa trong tay các ngươi giao ra. Nói xong, Xích Đồng Đại Yêu đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Kỳ Đại Yêu cùng Ma Già Đại Yêu, cùng với thủ lĩnh giới yêu của Cực Già Yêu Quốc đang run rẩy ở phía xa xa nhất, các ngươi cũng giống như vậy, đem toàn bộ nguyên khí tinh hoa trong tay giao ra, ta thả các ngươi đi qua. Nghe thấy như vậy, thủ lĩnh Cực Già Yêu Quốc không nói hai lời, lúc này bay về phía Xích Đồng Đại Yêu tới đây. Sau khi bay tới gần, nó cung kính đưa một túi trữ vật cao giai thu được từ tay tu sĩ nhân tộc tới, Xích Đồng Yêu Vương, đây là nguyên khí tinh hoa mà Cực Già Yêu Quốc ta thu thập được, xin ngài xem qua. Nhìn thấy thủ lĩnh giới yêu của Cực Già Yêu Quốc thượng đạo như thế, Xích Đồng Đại Yêu tiếp nhận đai trữ vật cao giai, sau khi xem xét một phen, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, coi như ngươi thức thời, ngươi dẫn người đi đi. Nghe vậy, thủ lĩnh Cực Già Yêu Quốc hai mắt sáng ngời, lúc này không người, trên mặt vui mừng không thôi nói, đa tạ Xích Đồng Yêu Vương. Đa tạ Xích Đồng Yêu Vương. Rất nhanh, 3000 giới yêu của Cực Già Yêu Quốc liền chậm rãi thông qua lưỡng giới không gian môn hộ, biến mất trước mặt mọi người. Trong lúc đó, không có giới yêu nào của Thanh Khâu Yêu Quốc ngăn cản chúng. Thấy Xích Đồng Yêu Vương nói mà giữ lời như vậy, Huyết Kỳ Đại Yêu, Ma Già Đại Yêu tất cả đều động tâm, mà Khương Trần Viên giờ phút này lại rối rắm vô cùng. Đối với giới yêu mà nói, nguyên khí tinh hoa cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, nguyên khí tinh hoa lại là chí bảo có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Đám giới yêu có thể dễ dàng giao ra nguyên khí tinh hoa, Khương gia hắn thì không thể. Tốt, tinh hoa nguyên khí, cầm đi là được. Còn chưa đợi Khương Trần Viên mở miệng, Huyết Kỳ Đại Yêu đã đáp ứng trước rồi. Nhìn thấy Huyết Kỳ Đại Yêu nhả ra, Xích Đồng nhếch miệng cười, quay đầu nhìn Khương Trần Viên nói. Tu sĩ nhân tộc, của ngươi đâu? Thấy tất cả giới yêu của Tam Đại Yêu Quốc tất cả đều nhìn về phía hắn. Khương Trần Viên chỉ cảm thấy áp lực toàn thân lớn chưa từng có. Hắn không khỏi nhìn về phía Cơ Diên Tượng bên cạnh, chắp tay nói, Cơ Huynh. Cơ Diên Tượng hiểu được ý tứ của hắn, trầm giọng nói, Khương Huynh làm chủ là được. Cục diện trước mắt, Cơ Diên Tượng cũng nhìn ra. Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc nguyện ý chịu thua, chỉ dựa vào một phương tu sĩ nhân tộc, căn bản không thể là đối thủ của những hồ yêu giới như Thanh Khâu Yêu Quốc. Khương Trần Viên trong lòng nghĩ tới, tràn cảnh Sư Đà Yêu Quốc cùng Đại Nguyên Yêu Quốc liều mạng Thanh Khâu Yêu Quốc cũng không xuất hiện. Cũng đúng, giới yêu của hai đại yêu quốc này đều không ngốc. Thực lực chúng cộng lại cũng không bằng Thanh Khâu Yêu Quốc, lại đi liều mạng, chẳng phải là muốn chết sao? Được. Ánh mắt Khương Trần Viên lóe ra. Ta đáp ứng. Thấy Khương Trần Viên chịu thua, Xích Đồng Đại Yêu cười rộ lên. Nó vừa vui mừng khi hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, cũng cảm thấy thoải mái vì lực áp cuồng hùng. Chỉ là, ta cũng có một điều kiện. Xích Đồng Đại Yêu đang cười, Khương Trần Viên vội vàng nói. Ngươi nói, đem nguyên khí tinh hoa cho Thanh Khâu Yêu Quốc các ngươi thì có thể, nhưng ngươi phải thả chúng ta đi trước, ta sợ ngươi không giữ lời hứa. Nghe vậy, Xích Đồng trong lòng mừng rỡ, hắn vừa nghĩ làm thế nào để cho tu sĩ nhân tộc đi qua trước, không nghĩ tới cái trước mắt này chính mình bày ra sự hèn nhát trước. Xích Đồng giả vờ suy nghĩ, lập tức cười nhạo một tiếng nhìn về phía Huyết Kỳ Đại Yêu cùng Ma Già Đại Yêu nói. Hai vị, nếu tu sĩ nhân tộc sợ hãi, muốn đi qua trước, hai vị các ngươi thấy thế nào? Huyết Kỳ ôm ngực bị thương, khàn khàn nói, chúng ta không có ý kiến, chỉ cần tu sĩ nhân tộc giao ra tất cả nguyên khí tinh hoa là được. Xích Đồng huynh, tu sĩ nhân tộc từ trước đến nay luôn xảo trá, ngươi coi chừng. Hắc hắc, Thanh Khâu Yêu Quốc chúng ta cùng tu sĩ nhân tộc đánh nhau nhiều hơn Sư Đà Yêu Quốc các ngươi nhiều lắm, sẽ không phiền Huyết Kỳ huynh quan tâm. Nghe được lời này của Xích Đồng Đại Yêu, Huyết Kỳ dứt khoát ngậm miệng lại, không nói nữa. Tiểu tử nhân tộc, đem tất cả nguyên khí tinh hoa giao ra, ta khuyên ngươi không nên dở thủ đoạn. Khương Trần Viên hít sâu một hơi, mang theo lấy ra một cái túi trữ vật cao giai, một mình bay về phía Xích Đồng Đại Yêu. Tiền bối, tinh hoa nguyên khí của tu sĩ nhân tộc ta đều ở đây, mời xem qua. Ừ, Xích Đồng tiếp nhận túi trữ vật cao giai bay tới, sau khi xem xét một phen, đeo nó ở bên hông, đánh giá đối phương, nói. Làm sao ta biết, tu sĩ nhân tộc các ngươi có giấu giếm tinh hoa nguyên khí? Nghe thấy như vậy, Khương Trần Viên mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn trầm giọng nói, vừa rồi Cực Già Yêu Quốc dân lên nguyên khí tinh hoa, cũng không thấy tiền bối gây khó dễ như vậy. Nhảm nhí. Xích Đồng phản phất như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Khương Trần Viên. Nguyên khí tinh hoa đối với Cực Già Yêu Quốc không hề có tác dụng, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc ngươi thì khác, nguyên khí tinh hoa là chí bảo có thể tăng lên tu vi các ngươi, tu sĩ nhân tộc các ngươi hoàn toàn có lý do giấu giếm nó. Nghe nói như vậy, khuôn mặt Khương Trần Viên khẽ rung lên. Xích Đồng Đại Yêu thú vị nhìn hắn. Muốn ta để cho ngươi đi qua cũng đơn giản, một,

Trái tim Huyết Kỳ đại yêu vừa khôi phục lại đập thình thịch. Hắn truyền âm quát. Đừng dây dưa với Xích Đồng nữa, rút lui. Rút nhanh. Muốn chạy. Thấy chúng yêu không đuổi theo nó, Xích Đồng làm sao chịu để yên, lúc này đuổi theo chúng yêu. Định phách thần quang. Rơi vào một tử phủ đại yêu cuối cùng bị nó đuổi kịp, một đạo định phách thần quang đem nó định trụ tại chỗ. Ngay sau đó chính là huyết trảo xé nát thân thể đối phương. Xích Đồng nhếch miệng cười, tiếp tục đuổi theo chúng yêu. Sau khi giết một tử phủ đại yêu, Xích Đồng đại yêu cũng không mạo hiểm ra tay nữa, mà là dùng định phách thần quang quấy nhiễu đối phương. Mỗi lần sử dụng định phách thần quang, đều có một con tử phủ đại yêu bị định trụ. Vì phòng ngừa Xích Đồng mượn cơ hội chém chết tử phủ đại yêu bị định trụ, các tử phủ đại yêu khác không thể không dừng lại bảo hộ. Cứ như vậy, bước chân của Huyết Kỳ đại yêu dần bị kéo lại. Không được. Tiếp tục như vậy không được. Tim của Huyết Kỳ đại yêu đập như đánh trống, nó nhìn về phía một vị đại yêu tâm phúc bên cạnh, truyền âm nói, để cho chúng nó đoạn hậu, chúng ta đi. Vẻ do dự trong lòng nó chợt lóe rồi biến mất. Vâng, thủ lĩnh đại nhân. Rất nhanh. Hai đạo lưu quang thoát ly chúng yêu, đi thẳng tới không gian môn hộ. Xích Đồng muốn truy kích, lại bị các tử phủ đại yêu khác ngăn lại. Nhưng nó cũng không sốt ruột, bởi vì Xích Đồng đã nhìn thấy rồi, Kỳ Cổ đang mang theo hơn 50 vị tử phủ đại yêu, vây quanh không gian môn hộ. Còn muốn chạy? Xích Đồng nhếch miệng cười nói. Phía bên kia. Huyết Kỳ đại yêu nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn tuyệt vọng. Nó giờ phút này vô cùng hối hận, nếu vừa rồi không truy kích Xích Đồng đại yêu, mà là lựa chọn trực tiếp phá vòng vây, có thể đã sớm phá vòng vây thành công rồi. Nhưng nó bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, càng đánh giá thấp uy năng của tiểu tháp pháp khí trong tay Xích Đồng. Kiện pháp khí tiểu tháp kia, tự hồ có năng lực liên tục bắn ra thần quang định trụ thân hình. Lúc sinh tử, trong lòng Huyết Kỳ đại yêu phẫn nộ, tất cả không cam lòng, hối hận, ngược lại đều biến mất. Trong mắt nó, một lần nữa khôi phục lại sự thanh minh. Huyết Kỳ đại yêu nhìn về phía tâm phúc bên cạnh, truyền âm nói cho đại ca ta biết, báo thù cho ta. Còn có, để cho hắn chú ý tiểu tháp pháp khí trong tay Xích Đồng. Thủ lĩnh đại nhân. Tử phủ đại yêu bên cạnh còn chưa kịp nói ra lời. Chỉ thấy một đạo quang mang mơ hồ, từ trên người Huyết Kỳ nở rộ. Tỳ Cổ nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này sợ tới mức giật mình một cái. Không tốt, nó đang tự bạo nguyên giới. Nghe nói như vậy, tử phủ đại yêu chắn trước cửa ải không gian, tất cả đều làm chim thú tản đi không còn. Hắc hắc, tự bạo nguyên giới. Lừa ngươi thôi. Nhìn thấy hơn 10 tử phủ đại yêu của Thanh Khâu yêu quốc bị lừa, Huyết Kỳ đại yêu khoái ý bật cười. Nó còn tưởng rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới còn có thể tuyệt sử phùng sinh. Tỳ Cổ nhìn thấy Huyết Kỳ đại yêu ngay cả tự bạo nguyên giới cũng có thể kịp thời chấm dứt, không khỏi ảo não lại hướng không gian môn hộ vọt tới. Nhưng cuối cùng bọn hắn lại chậm một bước. Ngay trước khi Huyết Kỳ đại yêu bước vào không gian môn hộ, một đạo thần quang bắn tới, đem thân hình nó một lần nữa định trụ lại một hơi thở. Chỉ một hơi thở này, chú định nó không thể trốn thoát được nữa. Mà tử phủ đại yêu bên cạnh nó, trơ mắt nhìn Huyết Kỳ được định trụ tại chỗ, đang lúc nó chuẩn bị kéo Huyết Kỳ đại yêu đi, mấy tầng nguyên giới hình chiếu trấn áp trên người nó. Tử phủ đại yêu này không dám chậm trễ nữa, một lòng bay về phía không gian môn hộ. Ngay lúc hắn bước chân trước vào không gian môn hộ, Tỳ Cổ mang theo tử phủ đại yêu khác kịp thời chạy tới. Hai bên trước sau chưa đầy một giây. Nếu vừa mới nãy nó lựa chọn trở mình cứu Huyết Kỳ đại yêu, khẳng định sẽ bị cùng nhau giữ lại. Đại nhân, chạy một người. Cần ngươi nói sao, nghĩ ta không có mắt sao? Tỳ Cổ tức giận nói. Dứt lời, nó phất phất tay, chúng yêu một lần nữa vây quanh Huyết Kỳ đại yêu khôi phục lại như cũ ở trung tâm. Đối mặt với hơn 50 đầu tử phủ đại yêu, Huyết Kỳ đại yêu khôi phục lại như cũ cười thảm thiết. Oanh. Một đạo quang mang có thể so sánh với ánh mặt trời chói chang nở rộ trên chiến trường. Tự bạo nguyên giới. Hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc khác đã sớm đề phòng chiêu này của đối phương rồi, bởi vậy, cũng không có hồ yêu nào bị nó làm bị thương. Nhìn thấy Huyết Kỳ đại yêu tự bạo mà chết, Xích Đồng đại yêu chạy tới phất phất tay, ngữ khí lạnh như băng đối với Tỳ Cổ nói. Đi giết sạch chúng. Tự biết vừa rồi tham sống sợ chết thả một tên địch nhân, Tỳ Cổ yêu sầu trong lòng, vội vàng không người nói. Vâng, thủ lĩnh đại nhân. Theo 50 tử phủ đại yêu gia nhập chiến trường. Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc bại nhanh hơn. Nhất là thủ lĩnh của hai đại yêu quốc đều bị giết, Quần Long vô thủ cộng thêm thực lực không đủ, rất nhanh trên chiến trường liền hiện ra một bên tàn sát. Đầu tiên là tử phủ đại yêu bị giết sạch, ngay sau đó chính là tàn sát trúc cơ giới yêu. Khi bữa tiệc này kết thúc, Trần Đạo Huyền phát hiện, hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc tuy rằng số lượng giảm bớt hơn 2.000. nhưng số lượng tử phủ đại yêu lại đạt tới hơn 700 đầu, ước chừng tăng trưởng hơn 400 con. Hắn biết, hơn 400 tử phủ đại yêu tân tấn này đều là dẫm lên trên thi thể giới yêu của Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc. Nếu không phải dựa vào chém giết, nuốt chửng gần vạn giới yêu của hai đại yêu quốc, căn bản không có khả năng sinh ra 400 vị giới yêu. Nhìn thấy cổ lực lượng dưới quyền, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm khái nói: "Ta hiện tại có tính là thế lực bên thứ 6 trong chân tiên nguyên giới không?" Nguyên bản, nhân giới giới vực tứ đại yêu quốc cộng thêm tu sĩ nhân tộc. Nhưng Trần Đạo Huyền cảm thấy, dựa vào đám giới yêu dưới tay hắn, hơn nữa cộng thêm chính hắn, chỉ sợ đã không yếu hơn so với năm thế lực lớn khác. Dọn dẹp chiến trường, Trần Đạo Huyền tiếp tục qua tầm mắt của Xích Đồng đại yêu nhìn tới lưỡng giới môn hộ, mệnh lệnh nói: "Đi, đi nhân giới giới vực." "Vâng, chủ nhân." Theo mệnh lệnh của Xích Đồng đại yêu, đám hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc trật tự bước vào không gian môn hộ. Một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến khi Xích Đồng đại yêu khôi phục ý thức, cảnh tượng nhân giới giới vực xuất hiện trước mặt chúng yêu. Đây là... Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Xích Đồng đại yêu tự hồ có chút không thể tin vào mắt mình. So sánh với địa giới vực nhân giới này tự hồ càng thêm hoang vắng. Bay lên cao nhìn xuống, một hẻm núi khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng yêu. Hẻm núi này tự như đao gọt búa bổ, phản phất như thật sự có một tồn tại khủng bố, trên mặt đất của giới vực này, bổ ra một khe nứt khủng bố dài không biết bao nhiêu vạn dặm, rộng chừng mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. Vừa tiến vào nhân giới giới vực, cái đại hạp cốc tựa như vết búa này, liền chắn ngang trước mặt chúng yêu, khiến chúng yêu sinh ra một cổ rung động xâm nhập thần hồn. Cái này, sẽ không phải thật sự là cường giả nào dùng vĩ lực của bản thân bổ ra hạp cốc như vậy chứ? Động thiên trong tiểu tháp, Trần Đạo Huyền thông qua tầm mắt của Xích Đồng đại yêu nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi âm thầm nghĩ đến. Sở dĩ Trần Đạo Huyền nghĩ như vậy là bởi vì kim sắc kinh văn trong thức hải của hắn cảm ứng được từ đáy của hẻm núi không biết bao nhiêu dặm này truyền đến từng đợt lực hấp dẫn cực lớn. Lực hấp dẫn này Trần Đạo Huyền rất quen thuộc. Giống như khát vọng bình thường của kim sắc kinh văn đối với khí hỗn độn, chỉ so sánh với khí hỗn độn mà kim sắc kinh văn hấp thụ trước đó, cảm giác khát vọng này càng mãnh liệt hơn. Đối với sự hấp dẫn của phiên bản tăng cường này, Trần Đạo Huyền cũng rất quen thuộc. Kim sắc kinh văn trong thức hải của hắn, đối đãi với khí hỗn độn trong các giới nguyên châu khác nhau, mức độ khát vọng cũng không giống nhau. So với khí hỗn độn trong giới nguyên châu cấp trúc cơ, kim sắc kinh văn thì càng thích khí hỗn độn trong giới nguyên châu cấp tự phủ. Nói cho cùng, bọn họ ở chân tiên nguyên giới cũng là một viên giới nguyên châu chưa hoàn toàn thành hình. Một khi thế giới của chân tiên nguyên giới quy khư, hóa thành một mảnh hỗn độn, giới này cũng sẽ sụp đổ thành một hạt châu nhỏ không sai biệt lắm so với giới nguyên châu khác. Và đáy hẻm núi này tại thời điểm này đang từng chút một quy khư và sinh ra khí hỗn độn. Chẳng qua bởi vì có đại đạo pháp tắc tồn tại, loại quy khư này có tốc độ vô cùng chậm chạp. Có thể tưởng tượng, một khi mọi người lấy đi đại đạo pháp tắc của chân tiên nguyên giới, thế giới này sẽ co rút với tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu vạn lần so với trước đây. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền may mắn có thể nhìn thấy sự tan vỡ của một thế giới nhỏ. "Đi thôi." "Vâng, chủ nhân." Nghe được mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, Xích Đồng đại yêu tự nhiên không dám cãi lời. Lúc này ra lệnh cho đám hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc phi hành dọc theo phía trên đại hạp cốc. So với địa giới giới vực, nhân giới vực càng thêm hoang vắng. Địa giới vực tốt xấu gì cũng còn có ốc đảo tồn tại, mà nhân giới vực ngoại trừ hoang vu chính là hoang vu, căn bản không có chút khí tức sinh mệnh nào. Cũng chính là chúng yêu ỷ vào tu vi cao thâm mới có thể sống sót ở giới này. Đổi lại là phàm nhân đến đây, căn bản không sống được một ngày. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền càng ngày càng khẳng định hẻm núi này chính là do con người phá hư. Chính là một kích kinh thiên động trời này, triệt để phá hủy tòa chân tiên nguyên giới này, để cho nó hoàn toàn tan vỡ. Rốt cuộc là loại tồn tại gì, mới có thể một kích bổ ra mấy vạn dặm đại địa? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Hắn vừa rồi đã để cho Xích Đồng đại yêu thử qua rồi. Không gian nhân giới vực này vững chắc hơn địa giới vực rất nhiều. Với uy năng công kích của Xích Đồng đại yêu, cũng chỉ có thể làm cho không gian nổi lên một tia gợn sóng. Căn bản không làm được như ở địa giới vực, có thể động một chút liền xé rách không gian. Muốn ở chỗ này xé rách không gian, Trần Đạo Huyền đánh giá, ít nhất phải có được uy năng công kích của tu sĩ Kim Đan mới được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Trần Đạo Huyền. Dù sao, hắn cũng chưa thử qua. Nhân giới vực. Trên đỉnh núi ở một đầu của Đại Hạp Cốc, tu sĩ nhân tộc dẫn đầu thông qua không gian môn hộ. Rốt cục mượn thông tin liên lạc với tu sĩ tự phủ giới này, tìm được doanh địa của tu sĩ nhân tộc ở nhân giới vực. Doanh địa của tu sĩ nhân tộc nằm ở một đầu của Đại Hạp Cốc, cùng doanh trại của giới yêu, chỉ cách vực sâu hẻm núi rộng mấy trăm dặm. Khoảng cách mấy trăm dặm, hơn nữa còn là cách vượt sâu hẻm núi sâu không thấy đáy. Đối với phàm nhân mà nói tự nhiên là lạch trời không thể vượt qua, nhưng đối với tu sĩ cấp tử phủ và giới yêu mà nói, cũng chỉ là độn quan mấy chục hơi thở. Khoảng cách này, có thể nói rằng hai bên gần như xây dựng doanh trại sát với nhau. Có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian này tu sĩ nhân tộc cùng giới yêu của các đại yêu quốc bộc phát chiến đấu thảm thiết cỡ nào. Cả tòa doanh địa nhân tộc được bao bọc trong một tòa trận pháp cấp 4. Vì duy trì tiêu hao cho trận pháp phòng ngự cấp 4 này, tu sĩ nhân tộc đặc biệt kiến tạo một tòa linh mạch cấp 4. Tuy nói tiêu phí hơn ức linh thạch cùng với những bảo vật quý trọng khác, gấp rút thúc đẩy ra một tòa linh mạch cấp 4 là hành vi cực kỳ phá của, nhưng tu sĩ nhân tộc cũng hết cách. Linh khí giới này thậm chí còn thiếu thốn hơn địa giới giới vực, mọi người không thể không đưa ra hạ sách này dù sao, ngoại trừ duy trì trận pháp phòng ngự cấp 4 cần tiêu hao linh khí ra, tu sĩ nhân tộc khôi phục pháp lực cũng cần tiêu hao linh khí. Một chút linh khí trong linh thạch căn bản không đủ cho tu sĩ tử phủ dùng. Trong doanh trại tu sĩ nhân tộc, một đạo độn quang hướng một tòa động phủ đơn sơ bay tới. Bên trong động phủ, một bộ thanh sam, tóc dài buông vai, trì giao tiên tử khoanh chân điều tức như có cảm giác mở hai mắt ra. Nàng cầm tiên kiếm đặt ở giữa hai đầu gối, đứng lên, đi ra ngoài động phủ. Vừa ra khỏi động phủ, độn quang vừa vặn hạ xuống, người tới không phải người khác, chính là Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 trên tử phủ thiên kiêu bảng. Thiếu tông chủ, Chu Mộ Bạch chắp tay về phía trì giao. Trì Giao sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu, nói: "Chu đạo hữu, không biết có chuyện gì?" Thông qua khoảng thời gian ở chung này, Chu Mộ Bạch đại khái biết được tính tình của vị thiếu tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông này, đối với thái độ lãnh đạm của nàng cũng không để ý, Chu Mộ Bạch tiếp tục nói: "Tu sĩ địa giới giới vực tới rồi." "Ồ." Nghe được tin tức này, lông mày lá liễu của Trì Giao tiên tử khẽ động, trên mặt xinh đẹp hiện lên một tia vui mừng. Từ khi Tam Đại Yêu Quốc Sư Đà, Đại Nguyên Thanh Khâu quyết định liên thủ thanh trừ cực giả yêu quốc và tu sĩ nhân tộc yếu nhất, Càn Nguyên Kiếm Tông ẩn giấu lá bài tẩy Trì Giao tiên tử này, liền triệt để bại lộ. Trong quá trình thanh trừ này, nhóm giới yêu cực giả yêu quốc bị diệt trước. Cả 1000 tử phủ đại yêu, dưới sự liên thủ của giới yêu do hai đại yêu vương Huyết Ngục, Khánh Hợp xuất lĩnh, nhanh chóng bị chém giết hầu như không còn. Nhưng đợi đến khi chúng nó làm theo y như trước, tiếp tục đối phó tu sĩ nhân tộc, mới phát hiện mình đá vào thiết bản. Bất đồng với tu sĩ nhân tộc ở địa giới giới vực yếu ớt, tu sĩ tử phủ ở nhân giới thực lực quả thực quá khủng bố rồi. Nhất là vị tử phủ thiên kiêu bảng đệ nhất, Trì Giao tiên tử. Lấy sức một mình, áp chế hai đại yêu vương Huyết Ngục, Khánh Hợp ra mà đánh, nếu không phải số lượng tử phủ đại yêu của Tam Đại Yêu Quốc nhiều hơn gấp đôi tu sĩ nhân tộc, Trì Giao tiên tử toàn lực bộc phát, có khi đã đem hai đại yêu vương Huyết Ngục, Khánh Hợp toàn bộ tiêu diệt. Nhưng Trì Giao tiên tử mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ có một người. Ngoại trừ nàng ra, các tu sĩ tử phủ khác của nhân tộc căn bản không phải là đối thủ của tử phủ đại yêu. Bất đắc dĩ, tu sĩ nhân tộc đành phải dựa vào trận mà canh giữ. Hơn nữa Tam Đại Yêu Quốc cũng không phải là một lòng, không cách nào tập trung toàn bộ lực lượng tấn công doanh địa của tu sĩ nhân tộc. Lúc này mới khiến cho hai bên giằng co. Bây giờ, cách duy nhất để phá vỡ bế tắc là Trì Giao tiên tử đột phá Kim Đan kỳ. Nhưng lúc này thực lực của nàng đã bại lộ, muốn đột phá Kim Đan kỳ hầu như không có khả năng. Bởi vì sau khi đột phá Kim Đan, Trì Giao tiên tử còn phải đối mặt với cửa ải khó khăn là Kim Đan lôi kiếp. Huyết Ngục Yêu Vương và Khánh Hợp Yêu Vương thời thời khắc khắc luôn nhìn chằm chằm nàng, sẽ không cho nàng cơ hội thuận lợi độ kiếp. Đây cũng là nguyên nhân hai đại yêu vương cố ý đem doanh địa của mình xây dựng sát cửa doanh địa nhân tộc. Trong lòng chúng nó rõ ràng, một khi Trì Giao tiên tử thuận lợi đột phá đến Kim Đan kỳ, các đại yêu quốc trên cơ bản sẽ không cần tranh giành. Một tu sĩ tử phủ còn chưa đột phá đã có thể đè đánh hai yêu vương bọn họ. Nếu Trì Giao tiên tử đột phá, chúng còn có thể có con đường sống. Hiện tại, bất kể là một phương giới yêu hay là một phương tu sĩ nhân tộc, đều rất cần ngoại lực để phá vỡ cân bằng thực lực song phương. Mà giới yêu cùng tu sĩ từ địa giới thì bị song phương coi là hy vọng của bản thân. Sắc mặt vui mừng trong mắt Trì Giao tiên tử chợt lóe rồi biến mất. Trong đám tu sĩ ở địa giới, có bao nhiêu người đột phá tới tử phủ kỳ? Còn nữa, bọn họ mang về bao nhiêu nguyên khí tinh hoa? Đối mặt với Trì Giao tiên tử truy vấn, Chu Mộ Bạch hơi có chút xấu hổ. Hắn chắp tay nói: "Thiếu tông chủ vẫn nên tự mình đi xem một chút đi." Thấy Chu Mộ Bạch mặt có dị sắc, trong lòng Trì Giao dần dần có dự cảm không tốt. "Đi." Nàng cũng không vô nghĩa, ngay lập tức sử dụng độn quang cuộn lên Chu Mộ Bạch, bay về phía trung tâm của doanh trại. Theo Khương Trần Viên xuất lĩnh hơn 5000 tu sĩ tộc đến, doanh địa nhân tộc nguyên bản vắng vẻ nhất thời trở nên náo nhiệt. Nhưng Trì Giao tiên tử nhìn thấy đám người Khương Trần Viên, sắc mặt lại không đẹp lắm. Bởi vì nàng phát hiện, tổng cộng 10000 tu sĩ trúc cơ, mới sinh ra không đến 300 tu sĩ tử phủ. Tỷ lệ này chỉ đơn giản là quá thất vọng. Phải biết rằng, địa giới giới vực chính là nơi tồn tại loại bảo vật như nguyên khí tinh hoa. Hơn nữa tu sĩ trúc cơ ở địa giới giới vực trên cơ bản đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Theo lý thuyết, những tu sĩ trúc cơ này tiêu phí không tới một ngọc tinh bình nguyên khí tinh hoa, hẳn là có thể đột phá đến tử phủ kỳ. Nhưng bây giờ, Trì Giao tiên tử thân hình vừa động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Khương Trần Viên. Khương Trần Viên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Giao tiên tử, sắc mặt chợt biến đổi, lúc này cúi đầu, cùng kính nói, gặp qua thiếu tông chủ. Ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi chỉ có chút tu sĩ này thăng cấp lên tử phủ kỳ? Cái này. Nghe được tiếng chất vấn này, sắc mặt Khương Trần Viên nhất thời khó coi. Với tư cách là lãnh tụ của tu sĩ nhân tộc trong địa giới giới, Khương Trần Viên lúc trước có bao nhiêu phong quang, hiện tại có bấy nhiêu chật vật. Thấy hắn ấp úng không nói nên lời. Khương gia đạo tử Khương Trần Dạ ở một bên nhíu mày, quát lớn, thiếu tông chủ ở trước mặt, có chuyện cứ nói thẳng là được. Nói xong, còn đưa cho Khương Trần Viên một ánh mắt. Thấy tộc huynh giúp hắn nói chuyện, Khương Trần Viên trả lại một ánh mắt cảm kích, hít sâu một hơi, đem tất cả những gì phát sinh ở địa giới giới vực nói ra. Doanh địa giới yêu. Tử phủ đại yêu duy nhất của sư đà yêu quốc chạy tới nhân giới giới vực, trên đường đem độn quang đuổi tới cực hạn. Cuối cùng cũng tìm được chỗ doanh địa ở nhân giới giới vực. Có huyết ngục yêu vương ở đây, giới yêu sư đà yêu quốc ở nhân giới giới vực, chiếm lấy vị trí chủ đạo trong các đại yêu quốc. Người đang nói gì? Một yêu vương mặc sư tử thân người cao gần một trượng, hình thể hùng tráng, hai mắt đỏ thẫm nhìn tử phủ đại yêu quỳ gối trên mặt đất, huyết kỳ đệ đệ của ta chết rồi. Nó từng bước đi lên phía trước, một cước dẫm lên người tử phủ đại yêu quỳ gối trên mặt đất. Nó đã chết, tại sao phế vật ngươi vẫn còn sống? Nói cho ta biết. Đối mặt với huyết ngục yêu vương giận dữ, vị tử phủ đại yêu này cả người run rẩy, nói không nên lời. Ngay khi huyết ngục yêu vương lửa giận công tâm, chuẩn bị một cước dẫm chết đối phương, đại nguyên yêu quốc khánh hợp yêu vương đè lại bả vai huyết ngục yêu vương, ngăn cản nói. Huyết ngục, ngươi bình tĩnh một chút. Đệ đệ ta đã chết, ngươi kêu ta bình tĩnh. Ngươi kêu ta làm sao mà bình tĩnh được đây? Con ngươi đỏ thẫm của huyết ngục yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm khánh hợp yêu vương. Khánh hợp yêu vương không hề nhượng bộ chút nào, nó dùng đồng tử âm lãnh nhìn huyết ngục yêu vương, nói. Hiện tại đối thủ lớn nhất của chúng ta là tu sĩ nhân tộc, bất kỳ một vị tử phủ đại yêu nào đều là hy vọng để chúng ta thủ thắng, ta nghĩ, người cũng không hy vọng mình cuối cùng chết trong tay ả nhân loại kia. Nghe khánh hợp yêu vương nhắc tới Trì Giao tiên tử, huyết ngục yêu vương dần dần tỉnh táo lại. Đích xác, muốn tranh đoạt đại đạo pháp tắc, nó cũng phải sống sót trong cuộc tranh đấu với tu sĩ nhân tộc mới được. Mà Trì Giao tiên tử là người duy nhất trong giới này có thể mang đến uy hiếp tử vong cho nó. Nếu không phải tam đại yêu quốc liên hợp lại, số lượng tử phủ đại yêu vượt xa tu sĩ tử phủ của nhân tộc, hiện tại có khi chúng nó đã bị tiên kiếm của Trì Giao tiên tử chém giết. Nghĩ đến đây, nó quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh của Thanh Khâu yêu quốc ở giới này, trầm thấp nói, Xích Linh, Thanh Khâu yêu quốc ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Vị tử phủ đại yêu này được huyết ngục yêu vương xưng là Xích Linh, chính là một vị hồ yêu thân hình mảnh khảnh. Nghe được huyết ngục yêu vương chất vấn, trong miệng Xích Linh đại yêu phát ra tiếng cười kiều diễm thanh thúy. Huyết ngục yêu vương, tộc nhân địa giới của ngươi cùng đại nguyên yêu quốc cộng lại, đều đánh không lại Thanh Khâu yêu quốc ta, điều này có thể đổ lên đầu Thanh Khâu yêu quốc ta sao? Không biết yêu vương muốn giải thích gì? Chẳng lẽ muốn nô gia bồi thường mạng cho ngươi sao? Nói xong, cái đuôi trắng như tuyết phía sau nó nhẹ nhàng lắc lư, huyết ngục yêu vương chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn khắp người, nội tâm dâng lên một cỗ thô bạo cùng dục vọng không ngừng. Đủ rồi, Xích Linh. Khánh hợp yêu vương lạnh lùng nói. Thu hồi thần thông mị hoặc của ngươi đi. Hừ, nhàm chán. Xích Linh hừ nhẹ một tiếng, cũng không dám làm quá đáng, lúc này thu hồi thần thông mị hoặc của nó. Xích Linh rõ ràng, mị hoặc chi pháp của nàng đối với huyết ngục yêu vương coi như có vài phần công hiệu, nhưng đối với sinh vật máu lạnh như khánh hợp yêu vương, một chút tác dụng cũng không có. Huyết ngục, Xích Linh nói không sai, tình huống địa giới giới vực cùng chỗ của chúng ta bất đồng, các đại yêu quốc chém giết lẫn nhau, thắng bại vốn đều dựa vào bản lĩnh, không có gì để nói. May mà Xích Đồng yêu vương kia coi như không tệ lắm, không có đem nguyên khí tinh hoa lưu lại cho tu sĩ nhân tộc, nếu không, phiền toái của chúng ta sẽ lớn rồi. Nghe thấy như vậy, huyết ngục yêu vương lạnh lùng nhìn khánh hợp yêu vương, lại quét mắt Xích Linh, một tay xách thanh sư tinh quỳ dưới đất, bay ra khỏi động phủ. Nhìn thấy huyết ngục yêu vương bay đi, khánh hợp yêu vương nhìn sâu Xích Linh một cái, không nói một lời, cũng lựa chọn rời đi. Căn cứ theo cách nói của tử phủ đại yêu trốn thoát của sư đà yêu quốc kia, Thanh Khâu yêu quốc ở địa giới không chỉ sinh ra một nửa bước yêu vương, còn sinh ra một số lượng lớn hồ yêu tử phủ. Cứ như vậy, Thanh Khâu yêu quốc không còn là bên yếu nhất trong tam đại yêu quốc nữa, có khi chúng ngược lại là bên mạnh nhất. Nghĩ đến đây, tâm tình của Khánh Hợp yêu vương cũng vô cùng phức tạp. Lần này tới chân tiên nguyên giới tranh đoạt đại đạo pháp tắc, chúng yêu còn chưa tiến vào thiên giới giới vực, cũng đã sinh ra nhiều trắc trở như vậy, quả thực làm cho nó có chút mệt mỏi. Phía bên kia, Huyết Ngục yêu vương mặt âm trầm, trong tay mang theo vị tử phủ đại yêu từ địa giới giới vực chạy thoát kia, một đường bay đến động phủ của mình. Phù phù. Trong động phủ của Huyết Ngục yêu vương, nó một tay ném con tử phủ đại yêu này xuống đất, nhìn nó từ trên cao rơi xuống, nói, để ta trước khi chết còn có bàn giao lại cái gì không? Có bàn giao. Tử phủ đại yêu nơm nớp lo sợ nói. Huyết Kỳ đại nhân bảo ngài báo thù cho hắn, còn nữa, còn có, nó kêu ngài cẩn thận tháp nhỏ trong tay xích đồng. Tháp nhỏ trong tay xích đồng. Huyết Ngục yêu vương nhíu mày. Đúng. Lúc này, tử phủ đại yêu một năm một mười, đem chuyện xích đồng bằng vào pháp khí tháp nhỏ trong tay như thế nào mà đại sát tứ phương nói ra. Ngươi nói là, thực lực bản thân xích đồng cũng không mạnh, nó là dựa vào tiểu tháp pháp khí trong tay mới lợi hại như vậy. Đúng là như thế. Tử phủ đại yêu gật gật đầu. Huyết Ngục yêu vương thì cau mày, nó trầm tư nói, tu vi đệ ta đạt tới đại yêu đỉnh phong, cường độ thần hồn cơ hồ không dưới ta, hơn nữa nó có được pháp khí phòng ngự thần hồn, lại còn có thể bị pháp khí tháp nhỏ của xích đồng định trụ lại một hơi thở. Tháp nhỏ này, thật sự là quá khủng bố. Nhất thời, tâm tư Huyết Ngục yêu vương ám động, nó nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để phá vỡ cục diện bế tắc này. Nhân giới giới vực. Trong vực thẳm của hẻm núi, hơn 4.000 hồ yêu của Thanh Khâu yêu quốc, mênh mông cưỡi động quang, bay về phía doanh địa của giới yêu. Xích đồng. Động thiên trong tiểu tháp, thanh âm của Trần Đạo Huyền thông qua hồn ấn, truyền vào trong đầu xích đồng đại yêu. Chủ nhân. Xích đồng đại yêu cung kính đáp lại. Ngươi vừa rồi nói, thủ lĩnh Thanh Khâu yêu quốc ngươi ở giới này cùng chủ mạch với ngươi. Vâng, xích đồng đại yêu gật gật đầu. Thanh Khâu yêu quốc ta ngoại trừ huyết tộc hoàng tộc của quốc chủ ra, còn có tam đại chủ mạch. Ba đại chủ mạch này phân biệt là hậu duệ huyết mạch do ba đại yêu chủ khác lưu lại thành lập nên. Mà chủ mạch của ta và Xích Linh, chính là Xích Linh Lân yêu chủ, một trong tam đại yêu chủ của Thanh Khâu yêu quốc mở ra. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền mơ hồ mang theo ý cười nói. Nói như vậy, người và Xích Linh vẫn là họ hàng xa. Họ hàng xa. Xích Đồng hơi sửng sốt, chợt hiểu được ý tứ Trần Đạo Huyền muốn biểu đạt, sắc mặt quái dị nói. Dựa theo cách nói của chủ nhân, thì có thể tính như vậy. Đùa một câu, Trần Đạo Huyền trầm ngâm nói, hiện tại tuy thế cục nhân giới giới vực không rõ ràng, nhưng mặc kệ như thế nào, cổ lực lượng trong tay chúng ta, tuyệt đối xem như là một thế lực mới, mặc kệ gia nhập vào bất kỳ bên nào, đều có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục nhân giới giới vực. Nghe vậy, Xích Đồng hoảng sợ, chủ nhân, ngài sẽ không trực tiếp tìm tu sĩ nhân tộc hợp tác chứ? Xích Đồng trong lòng âu sầu, tuy nói hy vọng của nó trước mắt trong đám yêu nhất thời vô song, nhưng nó chỉ cần dám đề xuất hợp tác với tu sĩ nhân tộc, lập tức có một đám tử phủ giới yêu đứng ra phản đối nó. Bởi vì Thanh Khâu yêu quốc không giống với ba đại yêu quốc khác. Tu sĩ Vạn Tinh Hải ở cửa thông đạo Thái Châu kiến tạo vị Ương Tiên Thành cùng với vệ thành xung quanh, chiếm cứ vùng đất rộng lớn của Thanh Khâu yêu quốc. Hơn 100 năm qua, song phương vây quanh vị Ương Tiên Thành, cách một thời gian lại tiến hành vô số trận chiến. Có thể nói, tu sĩ nhân tộc kết oán với Thanh Khâu yêu quốc rất sâu. Nếu Xích Đồng đưa ra ý hợp tác với tu sĩ nhân tộc, tất nhiên sẽ bị tộc nhân khác phản đối. Nói cho cùng, Xích Đồng cũng chỉ là một thủ lĩnh tạm thời, nó có thể có uy vọng như bây giờ là dựa vào việc dẫn dắt tộc nhân trong chiến đấu lần lượt thành lập. Nếu nó dám hợp tác với tu sĩ nhân tộc, uy tín yếu ớt này trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Xích Đồng mất đi hơn 700 tử phủ đại yêu dưới tay cũng không tính là cái gì. Trần Đạo Huyền nghe ra băn khoăn trong lời nói của Xích Đồng, hắn cười nói, ngươi nghĩ cái gì vậy, đương nhiên không có khả năng trực tiếp tìm tu sĩ nhân tộc hợp tác, chỉ là một thế lực mới. Chúng ta có thể trước tiên đem nước trong nhân giới khu vực quấy nhiễu. Khuấy nước. Xích Đồng có chút không rõ nguyên nhân. Người cứ nghe ta. Trần Đạo Huyền ở bên tai Xích Đồng giải thích. Xích Đồng nghe Trần Đạo Huyền giải thích, ánh mắt dần dần nghi hoặc, càng ngày càng sáng, cuối cùng hận không thể vỗ chân kêu tuyệt. Nó đột nhiên cảm thấy, đánh giá trong tộc đối với tu sĩ nhân tộc giả dối âm hiểm, hoàn toàn là nói nhẹ. Giao phó xong Xích Đồng. Trần Đạo Huyền liền chuyên tâm bận rộn chuyện của mình. Động thiên trong tiểu tháp. Bên ngoài nhà tranh trong thung lũng. Ánh mắt Trần Đạo Huyền xuyên qua khung cửa cũ nát của nhà tranh, nhìn bên ngoài nhà tranh trải vô số giới nguyên châu lít nhà lít nhít, trong lòng dần dần nóng lên. So với nguyên khí tinh hoa trong mấy túi trữ vật cao giai, giới nguyên châu bên ngoài nhà tranh mới là thứ chân chính làm cho Trần Đạo Huyền hưng phấn. Cũng chính là hoàn cảnh đặc thù ở chân tiên nguyên giới. Đổi thành bình thường, Trần Đạo Huyền nào có cơ hội tùy ý tàn sát giới yêu các đại yêu quốc như vậy. Cho dù hắn thật sự có thực lực làm như vậy, tứ đại yêu quốc chỉ sợ đều phải liên hợp lại phát động chiến tranh với vị Ưng Tiên Thành, bức bách Càn Nguyên Kiếm Tông giao Trần Đạo Huyền ra. Loại cơ hội này, e rằng chỉ có một lần như vậy. Nhìn giới Nguyên Châu rậm rạp chằng chịt trong nhà tranh, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Thần thức đảo qua, trên mặt đất bằng phẳng bên ngoài nhà tranh, tổng cộng 77.846 viên giới Nguyên Châu, trong đó, giới Nguyên Châu cấp tử phủ có 213 viên, còn lại tất cả đều là giới Nguyên Châu cấp trúc cơ. Theo lý mà nói, ở địa giới giới vực, giới yêu mà đám hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc tàn sát, không chỉ có số lượng này. Chỉ là bị những giới yêu bị giết này, có một bộ phận tương đối lớn, bị giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc nuốt chửng rồi. Bắt đầu thôi. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, pháp lực cuồng dũng tuôn ra, cuốn lên tất cả giới Nguyên Châu bên ngoài nhà tranh. Tiếp theo, giới Nguyên Châu rậm rạp chằng chịt, dưới sự thao túng của pháp lực Trần Đạo Huyền, tất cả đều lơ lửng. Tiếp theo, từng viên khí hỗn độn xám xịt trong giới Nguyên Châu, tất cả đều hướng Trần Đạo Huyền vọt tới. Trong đầu Trần Đạo Huyền, kim sắc kinh văn nhẹ nhàng rung rẩy, dường như đang hoan hô nhảy nhót. Cho tới nay, kim sắc kinh văn trong thức hải của Trần Đạo Huyền đều là nguyên nga trầm ổn, không có bất kỳ dị động nào. Nhưng lần này, kim sắc kinh văn trong thức hải của hắn cuối cùng đã có biến hóa mới. Chỉ là, sự thay đổi này kéo dài không lâu, với một lượng lớn khí hỗn loạn bị kim sắc kinh văn nuốt chửng, kim sắc kinh văn đã khôi phục lại tư thế nguyên nga bất động. Thật đúng là cao lãnh. Trần Đạo Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong túp lều tranh, vô tận hỗn độn khí cơ hồ bao phủ toàn bộ thân hình Trần Đạo Huyền, chỉ có thể mơ hồ, trong hơi thở xám xịt, nhìn thấy một cái bóng hình người đang ngồi xếp bằng. Nói đến mới kỳ lạ. Nhiều hỗn độn khí như vậy lại không tạo thành thương tổn gì với Trần Đạo Huyền. Dù sao, hỗn độn khí mặc dù có hiệu quả khuếch trương động thiên thế giới, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, đồ chơi này nguy hại không yếu hơn huyết sát khí. Tiếp xúc với số lượng lớn như vậy, thậm chí có thể làm cho thân thể tu sĩ sụp đổ quy khư. Đây không phải là một chuyện cười. Nhưng Trần Đạo Huyền giờ phút này, một chút cũng không bị những hỗn độn khí này trùng kích, ngược lại vui vẻ chịu đựng trong chơi ở trong hỗn độn khí. Trên mặt lộ ra niềm vui như thai nhi trong tã lót. Khi kim sắc kinh văn liên tục hấp thụ khí hỗn loạn, thức hải của Trần Đạo Huyền dần dần xuất hiện biến hóa. Lúc đầu, kim sắc kinh văn như bình thường, trong khi hấp thụ hỗn độn khí, phun ra tinh trần ngộ tính. Trong không gian thức hải rộng 500 dặm của Trần Đạo Huyền, ngộ tính tinh trần tự như đầy trời sao, tràn ngập thần quang hải, nhìn qua thần bí mà lại xinh đẹp. Nhưng khi kim sắc kinh văn không ngừng phun ra ngoài ngộ tính tinh trần trong thức hải hình như đạt tới một loại giá trị đỉnh nào đó. Hoặc là nói, không gian thức hải của Trần Đạo Huyền quá nhỏ, không chứa được nhiều tinh trần ngộ tính như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Trần Đạo Huyền căng thẳng. Nhưng kim sắc kinh văn trong thức hải của nó không hề có ý dừng lại, vẫn điên cuồng cắn nuốt hỗn độn khí, rồi lại phun ra ngộ tính tinh trần. Dừng lại! Dừng lại! Trần Đạo Huyền đỏ mặt. Không ngừng ra lệnh cho kim sắc kinh văn, nhưng vị đại gia này từ khi chiếm cứ vị trí ở giữa thức hải Trần Đạo Huyền, có khi nào nghe qua mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền đâu. Nhìn kim sắc kinh văn vẫn như cũ làm theo ý mình, Trần Đạo Huyền rốt cục có chút hoảng hốt. Hắn nhìn vô số ngộ tính tinh trần trong không gian thức hải, nhất thời lựa chọn khống chế những ngộ tính tinh trần này bay lên. Kim sắc kinh văn Trần Đạo Huyền không thể khống chế, nhưng ngộ tính tinh trần trong thức hải hắn vẫn có thể khống chế. Khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của hắn ở tầng thứ nhất, mỗi ngày cất giữ một viên ngộ tính tinh trần, tích góp đầy 10 khỏa, những ngộ tính tinh trần này sẽ dung hợp thành một. Nhưng Trần Đạo Huyền lại có thể khống chế, để cho bọn họ không dung hợp cùng một chỗ. Bởi vậy, đối với việc làm thế nào để nắm trong tay ngộ tính tinh trần, Trần Đạo Huyền vẫn có một chút tâm đắc. Chẳng qua tình huống lần này lại có chút không giống. Ngộ tính tinh trần trong thức hải của hắn thật sự là quá nhiều. Hiện tại ngộ tính tinh trần trong thức hải của Trần Đạo Huyền rốt cuộc đạt tới 10 vạn, 100 vạn thậm chí là 1.000 vạn, Trần Đạo Huyền đều không biết. Hắn cũng không có tâm tư đi đếm số lượng tinh trần ngộ tính này, bởi vì kim sắc kinh văn còn đang không ngừng hướng ra bên ngoài phản bộ. Trần Đạo Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại có một ngày bởi vì ngộ tính tinh trần trong thức hải quá nhiều mà phiền não. Như vậy đem ngộ tính tinh trần tản mạn ở phía trên thức hải, có khi toàn bộ thức hải sẽ bạo phát. Hắn nhìn giữa không trung thức hải càng ngày càng nhiều ngộ tính tinh trần, trầm tư nói, vì kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có thể đem những ngộ tính tinh trần này tiêu hao hết. Trần Đạo Huyền nghĩ đến việc tập hợp ngộ tính tinh trần lại cùng một chỗ. Chỉ có việc như này, hắn chưa từng làm điều đó. Nói như vậy, 30 viên ngộ tính tinh trần dung hợp thành một, sẽ hóa thành hư vô, sau đó Trần Đạo Huyền sẽ tiến vào trạng thái ngộ đạo ngộ tính gấp 30 lần. Như vậy, đem hơn 30 viên ngộ tính tinh trần dung hợp thành một, sẽ xuất hiện tình huống gì? Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Nhìn giữa không trung thức hải càng ngày càng nhiều ngộ tính tinh trần, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, vội vàng khống chế ngộ tính tinh trần ở giữa không trung thức hải, để cho chúng nó xoay tròn. Lúc đầu, 30 tinh trần ngộ tính ở giữa sẽ hòa thành một thể. Nhưng Trần Đạo Huyền làm sao có thể làm cho chúng nó như ý nguyện, trong 30 khỏa ngộ tính tinh trần này lại mạnh mẽ nhét vào một viên. Lần này, 31 viên ngộ tính tinh trần ầm ầm va chạm vào nhau. Trạng thái đốn ngộ trong dự đoán của Trần Đạo Huyền cũng không xuất hiện. 31 viên ngộ tính tinh trần cũng không dung hợp biến mất, mà là triệt để tụ tập cùng một chỗ, hình thành một quả cầu vô hình. Ngay lúc hình thành quả cầu thu nhỏ này, nó tự như tản mát ra sức hấp dẫn vô cùng mạnh, đem ngộ tính tinh trần giữa không trung thức hải, tất cả đều hấp dẫn tới chỗ của nó. Rất nhanh, trong thức hải của Trần Đạo Huyền xuất hiện cảnh tượng thần kỳ. Kim sắc kinh văn không ngừng hấp thu hỗn độn khí và phun ra ngộ tính tinh trần, mà cách kim sắc kinh văn không xa, có một hành tinh màu đỏ sậm đang hấp dẫn ngộ tính tinh trần do kim sắc kinh văn ấp ra. Theo tinh cầu màu đỏ sậm này hấp dẫn những tinh trần ngộ tính vào thân thể nó, tinh cầu màu đỏ này cũng từng chút một lớn lên. Chỉ có điều tốc độ lớn lên của nó rất chậm. Xa không khoa trương như lúc trước ngộ tính tinh trần phủ đầy thức hải. Nói như vậy, mật độ của hành tinh đỏ này trở nên lớn hơn. Trần Đạo Huyền cũng chỉ có thể nghĩ ra loại lý giải như vậy, nhưng hắn hiện tại quan tâm nhất chính là năng lực đốn ngộ của hắn còn có hay không. Đừng vì thao tác tự cứu mình này mà phế đi năng lực đốn ngộ của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của hắn. Nếu thật sự là như thế, Trần Đạo Huyền phỏng chừng ngay cả ý muốn tự tử cũng có. Hắn có thể nhanh chóng quật khởi ở Vạn Tinh Hải, chỗ dựa lớn nhất chính là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cho hắn năng lực đốn ngộ. Nếu không có năng lực này, Trần Đạo Huyền tuyệt đối không cách nào trưởng thành đến mức như hôm nay. Ngay khi Trần Đạo Huyền nóng lòng chuẩn bị nghiên cứu ngộ tính tinh trần dị biến thành tinh cầu màu đỏ sậm, Xích Đồng Đại Yêu không chỉ xuất lĩnh tộc nhân đi tới giới yêu doanh địa, mà còn gặp được thủ lĩnh của giới yêu Thanh Khâu Yêu Quốc Xích Linh. Doanh trại của giới yêu Xích Linh dẫn theo gần 700 tộc nhân, xa xa chờ ở trong doanh trại. Còn chưa đợi Xích Đồng bay tới gần, Xích Linh đã dẫn 700 tộc nhân này nghênh đón. Tộc đệ, xa xa, Xích Linh nhìn thấy Xích Đồng Đại Yêu, hai mắt hơi nheo lại. Một đường vất vả. Xích Đồng nghe nói như vậy, đánh giá Xích Linh ở chỗ này nghênh đón nó, gật đầu nói, vì quốc chủ, chút khổ này không tính là gì. Nghe vậy, Xích Linh đánh giá vị này, hậu bối mà nó chưa bao giờ để vào mắt, cười duyên dáng, nói rất hay, tộc đệ, đi, ta và các tộc nhân đã chuẩn bị sẵn yến tiệc, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho ngươi, uy phong của ngươi trong địa giới, tất cả chúng ta đều nghe nói. Nói xong, lại nhìn lướt qua tử phủ đại yêu phía sau Xích Đồng, Xích Linh phát hiện, Xích Đồng mang đến những tử phủ đại yêu này, ngoài trừ tu vi bề ngoài tử phủ đại yêu hơi kém phía sau nàng. Về số lượng, thậm chí còn nhiều hơn tử phủ đại yêu phía sau nàng. Hơn nữa hơn 3.000 hồ yêu cấp trúc cơ, cổ lực lượng này thật sự không thể khinh thường. Mấu chốt nhất chính là, nàng và Xích Đồng không chỉ đến từ cùng một yêu quốc, bản thân đều là hậu duệ huyết mạch của Xích Lân yêu chủ. Có tầng quan hệ này, tiếp theo thế lực dưới trướng nàng cùng thế lực dưới trướng Xích Đồng dung hợp lại được, độ khó sẽ thấp hơn nhiều. Tất nhiên, mặc dù Xích Linh và Xích Đồng có quan hệ này, nàng cũng sẽ không ngốc nghếch muốn cướp đi đại quyền của Xích Đồng. Xích Linh biết, trải qua chém giết ở địa giới giới vực, Xích Đồng đối với đám tự phủ đại yêu dưới trướng mà nó nắm trong tay, khẳng định sẽ vô cùng vững chắc. Mấu chốt nhất chính là, nghe vị thanh sư tinh của sư đà yêu quốc chạy trốn tới giới này nói, thực lực bản thân Xích Đồng đã đạt tới trình độ nửa bước yêu vương. Phải biết rằng, ngay cả thực lực bản thân Xích Linh, đến nay vẫn chưa đạt tới trình độ nửa bước yêu vương. Nói cách khác, luận thực lực, Xích Linh thậm chí còn kém Xích Đồng một bậc. Mặc dù Xích Linh không biết Xích Đồng rốt cuộc thức tỉnh thiên phú thần thông gì, lại có thể đối với thực lực tăng lên lớn như vậy, nhưng đối với yêu tộc mà nói, thực lực chính là hết thảy. Bất luận làm thế nào mà ngươi đạt được sức mạnh này. Nghe Xích Linh khen ngợi, Xích Đồng cũng biểu hiện ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Mặc dù hiện tại thực lực của nó tăng vọt lên tới tử phủ đỉnh phong, nhưng ở Thanh Khâu yêu quốc, nhất là trong Xích Lân yêu chủ nhất mạch, địa vị của nó ở dưới Xích Linh. Nếu không phải lần này biểu hiện của nó thật sự quá nghịch thiên, Xích Linh là thiên kiêu của Thanh Khâu yêu quốc, bình thường căn bản sẽ không giao tiếp với Xích Đồng. Tộc tỷ quá khách khí, mời. Tộc đệ lập được đại công này, vẫn là đi trước một bước. Xích Linh làm nũng cười nói. Không dám, nếu như vậy, vậy thì cùng đi. Tốt. Xích Linh gật gật đầu, sau đó hai yêu dẫn đầu, hồ yêu dưới trướng của mình dung hợp thành một thể, chậm rãi bay về phía doanh trại giới yêu. Doanh trại của sư đà yêu quốc. Huyết Ngục yêu vương ngẩng đầu lên, nhìn hồ yêu Thanh Khâu yêu quốc khí thế kinh người ở xa xa, sắc mặt âm trầm vô cùng. Xích Đồng mang đến cổ thế lực mới này, so với tưởng tượng của nó còn cường đại hơn. Cho dù bản thân Xích Đồng cũng không có thực lực nửa bước yêu vương, nhưng bằng vào hơn 700 con tử phủ đại yêu dưới trướng nó, lúc này Thanh Khâu yêu quốc cũng đã không còn là bất kỳ phương nào trong Sư Đà yêu quốc hay Đại Nguyên yêu quốc đều có thể chống lại rồi. Doanh trại Thanh Khâu yêu quốc. Quả thật cũng giống như Xích Linh nói, Xích Đồng vừa bước vào doanh địa, liền nhìn thấy trong doanh trại bày đầy yến hội. Tuy nói giới yêu tu hành chính là nguyên giới chi pháp, giống như tu sĩ nhân tộc, có thể làm được ít cốc không ăn, nhưng miệng lưỡi chi dục, là tất cả sinh linh có linh trí đều có dục vọng. Giới yêu chân yêu giới cũng không ngoại lệ. Nhìn trên yến tiệc các loại rượu ngon, được rỡ các loại mỹ vị, Xích Đồng cười nói. Tộc tỷ có lòng. Nghe vậy, Xích Linh học bộ dáng tiên tử nhân tộc, che miệng cười khẽ nói. Tỷ tỷ làm những việc này, so sánh với tộc đệ ngươi, cũng không tính là cái gì. Nếu chỉ nghe thấy tiếng nói, còn tưởng rằng người nói chuyện là một đại mỹ nhân nũng nịu. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hồ thú của Xích Linh, phỏng chừng có thể làm cho người bình thường phun ra cơm tối qua. Hai yêu khách khí một phen, ngồi xuống chỗ ngồi. Một phen ăn uống linh đình, sau khi nâng ly cạn chén. Xích Linh đem tình huống đại khái của nhân giới giới giới thiệu cho Xích Đồng một lần. Nghe xong Xích Linh giới thiệu, Xích Đồng trầm ngâm nói như vậy, chuyện ta làm ở địa giới giới vực, chẳng phải là hoàn toàn đắc tội Sư Đà yêu quốc cùng Đại Nguyên yêu quốc một cách tàn nhẫn. Đó là sự thật. Xích Linh gật gật đầu. Tộc đệ có điều không biết, trước khi ngươi đến doanh địa, Huyết Ngục yêu vương kia còn kêu gào muốn giết ngươi báo thù cho đệ đệ nó, là Nô Gia cùng Khánh Hợp yêu vương khuyên can, nó mới tạm thời bỏ qua. Ồ. Xích Đồng nghe vậy, trong yêu đồng hiện lên một tia tàn nhẫn. Hoàn toàn không vì danh tiếng Huyết Ngục yêu vương mà cảm thấy e ngại. Trong mắt nó, Huyết Ngục yêu vương mặc dù mạnh, nhưng chủ nhân của nó, Trần Đạo Huyền, thực lực càng sâu không lường được. Có chủ nhân nó làm chỗ dựa vững chắc, Xích Đồng không sợ chút nào. Hơn nữa, nó ngoài mặt còn có hơn 700 thuộc hạ tử phủ đại yêu, Huyết Ngục yêu vương cho dù có mạnh hơn nữa, muốn tìm Xích Đồng nó phiền toái cũng phải cân nhắc một chút. Hừ. Huyết Ngục yêu vương thì như thế nào, để nó tới tìm ta phiền toái thử xem Thanh Khâu yêu quốc ta có sợ Sư Đà yêu quốc hay không. Dứt lời, Xích Đồng mạnh mẽ đứng lên, sát khí cả người quanh quẩn. Kèm theo những câu nói này của nó, hơn 700 tử phủ đại yêu dưới trướng nó cùng với hơn 3000 hồ yêu trúc cơ đều đứng dậy, bộ dáng như đối với cừu địch. Dù sao chuyện giết giới yêu Sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc, chúng đều là người tham gia. Huyết Ngục yêu vương không muốn buông tha thủ lĩnh Xích Đồng, thì cũng không có khả năng tha cho bọn chúng. Đã như vậy, vậy thì đánh một trận, dù sao hiện tại khí thế mọi người đang thịnh, hơn nữa thực lực của Thanh Khâu yêu quốc so với Sư Đà yêu quốc cũng không kém gì, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Xích Linh nhìn thấy Xích Đồng kích động như thế, vội vàng nói. Tộc đệ không hổ là nhân vật anh hùng có thể xuất lĩnh tộc nhân đánh tan hai đại yêu quốc, đến đây, tỷ tỷ kính ngươi. Nói rồi. Xích Linh cầm lấy một vò rượu trên bàn rượu, uống một hơi cạn sạch. Xích Đồng thấy thế, cũng uống hết một vò rượu. Bang. Xích Linh đập vỡ vò rượu rỗng xuống đất, cười nói, thống khoái. Xích Đồng cũng cười ngây ngô thấy Xích Đồng khó chơi như thế, Xích Linh thu lại nụ cười trên mặt, nàng khuyên nhủ. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, giờ phút này ở nhân giới giới vực, địch nhân lớn nhất của Tam Thanh Khâu yêu quốc chúng ta không phải là Sư Đà yêu quốc, cũng không phải Đại Nguyên yêu quốc, mà là tu sĩ nhân tộc. Xích Linh thở dài nói. Nhân tộc nữ tu sĩ tên là Trì Giao, thật sự là quá mạnh mẽ. Nghe thấy như vậy. Xích Đồng nghi hoặc nói. Tu sĩ nhân tộc thật sự mạnh như vậy sao? Nó có chút cũng không thể tin được, thực lực của chủ nhân Trần Đạo Huyền mặc dù cường đại, trong mắt Xích Đồng là dựa vào môn thần thông quỷ dị của chủ nhân có thể định trụ hình người. Thực lực bản thân Trần Đạo Huyền mạnh bao nhiêu, Xích Đồng thật đúng là chưa từng hiểu rõ. Chỉ là, nếu chủ nhân đã có thần thông định trụ thân hình này, vậy cho thấy, cho dù chủ nhân ở phương diện công kích, phòng ngự không quá am hiểu, thực lực cũng thuộc về một nhóm nhỏ đứng đầu tu sĩ tử phủ. Dù sao, với tu vi đại yêu đỉnh phong của nó, đều không ngăn cản được thần thông định trụ thần hồn này. Các đại yêu khác hoặc tu sĩ tử phủ, trừ phi có pháp khí phòng ngự thần hồn đặc thù hoặc bí pháp phòng ngự thần hồn, nếu không khẳng định cũng không ngăn được thủ đoạn công kích thần hồn của Trần Đạo Huyền. Xích Linh không biết trong lòng Xích Đồng nghĩ gì, nghe Xích Đồng hỏi, trịnh trọng nói, thật sự rất mạnh. Nàng dừng một chút. Tộc đệ, tỷ tỷ biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng tỷ tỷ khuyên ngàn vạn lần không thể khinh thường vị tu sĩ nhân tộc tên Trì Giao này, tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy, ngày đó trên chiến trường, vị nữ tu sĩ tên Trì Giao kia, chỉ có một người, liền đem Huyết Ngục yêu vương cùng Khánh Hợp yêu vương đè ép mà đánh. Nếu không phải chúng ta cứu viện kịp thời, ngày đó Huyết Ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương có khi sẽ hấp hối ở đó. Rít. Nghe nói như vậy, Xích Đồng nhất thời hít một hơi khí lạnh, lợi hại như vậy. Thiên chân vạn sát. Lần này, Xích Đồng thật sự bị dọa. Nó thề, tương lai nếu ở trên chiến trường nhìn thấy nữ tu sĩ tên là Trì Giao này, nó nhất định phải chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. dù sao, cái gọi là thực lực nửa bước yêu vương của nó không phải là thực tế, mà là giả. Luận thực lực chân thật, Xích Đồng thậm chí còn không mạnh hơn 700 tử phủ đại yêu dưới trướng Xích Linh. Dựa theo cách nói của tu sĩ nhân tộc, thực lực chân thật của Xích Đồng nhiều lắm là mạnh hơn tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường một chút, nhưng tuyệt đối không bằng tử phủ thiên kiêu bản. Loại thực lực này, so sánh với Trì Giao, quả thực khác nhau một trời một vực. Xích Đồng thậm chí còn nghĩ, chỉ sợ thực lực của chủ nhân Trần Đạo Huyền cũng chưa chắc so sánh với nữ tu sĩ tên Trì Giao này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của Xích Đồng. Thực lực của Trần Đạo Huyền đến tột cùng như thế nào, Xích Đồng cũng không biết được. Dù sao từ việc Trần Đạo Huyền ra tay trong địa giới mà xem, bất luận gặp phải giới yêu tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần không đạt tới cấp bậc yêu vương này, Trần Đạo Huyền đều có thể định trụ thân hình đối phương khoảng 10 hơi thở. Phải biết rằng, trong chiến đấu giữa tu sĩ cùng giai, một khi bị định trụ thân hình 10 hô hấp không thể nhúc nhích, cùng tự sát cũng không có nhiều khác biệt. Trừ phi thân thể tu sĩ này cường hạn đến mức đối phương đứng bất động ở đó, người cũng đánh không phá được độ phòng ngự của đối phương. Nhưng loại tình huống này thường chỉ xuất hiện trên người những tu sĩ tu vi cao hơn ngươi một đại cảnh giới, hơn nữa tinh thông luyện thể chi đạo tu sĩ đồng giai, cơ bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Có một tình huống khác. Đó chính là tu sĩ nắm giữ bí pháp phòng ngự thần hồn hoặc là pháp khí phòng ngự thần hồn, cũng có thể ở một mức độ nào đó chống đỡ được định phách thần quan của Trần Đạo Huyền. Nhưng bất luận là bí pháp phòng ngự thần hồn hay là pháp khí phòng ngự thần hồn, đều hiếm thấy đến cực điểm. Bí pháp phòng ngự thần hồn còn phổ biến một chút, thế lực lớn ít nhiều đều có loại bí pháp này, chẳng qua điều kiện tu hành tương đối hà khắc. So với bí pháp phòng ngự thần hồn, trên thực tế pháp khí phòng ngự thần hồn mới gọi là quý trọng. Pháp khí phòng ngự thần hồn khác với pháp khí bình thường mà tu sĩ sử dụng. Loại pháp khí này cùng thần hồn tu sĩ giống nhau, là một loại pháp khí đặc thù vô hình vô chất, hơn nữa nó một khi tiến vào thân thể tu sĩ, sẽ cùng thần hồn tu sĩ dung hợp thành một thể, không bao giờ có thể lấy ra được nữa. Ở một mức độ nào đó mà nói, nó có tính độc nhất như pháp khí bản mệnh của tu sĩ. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Huyết Kỳ Đại Yêu tự bạo nguyên giới, một chút tung tích của pháp khí phòng ngự thần hồn cũng không có. Bởi vì nó tiêu tán cùng với thần hồn của Huyết Kỳ Đại Yêu. Thấy Xích Đồng trầm mặc không nói, Xích Linh tiếp tục khuyên nhủ. Cho nên, trước mắt mà nói, hợp tác củng cố quan hệ giữa ba đại yêu quốc chúng ta là quan trọng nhất, tộc đệ cảm thấy thế nào? Xích Đồng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tộc tỷ nói có lý. Thấy Xích Đồng cứ như vậy mà lên đường, Xích Linh lại cười duyên lên. Cho nên ta nghĩ, trước khi tiêu diệt tu sĩ nhân tộc, tộc đệ tận lực ít tiếp xúc với Huyết Ngục Yêu Vương là tốt rồi, để tránh kích thích đến nó. Nghe nói như thế, Xích Đồng khoát tay áo, tùy tiện nói, tộc tỷ có chuyện cứ nói thẳng là được, không cần che đậy, ta và ngươi đồng huyết đồng nguyên, ở chân tiên nguyên giới này, ta không tin được người khác, còn không tin được ngươi sao? Nhìn thấy những lời tình chân ý thiết này của Xích Đồng, Xích Linh không khỏi có chút động dung. Nàng gật đầu. Nếu tộc đệ đã là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái như vậy, ta cũng sẽ không ngượng ngùng giấu giếm nữa, vốn thực lực của tộc đệ mạnh hơn ta, nên tiếp nhận vị trí thủ lĩnh Thanh Khâu Yêu Quốc, nhưng để việc Tam Đại Yêu Quốc hợp tác có thể thuận lợi tiến hành, xin hãy để tộc tỷ ta tạm thời thay thế chức thủ lĩnh. Ha ha, Xích Đồng nở nụ cười. Ta cho là có chuyện gì, việc này cho dù tộc tỷ không nói, ta cũng tính toán đem chức thủ lĩnh nhường cho ngươi. Trên thực tế, so với chỉ huy tộc nhân chiến đấu, ta thích song pha chiến đấu hơn cả. Nghe được những lời này của Xích Đồng, Xích Linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tình huống xung đột với Xích Đồng trong tưởng tượng của nàng cũng không phát sinh, Xích Đồng cũng không ỷ vào thực lực cường đại, muốn cướp lấy vị trí thủ lĩnh của nó. Kỳ thật Xích Linh cũng không phải tham luyến chức vị thủ lĩnh này, nàng vừa nói với Xích Đồng, ít nhất 8 phần là xuất phát từ nội tâm. Nếu Xích Đồng đảm nhiệm thủ lĩnh Thanh Khâu Yêu Quốc, ba đại yêu quốc kia khẳng định là không hợp tác được. Chưa kể Sư Đà Yêu Quốc cùng Đại Nguyên Yêu Quốc nguyện ý tiếp tục hợp tác với Thanh Khâu Yêu Quốc. Cho dù đối phương nguyện ý, Thanh Khâu Yêu Quốc cũng sẽ lo lắng hai đại yêu quốc hội này sẽ đánh lén chúng sau lưng. Mất niềm tin, cơ sở hợp tác đã biến mất. Đây cũng là cái giá mà Thanh Khâu Yêu Quốc trở thành bên mạnh nhất trong Tam Đại Yêu Quốc lúc này. Suy nghĩ một chút, Xích Linh truyền âm nói với Xích Đồng, tộc đệ, lần này thuận lợi cướp lấy đại đạo pháp tắc, ta nhất định sẽ tự mình dẫn ngươi đi gặp Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông trong miệng Xích Linh, tự nhiên là Xích Lân Yêu Chủ, người mở ra chủ mạch của nàng. Nghe được câu thăm dò này, lúc này Xích Đồng hiểu được, vì sao Xích Linh cố ý muốn tiếp nhận chức thủ lĩnh, bởi vì đối tượng mà nàng muốn đem pháp tắc đại đạo hiến cho, không phải Thanh Khâu Quốc Chủ, mà là Xích Lân Yêu Chủ. Nghĩ đến đây, trái tim Xích Đồng đập mạnh lên. Ai da, nó dường như nghe thấy một tin tức tuyệt vời. Chỉ là, điều này tự hồ không còn nhiều quan hệ với nó, dù sao nó hiện tại đã trở thành linh sủng của Trần Đạo Huyền. Tầng trên cùng của Thanh Khâu Yêu Quốc biến hóa như thế nào, có quan hệ gì với nó? Ngay khi Xích Đồng chuẩn bị thuận miệng cho có lệ vài câu, trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm của Trần Đạo Huyền. đáp ứng nàng. Xích Đồng nghe nói như vậy, khi lời sắp đến bên miệng thì đổi miệng, truyền âm nói: "Tộc tỷ yên tâm, ta nhất định cùng tộc tỷ đem pháp tắc đại đạo hiến cho lão tổ tông." Câu nói này đã trần trụi thể hiện lập trường. Quả nhiên, sau khi nghe nói như vậy, ánh mắt Xích Linh nhìn về phía Xích Đồng nhất thời trở nên khác đi rất nhiều. Nếu như nói cuộc nói chuyện vừa rồi của hai yêu càng lộ ra một cổ giả dối, giờ phút này Xích Linh thật sự quan tâm rõ hơn nhiều. "Tộc đệ yên tâm ý của ngươi, đến lúc đó ta sẽ tự mình nói với lão tổ tông." Dừng một chút, nàng lại bình thường mở miệng nói: "Tộc đệ, nếu trong khoảng thời gian này ngươi phải tránh Huyết Ngục Yêu Vương cùng Khánh Hợp Yêu Vương, không bằng ta an bài ngươi đến động phủ gần vực sâu hẻm núi tạm trú đi. Cứ dựa theo tộc tỷ an bài là được." Xích Đồng như biết nghe lời, nói: "Theo yến hội tiến hành càng về cuối, quan hệ giữa Xích Linh và Xích Đồng cũng càng ngày càng thân thiết. Một bữa tiệc ăn mấy canh giờ, mới tuyên bố chấm dứt." Rời khỏi bữa tiệc, Xích Đồng dưới sự dẫn dắt của Xích Linh đi tới động phủ mình tạm trú. "Tộc đệ, đây là động phủ nơi ngươi tạm trú, điều kiện nơi này tương đối đơn sơ, ngươi tạm chấp nhận một xíu." Đánh giá một cái động phủ mở ra trên vách đá hẻm núi, Xích Đồng hài lòng gật gật đầu, "Nơi này không tệ, đối diện đó chính là doanh trại của tu sĩ nhân tộc đi." "Đúng." Xích Linh thuận ánh mắt Xích Đồng nhìn qua. Bên ngoài động phủ, cách vực sâu hẻm núi rộng hàng trăm dặm. Đầu kia hẻm núi, mơ hồ có một bức quang mạc trong suốt, bao phủ toàn bộ doanh trại. Xích Đồng nhìn doanh địa nhân tộc một cái, lộ ra một nụ cười không có ý tốt. "Được rồi, tộc đệ một đường vất vả, trước tiên nghỉ ngơi trong động phủ một phen, đợi đến khi chúng ta thương nghị ra thời gian cụ thể công kích doanh địa nhân tộc, sau đó ta tự mình đến thông báo cho ngươi." Dứt lời, Xích Linh liền cáo từ rời đi. Xích Linh vô cùng coi trọng Xích Đồng, dù sao trong Yêu Quốc Thanh Khâu, thực lực của Xích Đồng là tồn tại gần nhất với Huyết Ngục Yêu Vương và Khánh Hợp Yêu Vương. Cho dù đánh bại tu sĩ nhân tộc, Tam đại yêu quốc khẳng định cũng sẽ bởi vì đại đạo pháp tắc mà trở mặt. Điều này, tất cả mọi người biết rõ. Nhìn theo Xích Linh rời đi, Xích Đồng nhịn không được hỏi: "Chủ nhân, vì sao ngài vừa nãy muốn ta buông tha vị trí thủ lĩnh?" "Không phải để cho ngươi buông tha vị trí thủ lĩnh, mà là thực lực của ta lại có tiến triển, cần bế qua một thời gian, nếu ngươi không có ta trợ giúp, làm thế nào tranh đoạt vị trí thủ lĩnh?" Trần Đạo Huyền cười nói. "Hơn nữa, ngươi đánh nhau với Xích Linh, cuối cùng tiện nghi chỉ có thể là Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc. Nhưng mà, không phải ngài muốn khuấy đục nước lên sao? Khuấy đục nước cũng phải có lợi thế cái đã." Trần Đạo Huyền lắc đầu. "Thủ hạ của ngươi, thực lực của ngươi, đều là lợi thế của ngươi. Một khi thủ hạ của ngươi tổn hại hầu như không còn, ngươi còn có thủ đoạn gì để can thiệp vào thế cục, dựa vào thực lực của ngươi sao?" Nghe nói như vậy, Xích Đồng nhất thời im lặng. Nếu thật sự dựa vào thực lực của nó, vậy trên cơ bản không cần lăn lộn nữa. "Vậy, ngài vừa mới bảo ta đáp ứng Xích Linh đi bái kiến lão tổ tông, sẽ không thật sự để cho ta sau khi ra ngoài đi gặp Xích Lân yêu chủ chứ?" Xích Đồng chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đập thình thịch. Nằm vùng ở chỗ Xích Lân yêu chủ, còn muốn tham dự vào việc tranh đoạt thế lực đỉnh cấp của Thanh Khâu yêu quốc. Những chuyện này, ngẫm lại thật đúng là đều cảm thấy rất kích thích. Nguyên bản Xích Đồng cho rằng, ở chân tiên nguyên giới làm xong vụ này, liền theo chủ nhân trở về gia tộc dưỡng lão, không nghĩ tới Trần Đạo Huyền còn có mệnh lệnh kích thích hơn chờ nó. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, Xích Đồng lại một chút cảm xúc phản kháng cũng không có. Nhìn thấy bộ dáng thật cẩn thận của Xích Đồng, Trần Đạo Huyền cười nói, "Chuyện này sau này rồi nói." Chuyện để Xích Đồng đi Thanh Khâu yêu quốc là một cái đinh nhỏ, Trần Đạo Huyền còn chưa nghĩ kỹ. Nhưng hắn cảm thấy, nếu được lên kế hoạch tốt, không phải là không thể làm. Dù sao tổn thất lớn nhất cũng chỉ là mất đi một đầu linh sủng, chuyện không đáng bao nhiêu cả. So với cái này, Trần Đạo Huyền càng để ý chính là, hình như hắn đột phá đến tầng thứ ba. Động thiên trong tiểu tháp, Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trong túp lều tranh. Ý thức chìm vào thức hải. Toàn bộ thức hải, thần quang hải ở tầng dưới cùng của thức hải, vị trí trung tâm nhất ngay trên đó, là kim sắc kinh văn tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Bên cạnh kim sắc kinh văn, là một tinh cầu màu đỏ sẫm. Về phần hơn 7.000 giới nguyên châu sau khi nghiền nát giật tản ra hỗn độn khí, đã bị kim sắc kinh văn thôn phệ hầu như không còn. Không còn khí hỗn độn, động tác của kim sắc kinh văn phản bộ tinh trần cũng ngừng lại, giống như trước đây, lặng lẽ lơ lửng ở giữa thức hải, dường như tất cả mọi thứ không liên quan đến nó. Thái độ của Trần Đạo Huyền đối với vị đại gia này đã sớm quen thuộc, cũng không để ý tới. Thay vào đó, chuyển sang nghiên cứu tinh cầu màu đỏ sẫm bên cạnh kim sắc kinh văn. Trước kia Trần Đạo Huyền trong thức hải vẫn luôn cất giữ ngộ tính tinh trần, nhưng ngộ tính tinh cầu, Trần Đạo Huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồ chơi này rốt cuộc dùng như thế nào, lúc mới bắt đầu quả thật làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy khó khăn. bởi vì trong quá khứ, các ngộ tính tinh trần sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Trước kia Trần Đạo Huyền khống chế ngộ tính tinh trần, phần lớn là biểu hiện ở khống chế không để cho chúng dung hợp cùng một chỗ. Nhưng lần này, ngộ tính tinh trần dung hợp quá nhiều, trực tiếp biến thành một tinh cầu màu đỏ sậm, ngược lại làm cho Trần Đạo Huyền có chút không biết phải làm sao. Hơn nữa căn cứ vào tính khí của Kim Sắc Kinh Văn, nó từ đầu đến cuối, ngoại trừ khi ngăn cản thần hồn công kích của Thần Tuyệt Chân Nhân, cho Trần Đạo Huyền một bản phương pháp tu luyện định phách thần quan ra, cũng chỉ có ban đầu cho hắn một bản Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Ngoại trừ hai đại pháp môn này, Trần Đạo Huyền không còn nhận được bất kỳ hướng dẫn nào về việc sử dụng nó từ Kim Sắc Kinh Văn nữa. Ngộ tính tinh trần nghiêm khắc mà nói ra, vừa là sản phẩm của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, cũng là sản phẩm của Kim Sắc Kinh Văn. Trần Đạo Huyền mỗi ngày mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, nó đều có thể giúp Trần Đạo Huyền cất giữ một viên ngộ tính tinh trần. Cũng chính dựa vào chức năng này, Trần Đạo Huyền mới có thể cuộc khởi khi Trần gia đảo sông hồ thiếu thốn tài nguyên. Nhưng về sau, mỗi ngày cất giữ một viên ngộ tính tinh trần, đối với tu vi và cảnh giới kiếm đạo ngày càng cao thâm của Trần Đạo Huyền, dần dần có vẻ có chút như muối bỏ biển. Thẳng đến khi Trần Đạo Huyền phát hiện ra hỗn độn khí trong giới Nguyên Châu, có thể thông qua Kim Sắc Kinh Văn chuyển hóa thành ngộ tính tinh trần, thực lực của Trần Đạo Huyền mới lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh. Trần Đạo Huyền biết, Kim Sắc Kinh Văn sau khi nuốt chửng hỗn độn khí, khẳng định từ đó hấp thu một cái gì đó có lợi cho nó. Nhưng chỉ cần vị đại gia này có thể cho mình ngộ tính tinh trần, nó cụ thể có thể đạt được cái gì, Trần Đạo Huyền cũng lười đi quản. Chủ yếu là hắn muốn quản cũng không quản được. Vị đại gia này ngoài trừ thời khắc nguy cấp sẽ bảo vệ thần hồn Trần Đạo Huyền ra, bình thường căn bản không nghe theo chỉ huy của hắn. Về phần Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh mà Trần Đạo Huyền lấy được từ trên người nó, ngược lại cho Trần Đạo Huyền trợ lực cực lớn. Bắt đầu từ khi Trần Đạo Huyền bước lên con đường tu hành, liền chiếm được Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Lúc đầu, khi hắn mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, ngoại trừ có thể khôi phục thần thức ra, cũng không có chỗ thần kỳ nào khác. Thẳng đến khi hắn mặc niệm mấy năm, đột phá Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đến tầng thứ nhất, mới chiếm được năng lực lưu trữ tinh trần ngộ tính. Dựa theo tổng kết của Trần Đạo Huyền, công năng chân chính của tầng thứ nhất của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh hẳn là được gọi là ngộ đạo mới đúng. Cũng chính là 10 khỏa ngộ tính tinh trần dung hợp, làm cho ngộ tính của hắn trong thời gian một nén hương tăng vào gấp 10 lần, đạt tới một loại hiệu quả có thể so với đốn ngộ. Mà chức năng tầng thứ hai của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, ngoại trừ tiến hành tăng cường chức năng của ngộ đạo ra, có thêm một chức năng mới, thì được Trần Đạo Huyền Trần gọi là giảng đạo. Chức năng này cũng không phải vì bản thân Trần Đạo Huyền phục vụ, mà là phục vụ cho môn nhân đệ tử hoặc tu sĩ gia tộc. Tinh nhuệ Trần gia lấy Trần Phúc Sinh làm đại biểu, chính là nhờ vào chức năng giảng đạo này mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý trở thành kiếm tu. Nhưng hôm nay, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của Trần Đạo Huyền rốt cuộc đột phá đến tầng thứ ba, hắn cũng phát hiện ra loại chức năng thứ ba của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Ngay khi Trần Đạo Huyền hết đường xoay sở, dưới tình thế cấp bách đem tinh cầu màu đỏ sậm ngưng kết ra, hắn đột nhiên có ý tưởng thần kỳ, mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần. Nhưng lần này, khi hắn đọc kinh văn, một cảnh thần kỳ đã xảy ra. Tinh cầu màu đỏ sậm vốn lẳng lặng lơ lửng bên cạnh Kim Sắc Kinh Văn, lại theo Trần Đạo Huyền mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, chậm rãi xoay tròn. Và theo tinh cầu màu đỏ sậm xoay tròn, Trần Đạo Huyền phát hiện bề mặt của nó phát ra chút ánh sáng, giống như đang cháy lên. Không giống như hai lần trước mơ hồ, lần này, Trần Đạo Huyền trong nháy mắt hiểu được chức năng thứ ba của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh là gì. Chính xác mà nói, sau khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ ba, sinh ra một tính năng mới gọi là diễn đạo. Cái gọi là diễn đạo chính là thôi diễn đại đạo. Chức năng này, trên thực tế, một chức năng bù đắp cho ngộ đạo. Tu sĩ tu hành đến tử phủ kỳ, nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo, nếu không tương lai gặp phải kim đan lôi kiếp nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng đại đạo lĩnh ngộ không đơn giản như ngoài miệng nói. Thứ nhất là tu sĩ có ngộ tính không đủ, hai là đại đạo khó có thể hiển hóa. Vì sao nhiều giới yêu chủ và nguyên anh chân quân như vậy đều nóng lòng phái thủ hạ đến chân tiên nguyên giới tranh đoạt đại đạo pháp tắc? Còn không phải coi trọng đại đạo pháp tắc trong chân tiên nguyên giới không ổn định, là đại đạo pháp tắc sau khi biểu hiện ra, lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng. Nhưng những đại đạo pháp tắc này, trên thực tế chỉ là đại đạo do vị giới yêu cấp chân tiên kia lĩnh ngộ. So sánh với đại đạo pháp tắc của thế giới thực, chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Tất nhiên, mặc dù là một giọt nước nho nhỏ so với biển cả rộng lớn, nhưng đối với nguyên anh chân quân mà nói, đại đạo pháp tắc do giới yêu cấp chân tiên lĩnh ngộ đã đủ để bọn họ tìm hiểu không biết bao lâu rồi. Đối với đại đạo pháp tắc trong thế giới thực, nằm mơ giữa ban ngày mà suy nghĩ còn may ra. Muốn cho đại đạo pháp tắc trong tu tiên giới biểu hiện ra, trừ phi phá diệt một giới, tại thời điểm thế giới bị hủy diệt, đại đạo pháp tắc có thể sẽ được biểu hiện. Công năng diễn đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đương nhiên không có biến thái như vậy, có thể làm cho đại đạo pháp tắc của tu tiên giới trực tiếp hiện ra.

Xích Linh đem chỗ ở của Xích Đồng an bài ở vị trí xa động phủ yêu vương huyết ngục nhất có thể. Tất nhiên, khoảng cách này nói xa, trên thực tế Trần Đạo Huyền thật sự muốn biết, chỉ cần đem thần thức triển khai, liền có thể biết được hết thảy. Nhưng bất luận là giới yêu hay là tu sĩ, bình thường cũng sẽ không đem nguyên giới hình chiếu hoặc thần thức triển khai nhìn lung tung. Hành vi này, bất luận là tu tiên giới hay là ở chân yêu giới, đều sẽ dẫn phát một hồi sinh tử chiến đấu. Dù sao mỗi tu sĩ đều có bí mật riêng của mình, tùy ý theo dõi bí mật của người khác, đây là muốn không chết không thôi sao? Doanh trại yêu quốc Thanh Khâu. Trong động phủ của Xích Đồng. Xích Đồng khiếp sợ nhìn Trần Đạo Huyền bay ra từ trong tháp nhỏ, sợ tới mức vội vàng đem nguyên giới hình chiếu của mình triển khai ra, sợ Trần Đạo Huyền bại lộ tung tích. Phải biết rằng, nơi này chính là đại bản doanh của giới yêu. Bên trong có ít nhất hơn 3.000 đại yêu cấp tử phủ, còn có 2 yêu vương tương đương với nhân tộc tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, một đống đại yêu thiên kiêu tử phủ tiếp cận thực lực Kim Đan. Nếu giờ phút này Trần Đạo Huyền bại lộ tung tích, đừng nói thực lực của hắn có thể so với yêu vương. Giờ phút này hắn chính là Nguyên Anh chân quân vừa mới đột phá, có thể sống sót hay không đều khó nói. Dù sao, hiện tại tu sĩ tử phủ cùng đại yêu có thể sống sót, cơ bản đều là một nhóm tu sĩ tử phủ cùng đại yêu tinh nhuệ nhất trong tứ đại yêu quốc cùng tu sĩ nhân tộc. Trong này tùy tiện chọn ra một người, thực lực đều mạnh hơn tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường. Trần Đạo Huyền cứ như vậy lỗ mãng ra khỏi tiểu tháp, Xích Đồng có thể không hoảng hốt sao? Chủ nhân, sao ngài lại đi ra? Xích Đồng nơm nớp lo sợ. Ta sẽ đi ra xem một chút, Trần Đạo Huyền không giải thích nhiều, lập tức cười nói, thư giãn đi, ngươi bây giờ ngoài mặt chính là đệ tam cường giả trong giới yêu trận doanh, đệ nhất cường giả Thanh Khâu yêu quốc, ai dám dùng nguyên giới hình chiếu để xem xét ngươi. Ách! Nghe nói như vậy, Xích Đồng hơi chậm lại, xấu hổ nói, khụ khụ, ta quên mất. Nhìn bộ dáng này của nó. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu, nói, nếu ngươi đã lo lắng, cứ như vậy mà mở nguyên giới hình chiếu ra đi, để tránh có giới yêu khác nhìn trộm. Vâng, chủ nhân. Xích Đồng nghiêm túc gật đầu nói. Nó thực sự sợ hãi vì sự táo bạo của Trần Đạo Huyền. Nếu đổi lại là huyết ngục yêu vương cùng khánh hợp yêu vương rơi vào doanh địa tu sĩ nhân tộc, Xích Đồng dám khẳng định, không có ai dám nghênh ngang đi ra xem như vậy. Chỉ riêng phần can đảm này, Trần Đạo Huyền đã bỏ qua tất cả tu sĩ đồng giai ở nhân giới rồi. Trần Đạo Huyền cũng không rõ tâm tư của Xích Đồng. Mối quan tâm lớn nhất của hắn tại thời điểm này là cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trong mắt. Theo tinh cầu màu đỏ sậm trong thức hải xoay tròn, cảnh tượng trong mắt Trần Đạo Huyền hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua dòng sông dài của thời gian, nhìn thấy hẻm núi sâu không đáy trước mắt này rốt cuộc là hình thành như thế nào. Trong thức hải, theo tốc độ xoay tròn của tinh cầu màu đỏ sậm càng ngày càng nhanh, ánh sáng phát ra từ tinh cầu màu đỏ sậm càng ngày càng nóng bỏng, hình ảnh trước mắt hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Chân tiên nguyên giới, không biết bao nhiêu vạn năm trước, nơi giới vực này vẫn là một mảnh yên bình. Không chỉ có thảm thực vật, núi sông, hồ nước, còn có các loại sinh mệnh ở trong đó sinh sôi nảy nở, nghiễm nhiên là một bộ dáng ban đầu của thế giới. Cho đến khi một người khổng lồ bị nguyên giới này nuốt chửng vào. Khoảnh khắc đó, bầu trời mây đen dày đặc, quả cầu lửa khổng lồ treo cao trong bầu trời cũng trở nên ảm đạm vô quang. Người khổng lồ này cao mấy vạn trượng, tay cầm cự phủ. Bể nghệ mà đứng, người khổng lồ cầm rìu hạ từ trên xuống dưới tùy ý bổ một cái. Bầu trời của chân tiên nguyên giới nhất thời bị một búa khai thiên này vẽ ra một vết nứt không gian dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Dư uy mạnh mẽ, thậm chí còn bổ mặt đất ra một khe núi không biết bao nhiêu vạn dặm. Cho đến khi va chạm vào thiên giới môn hộ, mới phát ra tiếng nổ ầm ầm. Sâu trong thức hải Trần Đạo Huyền, tinh cầu màu đỏ sậm vẫn đang xoay tròn, chẳng qua theo ánh lửa trên tinh cầu màu đỏ sậm không ngừng lóe ra, thể tích của tinh cầu màu đỏ sậm này cũng không ngừng giảm bớt. Nhưng Trần Đạo Huyền hoàn toàn không có tâm tư chú ý cảnh tượng này. Hiện tại toàn bộ tâm thần hắn đều bị một cái búa của người khổng lồ này hấp dẫn. Nếu hắn nhìn không sai, người khổng lồ này chính là thi triển pháp tượng thần thông. Pháp tượng cao mấy vạn trượng. Trần Đạo Huyền không biết tu vi luyện thể của người khổng lồ này đạt tới trình độ nào, nhưng theo hắn biết, cho dù là Nguyên Anh chân quân kim tu luyện thể chi đạo, pháp tượng cũng không có khả năng khoa trương đến mức này. Khi tinh cầu màu đỏ sậm tiếp tục quay, ở trong mắt Trần Đạo Huyền, cảnh tượng người khổng lồ cầm búa giận dữ bổ bầu trời không ngừng lặp đi lặp lại. Dần dần, trong mắt hắn, cái búa này đã có biến hóa mới. Trần Đạo Huyền phát hiện, trong quá trình một búa này xé rách bầu trời, lại liên quan đến không gian biến hóa. Trùng hợp chính là, không gian kiếm ý chính là một trong hai loại kiếm ý mà Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ. Tuy rằng không gian kiếm ý trước mắt của hắn chỉ đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới hữu hình, khoảng cách với tầng thứ 5 cảnh giới pháp tắc còn kém xa, nhưng không cản trở hắn nhìn ra không gian biến hóa ẩn chứa trong một búa này. Nhận ra điểm này, Trần Đạo Huyền nhiều lần sử dụng chức năng diễn đạo, xem xét biến hóa kỹ càng một búa này. Rốt cục, theo hắn kiên trì vận chuyển Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, Trần Đạo Huyền phát hiện người khổng lồ đang bổ ra một búa này, lại có ánh sáng ngũ sắc quấn quanh một tia sáng kim sắc đang lưu chuyển. Đây là không gian pháp tắc ẩn chứa ngũ hành biến hóa. Trần Đạo Huyền rung động không thôi. Lấy không gian pháp tắc làm cơ sở, dung hợp ngũ hành pháp tắc, người này. Trần Đạo Huyền có chút không biết nên đánh giá vị đại năng tu sĩ này như thế nào. Nhưng hắn có thể nhìn ra được, vị đại năng tu sĩ cầm cự phủ này chính là một vị tu sĩ nhân tộc. Chỉ là không biết vị tiền bối này có phải đã sớm bay lên thượng giới hay không. Theo tinh cầu đỏ sậm trong thức hải của Trần Đạo Huyền không ngừng xoay tròn. Hình ảnh người khổng lồ cầm cự phủ bổ ra bầu trời bị khắc ấn sâu vào trong thức hải của Trần Đạo Huyền. Không chỉ như thế, hình ảnh này còn bị chức năng diễn đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh phân tích rõ ràng, ngay cả pháp tắc của nó biến hóa đều hiện ra rõ ràng vô cùng. Sau này, chỉ cần Trần Đạo Huyền muốn xem, có thể tùy ý lật xem lại hình ảnh này. So với đại đạo pháp tắc ghi chép trên khắc đạo thạch còn có hạn chế thời gian, hình ảnh khắc ấn ở sâu trong thức hải Trần Đạo Huyền, chỉ cần hắn không chủ động tiêu trừ, sẽ vĩnh viễn tồn tại, so với đại đạo thạch bia, không biết thuận tiện hơn bao nhiêu lần. Hồ! Sau khi khắc sâu lại hình ảnh này, Trần Đạo Huyền phát hiện đạo quẩn còn sót lại trên đại hạp cốc đã biến mất. Phun ra một ngụm trọc khí, Trần Đạo Huyền chậm rãi làm cho tinh cầu màu đỏ sậm ngừng xoay tròn. Khi đôi mắt của hắn trở lại bình thường, Trần Đạo Huyền tùy ý phân phó Xích Đồng. Không có gì thì đừng làm phiền ta. Dứt lời, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Xích Đồng, một lần nữa bay vào động thiên trong tiểu tháp. Động thiên trong tiểu tháp. Trong túp lều tranh. Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi, ý thức lại chìm vào thức hải. Hắn phát hiện so với lúc trước, tinh cầu màu đỏ sậm do ngộ tính tinh trần dung hợp mà thành, đã thu nhỏ lại một vòng. Nếu như trước đây tinh cầu màu đỏ sậm có đường kính khoảng 100 mét, vậy thì giờ phút này, đường kính của nó chỉ khoảng 70 mét. Nhưng tại thời điểm này, hắn không để ý đến tinh cầu màu đỏ sậm có rút lại, vừa rồi trải qua hình ảnh kích thích, Trần Đạo Huyền phát hiện, không gian kiếm ý của hắn lại sắp đột phá. Phải biết rằng, thời gian không gian kiếm ý của hắn từ khi đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới hữu hình cho đến nay, cũng mới hơn một tháng. Thời gian này, không gian kiếm ý của hắn lại có đột phá mới. Loại chuyện này mặc cho ai nghe được, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, không gian kiếm ý của hắn muốn bước vào tầng thứ 3, trên thực tế không tính là ngoài ý muốn chút nào. Cảnh giới đại đạo tầng thứ 3, vốn tương ứng với tu vi tử phủ. Nói cách khác, tầng thứ 2 không gian kiếm ý của Trần Đạo Huyền, trên thực tế đã tụt lại phía sau tu vi. Lấy tu vi tử phủ tầng 6 của Trần Đạo Huyền, đem không gian kiếm ý lĩnh ngộ đến tầng thứ 3 vốn là chuyện thuận lý thành chương. Cộng thêm hình ảnh vị đại năng tu sĩ cầm búa khai thiên mà hắn vừa mới quan sát, linh cảm không gian kiếm ý quả thực giống như suối trào. Bởi vậy có thể thấy được, không gian kiếm ý của Trần Đạo Huyền đột phá đến hóa tinh chi cảnh cũng không ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua từng chút một. 3 ngày sau. Trong đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền, ngôi sao thứ 2 rốt cục cũng thắp sáng trên bầu trời tử phủ. So với các ngôi sao do ti vũ kiếm ý biến thành, màu sắc ngôi sao do không gian kiếm ý biến thành sáng ngời hơn nhiều, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai cái. Bên trong nhà tranh, Trần Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Không gian kiếm ý đột phá đến tầng thứ 3, thực lực của hắn lại có tiến bộ cực lớn. Trước không nói đến việc cường hóa rèn luyện pháp lực của kiếm ý không gian tầng thứ 3, vẹn vẹn chỉ là không gian kiếm ý tầng thứ 3 gia tăng uy năng của công kích, đã khiến cho thực lực của hắn tăng phúc cực kỳ lớn. Tính toán cẩn thận, sau khi Trần Đạo Huyền thăng cấp lên tử phủ tầng 6, so với lúc trước tử phủ một tầng, pháp lực tự nhiên lại thâm hậu hơn không ít. Không giống như trúc cơ kỳ, Trần Đạo Huyền ở tử phủ kỳ, cảnh giới vẫn chưa vượt qua tu vi. Bởi vậy cho tới nay cũng không có đem pháp lực rèn luyện đến cực hạn trạng thái, cũng chính là cơ sở pháp lực có uy năng là 100. Trần Đạo Huyền đã kiểm tra qua, tử phủ tầng 6, uy năng công kích cơ sở của pháp lực chỉ khoảng 70, so với lúc mới đột phá là 50, chỉ tăng trưởng 20. Liên tục đột phá 5 tiểu tầng cấp, mới gia tăng một chút uy năng pháp lực cơ sở này, đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền không tiếp tục sử dụng nguyên khí tinh hoa nhanh chóng tăng lên tu vi. Nguyên khí tinh hoa mặc dù tốt, nhưng nó lại không thể trợ giúp tu sĩ tăng lên cảnh giới đại đạo. Đối với tu sĩ mà nói, càng tu hành về sau, cảnh giới đại đạo càng trọng yếu hơn tu vi, bởi vì cảnh giới đại đạo tăng lên chỉ có thể dựa vào bản thân tu sĩ, mà tu vi lại có thể dựa vào các loại thiên tài địa bảo để mạnh mẽ tăng lên. Tỷ như nguyên khí tinh hoa chính là một loại đồ vật có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của tu sĩ. Các loại linh đan diệu dược mà tu sĩ sử dụng trên đường tu hành là bảo vật tăng lên tu vi tương đối phổ biến. Mà bảo vật có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới đại đạo của tu sĩ, một món cũng không có. Cho dù là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của Trần Đạo Huyền, cũng chỉ là giảm bớt độ khó ngộ đạo của hắn, cũng không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới đại đạo của hắn. Hai cái này vốn đã khác nhau về bản chất. Động thiên trong tiểu tháp. Trong sơn cốc, trước mặt Trần Đạo Huyền bày một tòa vẫn mặt bích u ám. Bản thân hắn cầm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt. Oanh. Trong trạng thái bình thường, một kiếm toàn lực bổ vào vẫn mặt bích, hào quang điên cuồng lóe lên, liền kết thành một mảnh. Cuối cùng, một giá trị hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt hắn. 742, không tệ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nói như vậy, nếu sử dụng thần thông ba đầu sáu tay, sáu cánh tay hợp kích, quy năng công kích cực hạn đại khái có thể đạt tới khoảng 4.800. Không gian kiếm ý chỉ là đạt tới tam trọng hóa tinh chi cảnh, quy năng công kích cũng tăng gần như gấp đôi. Nói như vậy, Trần Đạo Huyền vẫn toàn lực ứng phó để kiểm tra một lần. Quả nhiên, giá trị hiển thị trên vẫn mặt vít khổng lồ không khác gì hắn đã ước tính trước đó, đạt tới 4.833. Không gian kiếm ý tầng thứ 3 gia tăng đạt tới 9 lần, cộng thêm cơ sở pháp lực gia tăng một lần uy năng, pháp khí 0.6 lần, tổng cộng tăng phúc là 10.6 lần, cũng không tệ lắm. Tuy rằng Trần Đạo Huyền không rõ uy năng công kích của tu sĩ Kim Đan rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cảm thấy, tu sĩ Kim Đan bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có trình độ này. Đừng nhìn Trần Đạo Huyền tiến vào chân tiên nguyên giới lâu như vậy, phần lớn thời gian đều giấu ở phía sau linh sủng xích đồng của hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ ngày thường tu hành bình thường, Trần Đạo Huyền là một chuyện nhiều nhất, chính là thu thập tình báo của cao thủ đứng đầu các thế lực. May mà theo mức độ chiến đấu của mọi người ngày càng kịch liệt, cao thủ ẩn giấu các thế lực cũng không ngừng bị bại lộ. Ở tứ đại yêu quốc, chuẩn xác nói là trong tam đại yêu quốc cùng tu sĩ nhân tộc, Trần Đạo Huyền đại khái đã liệt kê một bài danh cho tất cả tu sĩ tử phủ và đại yêu. Bản xếp hạng này là do hắn căn cứ vào các loại tình báo tự liệt ra, là một tài liệu tham khảo để do thực lực bản thân. Theo Trần Đạo Huyền, hiện giờ trong chân tiên nguyên giới, tu sĩ tử phủ cùng đại yêu đại khái có thể chia làm 5 cấp bậc. Cấp đầu tiên chính là Trì Giao tiên tử xếp hạng nhất vạn tinh hải tử phủ thiên kiêu bảng. Chiến tích trong lần duy nhất nàng ra tay chính là 1-2, lại thiếu chút nữa làm thịt Huyết Ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương. Cấp thứ hai là hai đại yêu vương Huyết Ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương. Dựa theo cách nói của Xích Linh, hai đại yêu vương này tuy rằng không bằng Trì Giao tiên tử, nhưng chống lại tu sĩ tử phủ khác của nhân tộc, cơ bản đều ở trong trạng thái nghiền ép. Cấp thứ ba là loại tu sĩ tử phủ như Chu Mộ Bạch, Xích Linh. Tu sĩ tử phủ cấp bậc này, thực lực đại khái có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan nhân tộc bình thường vừa mới đột phá không lâu. Cấp thứ tư là tu sĩ tử phủ thiên kiêu bản tương đối kỳ cựu, như đám người Trương Huyền Lăng, Khương Trần Dạ. Cấp thứ năm chính là tu sĩ tử phủ thiên kiêu bản bình thường nhất như Hỏa Linh Đạo Nhân. Mặc dù so với tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường mạnh hơn một mảng lớn. Về phần bên ngoài cấp thứ năm, chính là những tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường không thể tiếp cận tử phủ thiên kiêu bản. Trong đó cũng có phân chia mạnh yếu, cường giả như tử phủ đại yêu tinh nhuệ trong giới yêu. Thực lực cơ hồ tiếp cận tu sĩ tử phủ thiên kiêu bản. Như Khương gia đạo tử Khương Trần Viên xuất lĩnh hơn 5.000 tu sĩ nhân tộc tiến vào nhân giới giới vực. Chẳng qua đối với Trần Đạo Huyền mà nói, tu sĩ tử phủ ngay cả tử phủ thiên kiêu bản cũng không thể vào, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt. Trần Đạo Huyền phỏng đoán thực lực của mình, đại khái ở giữa cấp thứ 2 và cấp 3. Cũng chính là mạnh hơn Chu Mộ Bạch, Xích Linh, nhưng hẳn là yếu hơn Huyết Ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương. Đương nhiên, cụ thể có yếu hơn hai đại yêu vương này hay không, Trần Đạo Huyền cũng không nắm chắc. Thực lực đến mức như hắn hiện tại, không chân chính là một hồi, chỉ dựa vào những tình báo kia để suy đoán mạnh yếu, vẫn có chút không chuẩn xác. Đặc biệt là trong trường hợp giữa hai bên không có sự chênh lệch lớn. Kỳ thật, chênh lệch giữa Trần Đạo Huyền và Huyết Ngục yêu vương thật sự không lớn. Có thể ở trên uy năng của công kích, Huyết Ngục yêu vương mạnh hơn Trần Đạo Huyền, nhưng Trần Đạo Huyền có thần thông cường hãn như Định Phách thần quan, chiến đấu khẳng định sẽ chiếm ưu thế tương đối lớn. Mà Huyết Ngục yêu vương ngoại trừ uy năng công kích mạnh hơn ra, lại có nguyên giới hình chiếu kinh khủng hơn tử phủ đại yêu bình thường, có thể áp chế thực lực của Trần Đạo Huyền. Vì vậy, nếu nói ai mạnh ai yếu, thật khó để nói chuẩn xác. Trần Đạo Huyền xếp mình sau hai đại yêu vương, cũng chỉ xuất phát từ tâm tính khiêm tốn. Nhưng Chu Mộ Bạch cấp thứ ba, chỉ sợ thật sự không phải là đối thủ của hắn. Luận uy năng công kích, Trần Đạo Huyền có bí pháp hợp kích sáu tay vượt xa Chu Mộ Bạch, hơn nữa Định Phách thần quan, chân chính chiến đấu, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ nghiền ép đối phương. Điểm này, cho dù Trần Đạo Huyền có khiêm tốn đến đâu, cũng không thể không thừa nhận, thực lực của hắn quả thật đã vượt qua Chu Mộ Bạch. Đối diện Đại Hạp Cốc, doanh trại tu sĩ nhân tộc. Sư. Một đạo độn quang xuyên qua bầu trời, hạ cánh trước một tòa động phủ. Vãn bối Trần Phúc Sinh, bái kiến Trương tiền bối. Bên ngoài động phủ, một tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt non nớt, mặc một thân đạo bào màu xanh, cúi đầu mà đứng. Xuy. Trận pháp phòng ngự của động phủ chậm rãi mở ra, một vị bạch y tu sĩ đứng ở trước mặt Trần Phúc Thân, chính là thiếu tộc trưởng Trương gia Trương Huyền Lăng. Nhìn thấy Trần Phúc Sinh, sắc mặt Trương Huyền Lăng có chút kinh ngạc, mấy ngày này hắn một mực dùng huyết tủy tăng cường tu vi luyện thể, cũng không rõ ràng tu sĩ địa giới giới vực đã đi tới nhân giới giới vực. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với việc tu sĩ nhân tộc ở địa giới giới vực không mang về bao nhiêu nguyên khí tinh hoa cả. Tuy nói tu sĩ đi tới nhân giới giới vực chừng 5.000 người, nhưng những tu sĩ này phần lớn đều là trúc cơ kỳ, đối với việc tăng lên thực lực toàn thể nhân tộc thật không lớn. Ngay cả Trì Giao tiên tử, cũng là sau khi vội vàng gặp Khương Trần Viên một lần, liền thất vọng đến mức trở về động phủ bế quan. Đối với hậu bối Trần Phúc Sinh mà Trần Đạo Huyền mang đến, Trương Huyền Lăng coi như là tương đối quen thuộc. Dù sao trên đường đi, tất cả mọi người đều có quen biết. Đối với việc Trần gia liên tiếp xuất hiện thiên tài kiếm tu, trong lòng Trương Huyền Lăng cũng rất hâm mộ, nhưng loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể quy kết do vận thế của Trần gia quá tốt. Phúc Sinh, ngươi đây là... Trương Tiền Bối, nhìn thấy Trương Huyền Lăng, câu đầu tiên Trần Phúc Sinh nói chính là, ngài thấy thiếu tộc trưởng nhà ta không? Trần Huynh. Trương Huyền Lăng cau mày. Thế nào, Trần Huynh không đi cùng các ngươi sao? Nghe được câu hỏi ngược này, trái tim của Trần Phúc Sinh dần dần chìm xuống. Hy vọng duy nhất trong lòng hắn chính là Trần Đạo Huyền tiến vào nhân giới giới vực trước một bước. Nhưng Trương Huyền Lăng lại nói cho hắn biết, chính mình cũng không biết tung tích Trần Đạo Huyền. Trương Huyền Lăng nhìn ra sắc mặt Trần Phúc Sinh lo lắng, an ủi nói, Phúc Sinh, ngươi đừng nóng vội, ngươi trước tiên nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế. Nghe vậy, Trần Phúc Sinh kiềm chế tính tình nóng vội, hít sâu một hơi, đem hết thảy chuyện phát sinh ở địa giới giới vực đều nói cho đối phương. Nói cách khác, ngươi cũng không có tiến vào doanh địa của tu sĩ Thái Châu cùng tu sĩ Cảnh Châu, phải không? Trương Huyền Lăng cười nói. Đúng vậy. Trần Phúc Sinh qua Trương Huyền Lăng chỉ điểm một chút, lúc này hưng phấn kêu lên, thiếu tộc trưởng hắn có khả năng ẩn thân ở giữa tu sĩ Thái, Cảnh Hai Châu, hơn nữa dùng thủ đoạn ẩn nấp khí tức của thiếu tộc trưởng, nếu không chủ động bại lộ, ta căn bản không phát hiện được. Nói đến đây, Trần Phúc Sinh không khỏi có chút ảo não, sớm biết hắn đã giao nguyên khí tinh hoa tiến vào doanh địa của tu sĩ Hai Châu Thái, Cảnh, nào còn có phiền não như bây giờ. Ngay khi hắn khẩn cấp chuẩn bị cáo từ Trương Huyền Lăng, Trương Huyền Lăng giơ tay lên nói. Hiền chất, khoan vội. Nghe vậy, Trần Phúc Sinh dừng bước, xoay người chắp tay nói, không biết Trương tiền bối có phân phó gì. Trương Huyền Lăng cười cười. Ngươi vừa mới nói, tu sĩ Thái, Cảnh Hai Châu tạm thời đều do Khương gia quản lý, ngươi hiện tại đi tìm người, tu sĩ Khương gia sẽ để ý tới ngươi sao? Ngươi cũng không thể triển khai thần thức ở trong doanh địa đối phương rồi xông thẳng vào chứ. Cái này. Trần Phúc Sinh rơi vào tình huống khó xử, vội vàng chắp tay nói, xin Trương tiền bối chỉ điểm. Trầm ngâm một lát, Trương Huyền Lăng nói, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi gặp Trì Giao tiên tử. Trì Giao tiên tử là thiếu tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, lại là tu sĩ thực lực mạnh nhất trong doanh trại của tu sĩ nhân tộc, tự nhiên không phải là ai muốn gặp là có thể gặp được. Nhưng Trương Huyền Lăng thì khác, tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ thiên kiêu xếp hạng 40 mấy của Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Tại doanh trại tu sĩ nhân tộc lúc này, thực lực của Trương Huyền Lăng lại càng chỉ đứng sau lác đác mấy người như Chu Mộ Bạch, muốn gặp Trì Giao tiên tử vẫn không thành vấn đề. Trong doanh trại của tu sĩ nhân tộc, trước một động phủ gần rìa hẻm núi, hai đạo động quang giáng xuống, hai người này chính là Trần Phúc Sinh và Trương Huyền Lăng. Tại hạ Trương Huyền Lăng, có việc cầu kiến Trì Giao tiên tử. Chờ một lúc. Một nữ tử dáng người trác tuyệt, mặc một bộ tiên y màu tím nhạt, cầm tiên kiếm màu trắng, chậm rãi từ trong động phủ đi ra. Nhìn thấy Trương Huyền Lăng cùng với một tu sĩ tử phủ sơ kỳ trẻ tuổi ở phía sau hắn, Trì Giao tiên tử khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nói, chuyện gì? Trương Huyền Lăng không dám chậm trễ, nói lại sự tình một cách rõ ràng. Trần Đạo Huyền. Lúc này Trì Giao tiên tử nhớ tới vị kiếm tu đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho nàng. Ngươi nói Trần Đạo Huyền không tiến vào phương giới vực này. Chính xác. Trương Huyền Lăng chắp tay nói. Không thể nào. Trì Giao tiên tử quả quyết nói. Trong tay hắn có pháp khí Di Trần Phiên, luận về năng lực chạy trối chết, hắn đương nhiên là đệ nhất ở chân tiên nguyên giới này. Nghe thấy như vậy, Trần Phúc Sinh phía sau Trương Huyền Lăng sắc mặt trắng bệch, hắn tiến lên một bước, lấy ra một cây linh phiên màu xanh từ trong túi trữ vật. Vạn bối Trần gia Trần Phúc Sinh, gặp qua Trì Giao tiên tử. Nhìn thấy Di Trần Phiên trong tay Trần Phúc Sinh, Trì Giao tiên tử ngẩn người, đôi môi anh đào nhỏ khẽ mở ra, thở dài nói, hắn đưa bảo vật này cho ngươi. Đúng vậy. Trần Phúc Sinh chua xót nói. Thôi được rồi, theo ta đi doanh trại Khương gia xem một chút đi. Đa tạ Trì Giao tiên tử. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Phúc Sinh kích động. Nửa canh giờ sau, doanh trại của Khương gia. Khương Trần Dạ tự mình đi cùng đám người Trì Giao tiên tử dạo một vòng trong doanh trại, mỉm cười nói, thiếu tông chủ, vị Trần đạo hữu mà ngài nói quả thật không ở doanh trại Thái Châu và Cảnh Châu ta, có lẽ ngươi nên đi doanh trại Thương Châu tìm tiếp. Trì Giao tiên tử còn chưa mở miệng, Trần Phúc Sinh liền vội vàng nói, ta chính là từ doanh trại Thương Châu đi ra, thiếu tộc trưởng cũng không ở doanh trại đó. Vậy thì ta không rõ ràng, Khương Trần Dạ lắc đầu. Dù sao, tu sĩ nhân tộc ta tổn hại gần 5.000 người ở nhân giới. Xin đạo hữu hãy nén bi thương. Nghe nói như vậy, Trần Phúc Sinh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhìn theo đoàn người Trì Giao tiên tử rời đi, Khương Trần Dạ vẫn chưa để việc này ở trong lòng. Theo hắn thấy, sống chết của người thừa kế chức vị tộc trưởng của một tiểu gia tộc ở Thương Châu, căn bản không có tư cách được hắn để ở trong lòng. Đối với Khương Trần Dạ, sự kiện quan trọng nhất lúc này chính là nghênh chiến liên quân được tạo thành từ Tam Điệu Quốc. Tuy rằng tu sĩ nhân tộc chiếm ưu thế về lực lượng đỉnh cấp, nhưng khi mà một lượng lớn giới yêu Thanh Khâu yêu quốc gia nhập vào liên quan Tam Điệu Quốc, thực lực tổng hợp của giới yêu lại được tăng cường thêm một đoạn. Đã mơ hồ hình thành tư thái nghiền ép đối với tu sĩ nhân tộc. Nếu chúng nó ồ ạt tấn công, tình hình đó. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Khương Trần Dạ liền cảm thấy một trận phiền não, hắn thậm chí ngay cả cái chết của đệ đệ ruột của mình đều không có thời gian để ý đến chứ còn nói gì mà bi thương, nào còn quản sống chết của một tu sĩ trúc cơ xa lạ. Giữa không trung, Trì Giao tiên tử nhìn theo Trần Phúc Sinh thất hồn lạc phách rời đi, quay đầu nói với Trương Huyền Lăng, chuyện này tạm thời bỏ qua đi, ngươi chuẩn bị tốt cho trận chiến kế tiếp đi, trận chiến này nếu thua. Nói xong, Trì Giao tiên tử lắc đầu. Trương Huyền Lăng đương nhiên hiểu rõ trận chiến này có ý nghĩa gì đối với tu sĩ nhân tộc, chẳng qua làm cho người ta tuyệt vọng hơn chính là một phương tu sĩ nhân tộc bị vây ở vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Không tính đến lực lượng đỉnh cấp, liên quân do Tam Điệu Quốc tạo thành. Tổng cộng có hơn 3.000 tử phủ đại yêu, mà bên tu sĩ nhân tộc, tổng cộng số lượng tu sĩ tử phủ cũng chỉ mới hơn 1.000 người. So sánh với giới yêu, chênh lệch gần gấp 3 lần. Chênh lệch số lượng cực lớn như vậy, đã không thể dựa vào một mình Trì Giao tiên tử là có thể san bằng. Dù sao, dù Trì Giao tiên tử có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không mạnh đến mức có thể trong nháy mắt miểu sát hai đại yêu vương. Còn một phương giới yêu, chỉ cần hai đại yêu vương huyết ngục, khánh hợp cộng thêm mấy vị tử phủ đại yêu đỉnh cấp như Xích Linh, là có thể kiềm chế Trì Giao tiên tử đệ nhất tử phủ thiên kiêu bản này. Không có Trì Giao tiên tử áp chế, tu sĩ tử phủ khác gần như không có uy hiếp đối với giới yêu. Giới yêu hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế số lượng, hoàn toàn xơi tái 1.000 tu sĩ tử phủ này. Tự như ở địa giới giới vực, Thanh Khâu yêu quốc dựa vào ưu thế số lượng của tử phủ đại yêu, ăn sâu vào hai đại yêu quốc Sư Đà, Đại Nguyên vậy. Nhìn thấy vẻ u buồn trong mắt Trì Giao tiên tử, Trương Huyền Lăng đem bi thương trong lòng xóa đi, chắp tay, trịnh trọng nói, thiếu tông chủ yên tâm, tại hạ định sẽ liều chết một trận. Trì Giao tiên tử không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu. Trương Huyền Lăng lại chắp tay, lập tức thân hóa độn quang rời đi. Ngươi chết rồi sao? Một tiếng thở dài sâu kín, Trì Giao tiên tử cũng hóa thành độn quang rời đi. Trần Đạo Huyền Thân ở doanh trại Thanh Khâu yêu quốc cũng không biết sự mất tích của hắn gây ra sóng gió ở doanh trại nhân tộc. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền đang ở trong động thiên trong tiểu tháp, thử sáng tạo ra kiếm quyết của chính mình. Thực lực tăng lên đến mức như hiện tại. Đối với Trần Đạo Huyền, muốn trong thời gian ngắn lại tiến triển đại đạo pháp tắc lần nữa, độ khó chỉ sợ sẽ rất lớn. Kiếm đạo đệ tứ trọng kiếm vực chi cảnh, còn gọi là đạo vực chi cảnh, muốn tu vi ở tử phủ liền đạt tới cảnh giới này, cũng không đơn giản như vậy. Đúng ra hẳn là cực kỳ khó khăn. Đối với tu sĩ, bất luận tu vi như thế nào, loại chuyện cảnh giới vượt qua tu vi đều là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ cao giai đặc biệt là như thế. Nói như vậy, tu sĩ có thể làm được cảnh giới phù hợp với tu vi, trên cơ bản đã coi như là hợp cách. Cảnh giới siêu việt tu vi, chỉ có loại tu sĩ yêu nghiệt nhất mới có một tia khả năng làm được. Trần Đạo Huyền đã từng được xem như là loại tu sĩ này. Nhưng theo hắn sử dụng nguyên khí tinh hoa, tu vi nhanh chóng tăng lên, tu vi của Trần Đạo Huyền thậm chí lại vượt qua cảnh giới đại đạo. Mặc dù so sánh với tu sĩ tử phủ bình thường, cảnh giới đại đạo của hắn vẫn rất có ưu thế. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Trần Đạo Huyền ưu tú. Tình huống bình thường, những tu sĩ tử phủ có cảnh giới không theo kịp tu vi, tương lai đột phá tới kim đan kỳ có xác suất rất nhỏ. Nếu cảnh giới đại đạo không cách nào tăng lên, Trần Đạo Huyền liền đem ánh mắt đặt ở trên con đường tự sáng tạo kiếm quyết. Lúc trước khi mới bước lên kiếm đạo, Trần Đạo Huyền đã tu luyện Truy Phong kiếm quyết, Phúc Vũ kiếm quyết, chính là kiếm quyết do Tiền Nhân sáng chế. Chẳng qua loại kiếm quyết này có phẩm giai quá thấp, chỉ có cấp 1, chỉ là tác phẩm vẽ ngu ệt ngoạc của kiếm tu Tiền Nhân. Lấy cảnh giới kiếm đạo của Trần Đạo Huyền, muốn tự nghĩ ra kiếm quyết, ít nhất phải là một môn kiếm quyết cấp 3 trở lên. Hơn nữa tự nghĩ ra kiếm quyết không phải là mục đích chân chính của hắn là hiểu rõ kiếm đạo bản thân, biểu hiện bên ngoài chính là dùng một môn kiếm quyết, đem toàn bộ uy năng của hai loại kiếm ý hắn lĩnh ngộ phát huy ra. Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Phải biết rằng, hiện giờ trong chiến đấu, Trần Đạo Huyền hoặc là sử dụng Ti Vũ kiếm ý, hoặc là sử dụng không gian kiếm ý. Nói qua hai loại kiếm ý dung hợp thành một, Trần Đạo Huyền còn chưa từng thử qua. Chỉ có điều, khoảng thời gian này theo Trần Đạo Huyền thử nghiệm một lần lại một lần. Hắn phát hiện đem hai loại kiếm ý dung hợp lại với nhau, độ khó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nói đến cùng, Ti Vũ kiếm ý chỉ là một trong những chi nhánh của Thủy Hành kiếm ý, so với không gian kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ, ít nhất thấp hơn hai cấp bậc. Điều này được biết đến từ độ sáng của hai ngôi sao trong đan điền khí hải của mình. Ngôi sao do không gian kiếm ý biến thành sáng hơn mấy lần so với ngôi sao do Ti Vũ kiếm ý biến thành. Cả hai đặt lại với nhau là hai khối ánh sao một lớn một nhỏ. Nếu Trần Đạo Huyền không đem hình ảnh người khổng lồ khai thiên kia khắc sâu vào thức hải của mình, Trần Đạo Huyền quả quyết không dám sáng tạo ra một môn kiếm quyết dung hợp hai loại kiếm ý thành một. Bởi vì loại dung hợp này cũng không phải nói ngươi cứ mạnh mẽ dung hợp kiếm ý cùng một chỗ là có thể sinh ra hiệu quả 1+1. Khả năng lớn hơn là làm cho uy năng của không gian kiếm ý suy yếu, ngược lại mất nhiều hơn được. Nhưng có cảnh tượng người khổng lồ cầm búa khai thiên, trong lòng Trần Đạo Huyền càng có thêm sức mạnh. So với hoàn toàn tự tạo ra, tham khảo tiền nhân, luôn luôn có thể làm cho hắn đi ít đường vòng. Dù sao mục đích căn bản của tự nghĩ ra kiếm quyết là tự nghĩ ra một môn kiếm quyết có thể hoàn toàn phát huy ra kiếm ý của bản thân. Về phần loại kiếm quyết này hoàn toàn do Bế Quan tự nghĩ ra hay là tham khảo tiền nhân cũng không có quan hệ quá lớn. Đương nhiên, tham khảo tiền nhân không có vấn đề gì, nhưng không thể đi lên kiếm đạo của tiền nhân, nếu không tất sẽ tự nghĩ ra kiếm quyết thất bại. Trong thức hải, Trần Đạo Huyền hết lần này đến lần khác quan sát hình ảnh người khổng lồ cầm búa khai thiên. Trong hình, tơ tuyến ngũ hành pháp tắc dây dưa quanh một sợi tơ pháp tắc màu vàng. Những sợi tơ pháp tắc này, dưới cái bổ giận dữ của đại phủ, liên tục thay đổi. Quá trình của nó có thể được mô tả là biến đổi. Nếu không phải Trần Đạo Huyền dùng chức năng diễn đạo khắc hình ảnh này sâu vào trong thức hải của hắn, hắn căn bản không có khả năng xem đi xem lại rõ ràng như vậy. Chỉ sợ ngay cả đại năng tu sĩ thi triển một búa này cũng không nghĩ tới, sẽ có người có thể đem một búa này của hắn phân tích tường tận như vậy. So với chính hắn thi triển còn tinh tế hơn cả. Chẳng qua, mặc dù một chiêu này bày ra vô cùng tường tận trước mặt Trần Đạo Huyền, nhưng bất đắc dĩ cảnh giới đại đạo của vị tu sĩ này thật sự là quá cao. Trần Đạo Huyền đều không thể tưởng tượng được, vị tiền bối này rốt cuộc đi được bao xa ở trên không gian đại đạo cùng ngũ hành đại đạo. Dù sao không gian kiếm ý của hắn so với đối phương, ngay cả đồng đóng dưới ánh trăng cũng không tính là. Vẹn vẹn chỉ từ sợi tơ pháp tắc màu vàng kia là có thể nhìn ra, cảnh giới đại đạo của vị tiền bối này tuyệt đối vượt qua tầng thứ 5 pháp tắc cảnh. Bởi vì chỉ có cảnh giới đại đạo từ pháp tắc cảnh trở lên mới có thể đem pháp tắc biểu hiện ra sợi tơ. Càng đừng nói đối phương đem dung hợp ngũ hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Động thiên trong tiểu tháp, Trần Đạo Huyền hết lần này đến lần khác vung kiếm. Và trong quá trình vung kiếm, cố gắng hợp nhất hai loại kiếm quyết, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Chẳng lẽ do ta quá nóng vội, chỉ có sau khi đạt tới pháp tắc chi cảnh, mới có thể dung hợp được pháp tắc? Trần Đạo Huyền cau mày. Nếu chỉ là tự sáng tạo ra một môn kiếm quyết hoàn toàn phù hợp với không gian kiếm ý của hắn, đối với Trần Đạo Huyền có được Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, kỳ thật cũng không khó khăn. Bởi vì điều kiện bắt buộc để tự sáng tạo ra của kiếm quyết, hắn đều đã có tất cả rồi. Vô luận là Ti Vũ kiếm ý hay là không gian kiếm ý, hắn đều đạt tới tam trọng hóa tinh chi cảnh, đã sớm vượt qua tiêu chuẩn tự sáng tạo kiếm quyết. Phải biết rằng, khi Chu Mộ Bạch ở trong cảnh giới hữu hình của kiếm ý nhị trọng, bắt đầu tự nghĩ ra kiếm quyết. So với Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền đã muộn hơn rất nhiều. Đương nhiên, tự sáng tạo kiếm quyết sớm muộn gì cũng không mấu chốt. Mấu chốt là, Trần Đạo Huyền hiện tại phải đem hai loại kiếm ý hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Miễn là hắn có thể làm điều đó, thực lực của mình có thể ngay lập tức tăng vọt một đoạn. Xuy suy. Tiên kiếm trong tay Trần Đạo Huyền khuấy động không khí trước mặt, mặc dù chỉ là tùy ý thử, nhưng vẫn cắt nhỏ không gian của động thiên ra thành từng vết nứt. Không đúng, vẫn không đúng, Trần Đạo Huyền nhíu mày, mạnh mẽ dung hợp như vậy, uy năng của không gian kiếm ý ngược lại giảm xuống. Ngay khi hắn không thể làm gì cả, một thanh âm truyền vào đầu Trần Đạo Huyền. Chủ nhân. Vâng. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, dừng động tác trong tay, làm sao vậy? Trong động phủ, Xích Đồng hướng về phía tiểu tháp, thật cẩn thận nói, ta dựa theo phân phó của ngài, ra lệnh cho tỳ cổ mang theo thủ hạ khiêu khích tử phủ đại yêu của sư đà yêu quốc, nhưng kỳ quái chính là, những tử phủ đại yêu kia căn bản không để ý tới, ngược lại chúng nó nhiều lần nhượng bộ tỳ cổ. Tỳ cổ lo lắng Xích Linh có thể nhìn ra động tác nhỏ của nó, cũng không dám làm quá đáng. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền nhất thời lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú. Thú vị. vị huyết ngục yêu vương này còn có thể nhịn rất tốt. Ta cũng cảm thấy không đúng lắm, Xích Đồng cau mày. Ta đã nghe nói, lúc trước nó biết đệ đệ ruột huyết kỳ của mình bị ta giết, gầm lên giận dữ muốn ta nợ máu trả bằng máu, tại sao bây giờ ta sai người đến cửa khiêu khích, nó ngược lại làm rùa rụt cổ. Chuyện khác thường tất có mờ ám, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra nguyên do, chỉ có thể phân phó nói, nếu đối phương không bị lừa, vậy thì ngừng thăm dò đi, đừng biểu hiện quá đáng. Vâng, chủ nhân. Động thiên trong tiếu tháp. Trần Đạo Huyền nghe xong Xích Đồng báo cáo, nhíu chặt mày. Nguyên bản hắn muốn Xích Đồng ra lệnh cho tỳ cổ khiêu khích sư đà yêu quốc, để cho giới yêu tự mình nổi lên nội chiến. Dù sao các giới yêu đều thuộc về các yêu quốc khác nhau. Bản thân mâu thuẫn rất lớn. Hơn nữa, cách đây không lâu Xích Đồng vừa mới diệt rất nhiều tộc nhân của sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc ở địa giới giới vực. Hiện tại giới yêu của hai đại yêu quốc này chỉ sợ hận Thanh Khâu yêu quốc đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất là sư đà yêu quốc, dù sao đệ đệ ruột của huyết ngục yêu vương đều chết trong tay Xích Đồng. Xem ra, Trì Giao tiên tử đã tạo thành áp lực quá lớn đối với huyết ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương, cho nên chúng nó không để ý cừu hận đối với Thanh Khâu yêu quốc, cũng phải liên thủ tiêu diệt tu sĩ nhân tộc trước. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều nữa. Nếu mưu đồ không có hiệu quả, Trần Đạo Huyền chỉ có thể dựa theo biện pháp ngu xuẩn của mình mà làm. Biện pháp ngu xuẩn này chính là tăng thực lực của mình. Dựa theo Trần Đạo Huyền phân chia thực lực của tu sĩ tử phủ cùng đại yêu trong chân tiên nguyên giới, hiện tại hắn đã gần như đứng ở đỉnh cao trong đông đảo tử phủ. Thực lực tu sĩ tử phủ cùng đại yêu có thể vượt qua của hắn, trong chân tiên nguyên giới tuyệt đối không vượt qua con số 3. Hiện tại, chỉ cần thực lực của hắn tiến thêm một bước là có thể đạt tới thậm chí vượt qua thực lực của Trì Giao tiên tử. Đến lúc đó, nào còn cần phải chơi cái gì âm mưu quỷ kế, trực tiếp ở thời điểm giới yêu công kích tu sĩ nhân tộc, lao ra đại sát đặc sát là xong rồi. Đại chiến cấp tử phủ giữa hai bên. Nếu không ai có thể hạn chế Trì Giao tiên tử, hậu quả chính là Trì Giao tiên tử sẽ không ngừng miễu sát tử phủ đại yêu của địch nhân. Bất kể là tu sĩ hay là giới yêu, cũng không phải là máy móc không sợ sống chết. Khi đối mặt với loại đối thủ khủng bố có thể dễ dàng giết chết chúng, chắc chắn tinh thần sẽ giảm mạnh. Mà bên tu sĩ nhân tộc, sĩ khí sẽ tăng cao, một tăng một giảm, thế cục hoàn toàn bất đồng. Nghĩ về điều này, Trần Đạo Huyền không quan tâm đến đường kính tinh cầu màu đỏ sậm trong thức hải chỉ còn lại 70 thước. Làm cho nó quay một lần nữa. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền dự định dùng chức năng diễn đạo, trợ giúp hắn tự nghĩ ra kiếm quyết. Thông qua các chức năng diễn đạo được sử dụng trước đó, Trần Đạo Huyền đã đại khái nhìn ra, nó không chỉ có thể lạc ấn kiếm quyết, đạo thuật các loại thủ đoạn công kích được tu sĩ thi triển ra ở trong thức hải của mình, mà còn có thể phân tích ra những đại đạo pháp tắc mà thủ đoạn công kích này ẩn chứa. Tóm lại, là thôi diễn từ nguyên nhân cho đến kết quả. Mà bây giờ việc Trần Đạo Huyền phải làm là thôi diễn từ nhân đến quả, đó chính là từ đại đạo pháp tắc rồi thôi diễn ra thủ đoạn công kích. Vì vậy, lần này hắn đã làm cho tinh cầu màu đỏ sậm quay theo hướng hoàn toàn trái ngược với trước đó. Trong thức hải, với sự đảo ngược của tinh cầu màu đỏ sậm, một loại kiếm quyết không gian kiếm ý cùng ti vũ kiếm ý dung hợp xuất hiện ở trong đầu Trần Đạo Huyền. Loại kiếm quyết này tăng phúc uy năng công kích 8,6 lần, tăng phúc 8,61 lần, tăng phúc 8,62 lần. Động thiên trong tiểu tháp. Trần Đạo Huyền cau mày. Phương pháp diễn đạo thôi diễn kiếm quyết, trong mắt hắn càng giống như một loại thử nghiệm, chẳng qua loại thử này có hướng tích cực. Trần Đạo Huyền phát hiện ra, theo tinh cầu màu đỏ sậm nhanh chóng xoay tròn, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh thôi diễn uy năng kiếm quyết cũng càng lúc càng lớn. Nếu không có sử dụng thuật toán tính chi tiết, Ti Vũ kiếm ý cảnh giới tầng thứ 3 tăng phúc uy năng công kích gấp 7 lần. Không gian kiếm ý cảnh giới tầng thứ 3 tăng phúc uy năng gấp 10 lần. Mà bây giờ hai loại kiếm ý này dung hợp thành kiếm quyết, tăng phúc uy năng ngược lại không bằng một mình không gian kiếm ý, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn chưa nản lòng. Đổi lại nếu là hắn tự nghĩ ra, chỉ là dung hợp sáng tạo ra một loại kiếm quyết như vậy, chắc chắn phải hao phí rất nhiều thời gian và công sức của hắn. Mà đối với công năng diễn đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, chẳng qua là chuyện tinh cầu màu đỏ sậm xoay tròn trong chốc lát mà thôi. 9,97 lần tăng phúc, tiếp theo kiếm quyết này. Trần Đạo Huyền nín thở. 10 lần tăng phúc. Không biết tinh cầu màu đỏ sậm xoay tròn bao nhiêu vòng, kiếm quyết do Ti Vũ kiếm ý cùng không gian kiếm ý dung hợp mà thành, uy năng mà nó tăng phúc rốt cục bắt kịp một mình không gian kiếm ý, tuy nhiên, tinh cầu màu đỏ sậm vẫn đang quay. 10,01 lần tăng. Khóe miệng Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười. Theo Trần Đạo Huyền dùng chức năng diễn đạo thôi diễn hoàn thiện kiếm quyết thích hợp với hắn, không khí giữa giới yêu và tu sĩ nhân tộc cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. 3 tháng sau, doanh trại tu sĩ nhân tộc. Một đạo độn quang từ xa đến gần, xuyên qua trận pháp phòng ngự, trực tiếp bay về phía động phủ của Trì Giao tiên tử. là Ngụy đạo hữu đóng quân ở thiên giới môn hộ. Là hắn, chẳng lẽ? Một tu sĩ tử phủ khiếp sợ nhìn về phía đồng bạn. Đồng bạn đó sắc mặt nặng nề, gật gật đầu, hẳn là cửa ngõ đi tới thiên giới giới vực buông lỏng. Nghe nói như vậy, trong lòng tên tu sĩ tử phủ này căng thẳng, hắn chắc chắn biết điều này có nghĩa là theo thiên giới môn hộ mở ra, đại đạo pháp tắc biểu hiện, kế tiếp, giới yêu của Tam Liệu quốc cùng tu sĩ nhân tộc tất nhiên sẽ triển khai một hồi đại chiến sinh tử vây quanh những đại đạo pháp tắc này. Đừng nhìn doanh trại nhân tộc hiện tại có hơn 1000 tu sĩ tử phủ, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ có thể sống sót. Thậm chí có tu sĩ bi quan còn cho rằng, thực lực liên hợp của Tam Điều quốc vượt xa tu sĩ nhân tộc, chỉ sợ chuyến đi này của bọn họ có thể sống sót rất ít ỏi. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, chuyện cướp lấy pháp tắc đại đạo, về công hay là tư thì Trì Giao tiên tử đều sẽ liều mạng chiếm lấy. Bởi vì điều này không chỉ liên quan đến đạo đồ của sư thúc nàng Trấn Hải Điện điện chủ, càng liên quan đến sự ổn định của Vạn Tinh Hải. Một khi để cho giới yêu của Tam Điều quốc chiếm được những đại đạo pháp tắc này, kế tiếp thực lực của các yêu chủ yêu quốc lớn chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, chỉ dựa vào một Thái Châu Khương gia, căn bản trấn thủ không được thông đạo Thái Châu. Mà tuy càng nguyên kiếm tông mạnh, nhưng bản thân cần đầu nhập vào rất nhiều chiến lực nguyên anh. Một mặt khác, giao chiến với Xuất Vân quốc đã tiêu tốn cực lớn tinh lực của càng nguyên kiếm tông, lượng lớn tu sĩ nguyên anh đều đã được phái ra trấn thủ các đại tiên thành ở tiền tuyến Xuất Vân quốc. Mặt khác, thông đạo chân yêu giới ngày càng nhiều, cũng nhất định phải có rất nhiều tu sĩ nguyên anh tọa trấn. Hơn nữa bản thân càng nguyên kiếm tông cũng cần một nhóm tu sĩ nguyên anh tọa trấn để chấn nhiếp các đại gia tộc tu tiên đang rục rịch của Vạn Tinh Hải. Cứ như vậy, tu sĩ nguyên anh của càng nguyên kiếm tông mặc dù nhiều, nhưng phân tán ra căn bản không đủ dùng. Nếu không, lần này thông đạo Thái Châu xuất hiện một chân tiên nguyên giới, cũng sẽ không chỉ phái Trấn Hải Điện điện chủ một người đến đây. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tu sĩ nguyên anh của càng nguyên kiếm tông trên thực tế đã có chút phân chia không đủ rồi. Trong doanh trại của nhân tộc, trong một tòa tiên phủ được xây dựng tạm thời, nơi này là bộ tổng chỉ huy của tu sĩ nhân tộc. Bên trong tiên phủ, Trì Giao tiên tử mặc một thân linh giáp màu tím, linh giáp hình lưu tuyến đem vóc người của nàng phát họa lồi lõm. Nhưng lúc này mọi người căn bản không có tâm tình thưởng thức vóc dáng xinh đẹp cùng diện mạo tuyệt mỹ của nàng. Mọi người sau khi nghe Trì Giao tiên tử nói xong, tâm tình tất cả đều vô cùng nặng nề. Chu Mộ Bạch ngồi ở phía dưới bên trái Trì Giao tiên tử nhíu mày. Theo thiếu tông chủ nói, chúng ta lần này cùng giới yêu chiến đấu, lấy cướp đoạt đại đạo pháp tắc làm chủ. Chính là, Trì Giao tiên tử vẻ mặt nghiêm trang gật gật đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ba yêu quốc lớn liên hợp lại với nhau, thực lực tổng hợp quả thật đã vượt qua chúng ta, cùng chúng nó tự chiến đến cùng, chỉ có một con đường diệt vong. Chỉ có thừa dịp thiên giới môn hộ mở ra, mau chóng cướp đoạt đại đạo pháp tắc sau khi hiển hóa, mới có cơ hội mang theo đại đạo thạch bia đi ra chân tiên nguyên giới. Phương án Trì Giao tiên tử tổng kết lại chỉ có 4 chữ, cướp xong liền chạy. Nhưng mà Khương Trần Dạ bên tay phải nghi hoặc nói, cho dù chúng ta may mắn cướp được đại đa số đại đạo pháp tắc, làm sao có thể bảo đảm không bị giới yêu của Tam Điệu quốc cướp lại đây? Nghe vậy, Trì Giao tiên tử nhìn hắn một cái, môi son khẽ mở miệng nói, yên tâm, đến lúc đó các ngươi đem đại đạo pháp tắc đoạt được giao cho ta là được. Nghe nói như vậy, Khương Trần Dạ không nói lời nào. Kỳ thật Khương Trần Dạ lo lắng không phải không có đạo lý, nếu chỉ dựa vào bọn họ, cho dù may mắn cướp được đại đạo pháp tắc, cũng không giữ được bảo vật này. Các tu sĩ Thương Châu như Chu Mộ Bạch và Trương Huyền Lăng nghe được Trì Giao tiên tử muốn mang theo đại đạo pháp tắc một mình chạy trốn, nhào nhào khuyên can. Không được, hành động này của thiếu tông chủ quá nguy hiểm. Đúng vậy, mặc dù năng lực thực lực của ngài đè ép hai đại yêu vương, nhưng giới yêu của Tam Điệu quốc có mấy ngàn người, hai tay khó chống đỡ được bốn phía. Chu Mộ Bạch thì trầm giọng nói, thiếu tông chủ không ngại suy nghĩ thêm một hai, ta nguyện ý thay ngài chia sẻ một nửa đại đạo pháp tắc. Chia sẻ một nửa đại đạo pháp tắc có nghĩa là thu hút ít nhất một nửa hỏa lực. Bởi vì so với Trì Giao tiên tử, đại đạo pháp trong tay Chu Mộ Bạch dễ cướp đoạt hơn nhiều, điểm này không thể nghi ngờ. Muốn cướp đại đạo pháp tắc trong tay Trì Giao tiên tử, còn phải dựa vào đông đảo giới yêu cùng nhau lên mới có cơ hội. Mà cướp đoạt đại đạo pháp tắc từ trong tay Chu Mộ Bạch, chỉ cần tùy ý một vị yêu vương là có thể làm được. Trì Giao tiên tử đương nhiên hiểu được đạo lý này. Nàng lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Chu Mộ Bạch, cười khẽ nói, ý của ta đã quyết, Chu đạo hữu không cần khuyên nữa. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch âm thầm thở dài. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của hắn không đủ, nếu cảnh giới kiếm đạo của hắn giống như Trì Giao tiên tử như vậy, đạt tới cảnh giới đạo vực tầng thứ tư, tất cả chắc chắn khác với bây giờ. Mọi người nhìn thấy Trì Giao tiên tử tâm ý đã quyết, biết khuyên vô ích, nhào nhào câm miệng không nói. Thấy mọi người không nói chuyện, Trì Giao tiên tử tiếp tục nói, việc này cứ như vậy quyết định, kế tiếp chúng ta lại lên kế hoạch một chút, chuyện cướp đoạt đại đạo pháp tắc như thế nào? Doanh trại Thanh Khâu Yêu Quốc. Xích Đồng động phủ. Một đạo động quang rơi vào trong động phủ. Kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện không có ai sau khi mình đi qua động phủ của nó, lúc này Xích Đồng triển khai hình chiếu nguyên giới, đem phương viên 10 dặm nhét vào dưới sự giám sát của mình. Làm xong tất cả những việc này, Xích Đồng mới cẩn thận truyền âm nói với Trần Đạo Huyền, chủ nhân, thiên giới môn hộ sắp mở ra. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trong nhà tranh trong động thiên của tiểu tháp mở hai mắt. Giờ phút này, hắn đang trần truồng nửa người trên, bên cạnh, đặt một đống huyết tủy thủ hạ Xích Đồng đưa tới hiếu kính. Trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền ngoại trừ rèn luyện pháp lực của mình ra, chính là điên cuồng bù lại tu vi luyện thể của bản thân không đủ. Pháp lực, thân thể, thần hồn. Trần Đạo Huyền sau khi đột phá tử phủ kỳ, điểm yếu lớn nhất lại biến thành thân thể. Trước khi Trần Đạo Huyền dung hợp kiếm ý, trước khi tự sáng tạo kiếm quyết, thân thể của hắn vẫn ở huyết nhục diễn sinh tầng thứ 6. Nói thật, loại thân thể có trình độ như này, đối với một tu sĩ tử phủ, đích xác có chút thấp. Ở Vạn Tinh Hải, tu sĩ tử phủ hơi chút công phu trên luyện thể. Càng đừng nói đến những tu sĩ tử phủ tinh nhuệ này trong chân tiên nguyên giới. Có thể nói, tu vi luyện thể lúc trước của Trần Đạo Huyền, trong đám tu sĩ tử phủ ở chân tiên nguyên giới, tuyệt đối là tồn tại ở đáy bảng. Tất nhiên, trải qua khoảng thời gian bù đắp này, tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng có tiến bộ thật lớn. Sau khi mở mắt ra, Trần Đạo Huyền đứng lên, lông mày nhướng lên, cười nói. Ồ, cuối cùng đã mở ra. Khoảng 3 tháng. Sau khi hắn đi tới nhân giới giới vực, ước chừng chờ đợi 3 tháng, thiên giới môn hộ mới mở ra. So với địa giới giới vực không đến 2 tháng đã chiến đấu không ngừng. Thế cho nên thế lực sống sót chỉ còn lại 3 phương tu sĩ nhân tộc, Thanh Khâu Yêu Quốc cùng Cực Dạ Yêu Quốc. Ranh giới nhân giới có thể bình thản hơn nhiều. Tại nhân giới giới vực, ngoại trừ Tam Điệu Quốc liên thủ thanh trừ Cực Dạ Yêu Quốc, cùng với tu sĩ nhân tộc bộc phát hai trận đại chiến ra. Hầu như không có trận chiến khốc liệt nào bùng nổ. Thế cho nên bây giờ trong nhân giới giới vực, còn có một số ít giới yêu Cực Dạ Yêu Quốc còn sống sót. Những Cực Dạ Yêu Quốc này cũng không phải là cá lọc lưới trong hành động thanh trừ lúc trước, mà là nhóm từ địa giới giới vực chạy vào. Đáng thương cho đám giới yêu Cực Dạ Yêu Quốc này, còn tưởng rằng sau khi chạy tới nhân giới giới vực thì sẽ được đồng tộc che chở. Không nghĩ tới sau khi đi tới nhân giới giới vực lại bị kinh sợ lớn hơn. Thế lực của Cực Dạ Yêu Quốc ở nhân giới giới vực như một nồi bị bưng lên, ngay cả một bóng quỷ cũng không tìm được. Lần này, làm cho đám giới yêu Cực Dạ Yêu Quốc từ địa giới giới vực chạy tới bị dọa sợ. Bọn họ giờ phút này trong lòng không còn một tia ý nghĩ cướp lấy đại đạo pháp tắc nữa, ý nghĩ duy nhất của chúng hiện tại chính là sống sót trở về. Bởi vậy, lần này thiên giới môn hộ mở ra, nhóm giới yêu Cực Dạ Yêu Quốc ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Chỉ là yên lặng núp ở một góc nhân giới giới vực lạnh run. Suy nghĩ một chút rồi, Trần Đạo Huyền hỏi, hôm nay ngươi đi tham gia hội nghị tác chiến, huyết ngục yêu vương không làm khó ngươi. Ồ. Xích Đồng nghi hoặc nói. Kỳ quái, hôm nay từ đầu đến cuối, gã huyết ngục yêu vương ngay cả nhìn ta cũng không thèm liếc mắt một cái. Ừm, thực sự có chút bất thường. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền lắc đầu, quên đi, không quan tâm đến chuyện của nó, nhiều âm mưu quỷ kế, cũng phải có sức mạnh để thực hiện mới được. Trần Đạo Huyền ước gì huyết ngục yêu vương đến tìm Xích Đồng gây phiền toái. Nếu không có hắn, huyết ngục yêu vương muốn bóp chết Xích Đồng, khẳng định giống như bóp chết một con kiến đơn giản n, nhưng có sự can thiệp của hắn, Xích Đồng chính là nửa bước yêu vương hàng thật giá thật. Huyết ngục yêu vương muốn bắt được nó, trong thời gian ngắn căn bản không làm được. Mà một khi không thể một kích tất sát với Xích Đồng, tất sẽ tạo thành liên minh yếu ớt của Tam Điệu Quốc trong nháy mắt tan rã. Đến lúc đó, Trần Đạo Huyền chỉ cần lẳng lặng nhìn đám giới yêu nội đấu là được rồi, không cần quan tâm làm thế nào khơi mào mâu thuẫn nội bộ giới yêu. Cho đến nay, Trần Đạo Huyền muốn tài nguyên, trên cơ bản đều đã lấy được rồi. Trước khi hắn tới chân tiên nguyên giới, bảo vật muốn đạt được nhất, kỳ thật cũng không phải đại đạo pháp tắc, mà là nguyên khí tinh hoa cùng huyết tủy. Tinh hoa nguyên khí của địa giới giới vực, giờ phút này không sai biệt lắm đều nằm trong tay hắn, mà huyết tủy, hắn cũng lợi dụng địa vị của Xích Đồng dưới 1/1000 người trong doanh trại Thanh Khâu Yêu Quốc, đạt được rất nhiều. Tuy rằng kém xa số lượng nguyên khí tinh hoa, nhưng đạo lý làm người không thể quá tham lam, Trần Đạo Huyền vẫn hiểu được. Cũng không thể tất cả chỗ tốt đều bị một mình hắn cầm đi. Ở địa giới giới vực, thiên thời địa lợi nhân hòa và tất cả ở chỗ hắn, Trần Đạo Huyền mới có thể quét ngang tất cả, ôm đại đa số nguyên khí tinh hoa vào trong tay. Mà giới hạn nhân giới lại bất đồng. Vô luận là bản thân Trần Đạo Huyền hay là đám yêu hồ dưới tay Xích Đồng đều không làm được quét ngang khắp nơi. Hắn tự nhiên không có được tất cả các nguồn lực. Đạo lý này kỳ thật cùng giới tu hành của Vạn Tinh Hải không có gì khác nhau, hết thảy dựa vào thực lực mà nói chuyện. Vâng. Nghe nói như vậy, Xích Đồng cúi đầu. Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Hội nghị tác chiến lần này, kế hoạch tác chiến của Tam Điệu Quốc là gì? Là trước diệt tu sĩ nhân tộc, lại cướp đại đạo pháp tắc, hay là trước cướp đại đạo pháp tắc? Xích Đồng trả lời. Khánh Hợp Yêu Vương chủ trương diệt tu sĩ nhân tộc trước, nhưng Huyết Ngục Yêu Vương lại rất kỳ quái, chủ trương cướp đại đạo pháp tắc trước. Vậy ý kiến của Thanh Khâu Yêu Quốc các ngươi đâu? Xích Liêu nói trong chuyện này nghe ta, cho nên ta cũng chủ trương cướp đại đạo pháp tắc trước. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắc hắc, nghe Trần Đạo Huyền khen ngợi, Xích Đồng nhếch miệng cười nói, chủ nhân ngài vẫn luôn nói muốn tạo ra thế cục hỗn loạn, ta đây đều là nghe ngài. Trần Đạo Huyền thì trầm tư. Hắn muốn tạo ra hỗn loạn, Huyết Ngục Yêu Vương cũng muốn tạo ra hỗn loạn. Thật sự là ngày càng thú vị. Huyết Ngục Yêu Vương, rốt cuộc ngươi đang có chủ ý gì? Trần Đạo Huyền đứng trước nhà tranh, âm thầm nắm chặt tiên kiếm trong tay, hy vọng con bài tẩy của ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ. Xích Đồng thấy chủ nhân không nói gì nữa, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, yên lặng đặt tiểu tháp bên hông. Lập tức hóa thành độn quang, bay ra khỏi động phủ. Vừa bay ra khỏi động phủ, trên bầu trời, vô số giới yêu rõ ràng là đang bay về phía thiên giới môn hộ. Xích Đồng phân biệt phương hướng một phen, liền bay về phía trận doanh Thanh Khâu Yêu Quốc của chúng nó. Ngay khi hơn 3.000 tử phủ đại yêu lẫn trốn mà đi, doanh trại tu sĩ nhân tộc, đồng dạng có hơn 1.000 đạo độn quang bay lên không trung, bay về cùng một phương hướng. Quỷ dị chính là, bất luận là giới yêu hay là tu sĩ nhân tộc. Bên tu sĩ nhân tộc, Trì Giao tiên tử cầm đầu nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện nàng lo lắng nhất cũng không có phát sinh, xem ra bên trong giới yêu quả nhiên là mâu thuẫn nặng nề. Dưới tình huống bình thường, Tam Điệu Quốc nhân cơ hội này đánh tàn phế tu sĩ nhân tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà các yêu quốc đều sợ thực lực của mình bị hao tổn nghiêm trọng, sẽ chịu thiệt trong quá trình tranh đoạt đại đạo pháp tắc tiếp theo, cũng không dám chủ động ra tay với tu sĩ nhân tộc. Giới yêu cùng tu sĩ nhân tộc, song phương cứ giằng co như vậy, trùng trùng điệp điệp đồng loạt bay đến thiên giới môn hộ. Chân Tiên Nguyên giới, ở trước thiên giới môn hộ. Giới yêu của ba đại yêu quốc Thanh Khâu, Đại Nguyên, Sư Đà nhìn chằm chằm tu sĩ nhân tộc như hổ rình mồi, tu sĩ nhân tộc có số lượng ít hơn chúng nó rất nhiều. Chỉ là, trong mắt chúng yêu mặc dù tràn đầy ác ý, nhưng không có một giới yêu nào dẫn đầu ra tay phá vỡ bế tắc. Hiện trường rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Mà tu sĩ nhân tộc bên kia, một bên cảnh giác nhìn giới yêu của Tam Điệu Quốc, một bên đánh giá thiên giới chi môn sắp mở ra. Ngay khi bầu không khí tại hiện trường giống như thực chất đóng băng, Trì Giao tiên tử vẻ mặt khẽ động, môi son khẽ mở miệng, tới rồi. Nghe thấy như vậy, các tu sĩ tử phủ thiên kiêu bản như Chu Mộ Bạch, Trương Huyền Lăng, Khương Trần Dạ đứng bên cạnh nàng đều quay đầu lại, nhìn về phía thiên giới môn hộ. Còn động tác của giới yêu cũng giống như bọn họ, tất cả đều hướng ánh mắt về phía thiên giới môn hộ. Trước mặt mọi người, không gian môn hộ vốn vững chắc, bắt đầu lắc lư kịch liệt. Khoảnh khắc này, vô luận là Huyết Ngục Yêu Vương, Khánh Hợp Yêu Vương hay là cường giả đỉnh cấp trong giới yêu như Xích Linh Đại Yêu, hay là Trì Giao tiên tử, Quảng An kiếm tiên Chu Mộ Bạch và các tử phủ thiên kiêu tu sĩ khác, tất cả đều nín thở. Bọn họ hoặc là nắm chặt pháp khí trong tay, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng xuất ra thần thông của mình. Ngay khi trận chiến như sắp xảy ra, oanh, thiên giới môn hộ tự hồ đã đến cực hạn chịu đựng, từng đạo khe nứt trên môn hộ ầm ầm nổ tung, cả tòa môn hộ trong nháy mắt mở ra. Khoảnh khắc này, bầu trời dường như đang khóc ra máu, tiếng ô ô không ngừng vang lên. Là huyết tủy. Cùng với thiên giới môn hộ mở ra, một lượng lớn huyết tủy xuất hiện, bay tán loạn khắp nơi. Nhìn thấy những huyết tủy bay múa chung quanh, giới yêu cùng tu sĩ nhân tộc rốt cục nhịn không được. Gào, cút đi. Một con tử phủ đại yêu của Sư Đà Yêu Quốc và tu sĩ tử phủ nhân tộc đồng thời nhìn trúng một đoàn huyết tủy lớn. Đoàn huyết tủy này nặng vô cùng, nếu cắt thành một khối lớn nhỏ như huyết tinh, chỉ sợ có thể cắt thành mấy trăm khối. Hơn nữa huyết tủy so với huyết tinh giá trị cao hơn nhiều. Một khối huyết tinh ở Thái Châu đều có thể bán ra 10 vạn linh thạch giá trên trời, huống chi huyết tinh. Mặc dù một lần nhiều huyết tủy như vậy tràn vào thị trường sẽ khiến giá cả của huyết tủy và huyết tinh giảm mạnh, nhưng dù có giảm như thế nào đi nữa, giá trị của đoàn huyết tủy này cũng tuyệt đối có thể đạt tới mấy ức linh thạch. Đối mặt với một khoản tài phú khổng lồ như vậy, đừng nói tu sĩ tử phủ, chính là kim đan chân nhân cũng có khi sẽ động tâm. Rác rưởi, cút cho lão tử. Vị tu sĩ tử phủ nhân tộc này không chút yếu thế, hai mắt trợn trừng đối phương, phi kiếm thượng phẩm cấp 3 bổ mạnh vào bờm của thanh sư tinh này. Bang! Một trận hỏa quang nổ tung. Phi kiếm thượng phẩm cấp 3 chém vào cổ con thanh sư tinh này, đối phương lại không có thương tích gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tu sĩ tử phủ nhân tộc đột nhiên biến đổi. Con tử Phủ Thanh Sư Tinh bị công kích kia thì mặt lộ vẻ khinh thường, trào phúng nói, tiểu tử nhân tộc, người đang gãi ngứa đấy à, nghe vậy. Tu sĩ tử phủ nhân tộc xanh mặt, không nói một lời, dùng tốc độ nhanh hơn chém phi kiếm về phía Thanh Sư Tinh. Chỉ là lúc này đây, tu sĩ tử phủ nhân tộc chỉ cảm thấy phi kiếm tựa như rơi vào vũng bùn, uy lực còn kém hơn lần trước. Giao tiếp với giới yêu lâu như vậy, tu sĩ tử phủ nhân tộc ta nào còn không biết đối phương thi triển ra cái gì đó. Nguyên giới hình chiếu. Tu sĩ tử phủ nhân tộc trầm mặt. Tử phủ Thanh Sư Tinh thì cười lạnh. Thân hình chợt lóe lên, lao đến tu sĩ tử phủ nhân tộc. Nhưng vị tu sĩ tử phủ nhân tộc này tự hồ không am hiểu luyện thể, căn bản không dám để giới yêu cận thân, lúc này độn quang chợt lóe lên, chạy sang một bên. Đầu Thanh Sư Tinh này thấy tu sĩ nhân tộc bay đi, cũng không có ý định đuổi theo nữa, mà là một ngụm nuốt đoàn huyết tủy này vào nguyên giới của mình, sau đó chẹp chẹp cái miệng, cười nhạo nhìn tu sĩ tử phủ nhân tộc, liền hướng mục tiêu tiếp theo bay tới. Tu sĩ tử phủ nhân tộc thấy thế, cũng chỉ có thể bay về phía một mục tiêu khác. Cảnh tương tự diễn ra ở khắp mọi nơi trước thiên giới môn hộ. Có chỗ là giới yêu chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng có chỗ tu sĩ nhân tộc hạ thủ còn nhanh hơn. Tranh đoạt và chém giết, khi số lượng huyết tủy giảm xuống thì diễn ra càng kịch liệt hơn. Nhưng điều này không bao gồm các cao thủ hàng đầu của cả hai bên. Một phương giới yêu do hai đại yêu vương huyết ngục, Khánh Hợp cầm đầu, tổng cộng có 23 vị đều là những tử phủ đại yêu đứng đầu trong Tam Điệu Quốc. Tối cường giả là huyết ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương. Kém một bậc là đại yêu Xích Đồng được xưng là nửa bước yêu vương. Trong 23 vị giới yêu, một đầu giới yếu nhất, thực lực của nó đều nằm trong top 50 tử phủ thiên kiêu bản của nhân tộc. Nói cách khác, một đầu giới yếu nhất trong số đó đều có thể so sánh với Trương Huyền Lăng. So sánh ra, cao thủ tu sĩ nhân tộc bên này sẽ rùng mình hơn nhiều, tổng cộng chỉ có 9 vị tu sĩ tử phủ. Ngoài trừ Trì Giao tiên tử có thể lực áp quần hùng ra, đệ nhị cường giả bên tu sĩ nhân tộc chính là Chu Mộ Bạch. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 trên tử phủ thiên kiêu bảng, so với hai đại yêu vương Huyết Ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương, cũng yếu hơn một mảng lớn. Huyết Ngục yêu vương và Khánh Hợp yêu vương, luận thực lực chân thật, chỉ sợ có thể đứng đầu trong tử phủ thiên kiêu bảng của Vạn Tinh Hải. Có thể thấy được thực lực khủng bố của hai vị này. Hết chương 551. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.